cùng một chỗ tắm nước nóng sau đó, Ngưu Dịch Thần khó được không đi tìm khác nữ nhân, mà là nằm tại giường lớn phía trên, lại cầm lấy máy vi tính xách tay của mình máy tính. Thừa dịp hiện tại có chút thời gian, sớm một chút suy tính một chút Bảo Liên đăng tiền chuyện chung chi tiết bỏ thêm vào vấn đề A. Cái nhân vật này bỏ thêm vào, chẳng những là làm Bảo Liên đăng tiền chuyện nhân vật trở nên đầy đặn, quan trọng hơn chính là gia tăng phong thần bảng chi tiết. Tại phong thần bảng cái này IP phía trên, hậu thế tuyệt đại đa số văn học mạng đều yêu thích hướng đến âm mưu luận thượng kháo. Nói thí dụ như Trụ Vương là một người cuối cùng hoàng, về sau Chu Vũ Vương cái gì đều là thiên tử, nhân tộc cảnh giới đều trực tiếp giảm xuống một tầng, biến thành thiên thần nuôi chó. Lại nói thí dụ như phong thần bảng hết thảy đều là phương Tây chuẩn đề, tiếp dẫn âm mưu, hoặc là lại khoa trương một điểm, chính là khác thánh nhân cùng một chỗ âm mưu tính kế, chuyên môn đi hố tiệt giáo kia một vài người, bởi vì tiệt giáo thật lợi hại. Trong này có lẽ có điểm đạo lý, nhưng là tại Ngưu Dịch Thần xem qua một điểm phong thần bảng nguyên tác, kết hợp với một điểm chính mình bé nhỏ không đáng kể trí tuệ tự hỏi một lúc sau, lại cảm thấy bọn hắn liệt ra cái kia một chút đạo lý rất cạn hiền. Tại Ngưu Dịch Thần nhìn đến, phong thần bảng trung tâm, ở chỗ phản kháng. Phản kháng chính sách tàn bạo. Chủ vương tàn bạo vô đạo chẳng phải là nói mà thôi, cái loại này đem hắn trên người vì số không nhiều ưu điểm lấy ra đến vô hạn phóng đại, mình mỹ hoa thuyết pháp là hoàn toàn không thể thực hiện. Tại cái ý nghĩ này phía dưới, trên internet kia một chút thổi phồng thương trụ, thổi phồng tiệt giáo văn chương, có đoạn thời gian cũng làm cho Ngưu Dịch Thần sinh ra sinh lý không khỏe, thậm chí tại đầu óc bên trong đều sinh ra một chút âm u ý tưởng. Trên internet sở dĩ nhiều người như vậy thổi phồng thương trụ, là không phải là bởi vì một ít người giang sơn ngồi vững vàng, muốn cường điệu chính mình thống trị tính hợp pháp cùng quyền uy tín, cho nên mới theo dễ dàng nhất địa phương bắt đầu, đánh ép bất lợi cho chính mình thống trị ngôn luận đâu này. Cấp Chu Triều đeo lên mưu triều soán vị trục mũ, nói cho chính mình người dân, Chu Triều những người này chính là bề ngoài thì ngăn nắp, bên trong toàn bộ đều là rác, phủ định triều nhà thương căn bản chính là vì chính mình thống trị lợi ích, mà không phải là cái gì vì dân chúng. Quá trình này cũng không có cấp dân chúng mang đến một điểm ưu việt, ngược lại làm dân chúng quá càng thêm nước sôi lửa bỏng, thậm chí Chu Triều thống trị so thương trụ vương đều tàn khốc khá hơn rồi. Dù sao nếu như người thật vì dân chúng tốt lời nói, thì không nên phát động phủ định triều nhà thương chiến tranh, mà hẳn là đi gia nhập triều nhà thương, đi cố gắng thay đổi nó, kiến thiết nó, khiến nó trở nên tốt đẹp hơn mới đúng, người đem hắn đánh nát bơm tính chuyện gì con a? Nhìn ngươi Khương Tử Nha, thương trụ vương đối với ngươi cũng là lễ ngộ có thừa đúng hay không, nhưng là ngươi làm chuyện gì? Một thân bản sự lơ lỏng bình thường, liền cái lộc đài đều xây không tốt, Trụ Vương hù dọa hai ngươi câu, lại không phải là chính xác là muốn giết ngươi, ngươi thế nhưng còn chạy trốn bằng đường thủy chạy. Không nhìn được đâu. Còn có cái kia sinh 100 con Chu Văn Vương, con trai ngươi nhiều như vậy, mới cầm lấy một cái đóa thành thịt vụn mà thôi, thịt cũng là ngươi chính mình ăn, không tiện nghi ngoại nhân a, lúc ấy ngươi cao hứng đều khóc, nhưng bây giờ nói muốn tạo phản. Còn có thiên lý hay không? Còn có vương pháp hay không? Nói có chút xa. Nhưng là phong thần bảng quan niệm, lại vừa mới chính là Bảo Liên đăng tiền truyện bối cảnh phương diện bổ sung. Bảo Liên đăng tiền truyện bối cảnh, chính là phong thần bảng tiền kỳ bối cảnh, sơn giã ở giữa khắp nơi yêu quái, nhân tùy thời đều khả năng bị cầm tới đương huyết thực, nhân gian đại bộ phận luyện khí sĩ chỉ lo chính mình tu hành, hoàn toàn mặc kệ dân chúng sống chết. Những cái này yêu quái, còn muốn lấy tiệt giáo làm chủ, có giáo không loại nha, nhân số khẳng định nhiều nhất, mà rừng lớn, khẳng định vậy là cái gì đều có. Còn có chính là kịch trung nhân vật nhân tiết, Ngọc Đỉnh chân nhân, Thái Ất chân nhân cũng không cần nói, một cái phất trần, nhất cây quạt, đều là bản thể hóa thân, đâu có. Thập Đại Kim Ô, có thể nói Kim Ô đều là theo bản cổ con mắt trái trung sinh ra tinh linh, Đại Kim Ô chính là lần trước hậu nghệ xạ nhật khi bị lưu lại cái kia, cho nên hắn tối thủ quy củ, nghe lời nhất, tôi biết ràng buộc huynh đệ của mình, bởi vì hắn biết, nếu như không nghe lời nói không chừng lại sẽ không bị biết từ chỗ nào bính đi ra hỏa, một mũi tên cấp bắn chết. Đáng tiếc vận mệnh chính là như vậy kỳ diệu, hắn rõ ràng như vậy nghe lời rồi, vẫn bị Dương Tiễn cấp chém chết. Dương Tiễn phá núi cứu mẹ búa là ngoan thạch biến thành, loại này ngoan thạch là chỗ nào đến? Ân, tạm định vì Vu Yêu đại chiến thời kỳ những cường giả kia thi cốt, kết hợp tự thân chấp niệm biến thành, có thể thông qua Ngọc Đỉnh chân nhân miệng nói ra, là thế gian cứng rắn nhất đồ vật, Tôn Ngộ Không kim chói bổng một gậy đi xuống, đều cho hắn chấn động tay run lên cái loại này. Loại này ngoan thạch thiên ở giữa số lượng rất nhiều. Nhưng là có thể lợi dụng chúng nó cũng rất ít, bởi vì là chấp niệm biến thành, cho nên cũng chỉ có chấp niệm có thể thay đổi nó hình thái, phát huy ra lực lượng của nó, Dương Tiễn lúc ấy công pháp tu luyện vừa vặn thích hợp. Dương Tiễn công pháp, giống như là kiếm tiên tam trung tà kiếm tiên như vậy, tự thân sinh ra cảm xúc, cũng có thể hấp thu những người khác cảm xúc càng mạnh, uy lực lại càng cường. Đúng là bởi vì như vậy, hắn có thể một chút đem kia một chút thái dương tất cả đều xử lý, chính mình chết mẹ, kia một chút thái dương lại không biết phơi nắng chết bao nhiêu người. nhân gian đúng là oán khí tận trời, những cái này oán khí tất cả đều biến thành dương tiễn lực lượng. Còn có Na Tra, cái này Na Tra cùng phong thần bảng nguyên tắc Na Tra liền hoàn toàn không quan hệ. Phong thần bảng bên trong Na Tra, đối với Lý Tĩnh một nhà tới nói quả thực chính là cái đòi nợ, Lý Tĩnh cầm kiếm đem hắn thần tượng bổ nói nhất chút vấn đề đều không có. Loại này giác nhân thiết Na Tra làm sao có khả năng làm đáng yêu Tống Tổ Nhi đến diễn, cho nên toàn bộ tình tiết cũng phải đổi thành cái gì tốt đâu này. 100% bị tay không nhận lấy dao sắc Lý Tĩnh, giống như có chút thú vị a. Ngưu Dịch Thần viết ra cái này tuyển hạng, lại ở phía sau đánh cái dấu chấm hỏi, đến lúc đó sẽ cùng biên kịch thương lượng một chút a. Còn có Lưu Ngạn Xương nhân thiết, mặc dù là ra sân không nhiều thời gian dài tiểu phối hợp diễn, nhưng là Bảo Liên Đăng cùng Bảo Liên Đăng tiền truyện bên trong nhân thiết kém cũng quá lớn, một là nhìn đến Dương Tiễn cũng dám sách lấy đao đi lên chơi hắn hán tử, một cái khác chính là cái nghĩ hưởng thụ một chút tiên nữ nhi mùi vị ích kỳ quỷ. Dương Tiễn rốt cuộc là như thế nào yêu thích cái này ích kỳ quỷ, chính là bởi vì quá tịch mịch, cho nên tùy tiện chảo nam nhân đều được sao. Cho nên, Lưu Ngạn Xương nhân thiết nhất định phải sửa. Sửa tốt lắm Lưu Ngạn Xương sau đó. Ngưu Dịch Thần vừa nhìn về phía một cái khác nhân vật trọng yếu, Ngao Tắc Lòng. Cái này Bảo Liên Đăng trung căn bản cũng không có. Nhưng là tại Bảo Liên Đăng tiền truyện trung lại chiếm cứ đại bộ phận độ dài nữ nhân, rốt cuộc có tồn tại tất yếu sao? Ngưu Dịch Thần bản thân là nghĩ trực tiếp bôi bỏ, nhưng là nghĩ đến phía trước đã đáp ứng Dư Minh Sinh, tại đại tình tiết thượng không sửa chữa, cho nên lại nhịn xuống. Lâm Tương Bình hắn cũng là ngủ quá, nếu như xóa nhân vật này, liền không dễ an bài. Quên đi. Nhân vật này không thay đổi. Một cái cuối cùng, chính là Ngọc Đế. Ngọc Đế nhân vật này, tại Ngưu Dịch Thần xem ra là tệ nhất sửa chữa. Tại Bảo Liên Đăng bên trong, Ngọc Đế là một đồ ngốc thêm khôi hài nhân vật, đại bộ phận chuyện xấu đều là Vương Mẫu Nương Nương làm. Mà ở Bảo Liên Đăng tiền truyện bên trong, Ngọc Đế mới là cái kia kẻ xấu, tại rất lớn trình độ thượng thay thế Bảo Liên Đăng trung Vương Mẫu Nương Nương định vị. Nhưng là cái này Ngọc Đế, cái này Vương Mẫu, chính xác là muốn đem các nàng hướng đến phản diện góc độ đi đắp nặn sao. Ngưu Dịch Thần cũng đã gặp qua nữ tần tiên ngẫu đại hành kỳ đạo thời gian, bên trong những thần kia tiên tình lữ, một khi gặp được vấn đề, vì yêu nhân động chính là làm cả nhà ngươi chôn cùng, cho ngươi toàn tộc chôn cùng, cho ngươi nhân gian chôn cùng, cho ngươi tam giới chôn cùng. Giống như chết người không nhiều đủ, thì không thể thể hiện kia nam nữ si tình cảm tình sâu đậm giống nhau. Như vậy có cảm tình thiên đình, thật sự rất sao. Vấn đề này, kỳ thật tại quay chụp Bảo Liên Đăng thời điểm Ngưu Dịch Thần liền cân nhắc qua, cho nên tại Trầm Hương cuối cùng phá núi thời điểm nội tâm độc thoại chẳng phải là muốn xong toàn bộ phủ định thiên đầu, mà là muốn cấp thiên đình chúng thần một cái tuyển chọn cơ hội. Cái gì cơ hội, không có nói tỉ mỉ, xem như mở ra thức kết cục. Bất quá bây giờ nói Ngọc Đế nhân vật này, thì không thể lảng tránh cái vấn đề này. Thiên đình tại đây một loạt chuyện thần thoại xưa bên trong, sắm vai rốt cuộc là cái dạng gì nhân vật. Ngưu Dịch Thần tại trang bìa phía trên đánh ra một cái thật to dấu chấm hỏi. Tự hỏi thật lâu sau, nhưng không có đánh ra một chữ. Cuối cùng, Ngưu Dịch Thần tạm thời bỏ qua tự hỏi thiên đình định vị vấn đề, quyết định trước tiên đem đã xác định bộ phận viết xuống đến, cần phải thương nghị bộ phận một mình cầm lấy. Cần phải thảo luận liền hai điểm, một điểm là Lý Tĩnh, muốn hay không cho hắn đến 100% bị tay không nhận lấy dao sắc, một cái khác chính là thiên đình định vị. Trong tiểu thuyết Mạng Mặt Thiên Đình, viết quá mức âm u, là không thể thực hiện, Trung Quốc không nuôi nhàn rỗi thần nha. Mà Ngưu Dịch Thần chính mình vừa không nghĩ thai âm ám, lại không nghĩ quang vĩ chính, bởi vì vậy cũng không phù hợp thiên đình trung Bảo Liên Đăng trung hình tượng, cho nên liền lấy ra đến đại gia cùng một chỗ thảo luận một chút. Dưới tình huống như vậy, hợp mưu hợp sức là lựa chọn tốt nhất, người chính mình kìm nén trong lòng, còn không biết phải bao lâu mới có thể phản ứng đâu. Cứ như vậy xóa sửa chữa sửa, một mực qua tốt thời gian dài, thẳng đến Đồng Lệ Á một tiết trắng nõn cánh tay lại lần nữa đáp đến trên vai, Ngưu Dịch Thần mới phát hiện, lúc này thế nhưng đã đến hơn 5 giờ sáng. Ẩm ý đến ngươi sao? Ngưu Dịch Thần duỗi cái eo mỏi, nhưng người đem Đồng Lệ Á ôm tại trong ngực. Không có, Đồng Lệ Á đem đầu của mình phát lý đến sau đầu, tại Ngưu Dịch Thần cổ phía trên cà cà, nói theo phía trên tối hôm qua bắt đầu, ngươi đều một mực không có ngủ thấy sao? Đương nhiên không phải rồi, ta ở giữa nghỉ ngơi đã lâu đâu. Ngưu Dịch Thần tay trái thuần thục phóng tới Đồng Lệ Á trước ngực, tại kia một đôi đại bánh bao trắng phía trên xoa nhẹ hai thanh. Cái loại này nhuyễn bắn xúc cảm. Quả thực chính là giải nén thần khí. Ngưu Dịch Thần cảm giác chính mình hướng về máy tính một đêm thượng mỏi mệt tiêu tán không còn, có thể lại lần nữa cùng nàng đại chiến 300 hiệp. A, không muốn, Đồng Lệ Á tại Ngưu Dịch Thần trong ngực vặn vẹo, trên mặt tràn đầy ngượng ngùng ý cười, đừng đùa như ta hiện tại cũng còn cảm thấy đau đâu. Đau, Ngưu Dịch Thần tay thuận theo nàng tinh tế eo thon một đường mò xuống đi, đặt ở ngạo nghễ vểnh lên bờ mông phía trên, phá hư cười hỏi là phía trước đau vẫn là mặt sau đau. đều đau. Đồng Lệ á ủy khuất ba ba tại Ngưu Dịch Thần trên vai mặt gặm một cái, ngươi một chút cũng không thương tiếc ta, đêm qua cho ngươi dừng một cái, ngươi chính là liên tục không ngừng. Đây mới là yêu biểu hiện của ngươi được rồi. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng điều khiển Đồng Lệ á đầu vú, nếu như không thích ngươi lời nói, làm sao có khả năng một mực làm ngươi thì sao? Ân Đồng Lệ á rên nhẹ một tiếng, liền vội vàng đem Ngưu Dịch Thần tay theo trước ngực mình lấy ra, trốn được vừa nói ta biết ngươi yêu ta rồi, nhưng là hiện tại thật không được, bởi vì là thật đau. Ta đây làm sao bây giờ? Ngưu Dịch Thần chỉ chính mình nhảy qua ở giữa chi khởi lều trại, phía trước ngươi ngủ thời điểm nó nhưng là cũng ngủ, hiện tại ngươi đã tỉnh, nó liền cũng tỉnh, ngươi được phụ trách a. Ân, không bằng ngươi đi tìm khác tìm muội a. Đồng Lệ á sửa lại lý đầu của mình phát, nói vạn tiến liền có thể, ta nhớ được nàng phía trước một mực theo lấy ngươi, khẳng định khoảng cách không xa, hoặc là Cao Viên Viên. Ngưu Dịch Thần duỗi tay tại Đồng Lệ á môi phía trên xóa sạch một chút, nói ta đêm qua tại nơi này một đêm không đi ra ngoài, chẳng lẽ vì cho ngươi cho ta đề nghị, đi chỗ nào tương đối khá sao? Hừ, chứng thối, Đồng Lệ á nhíu nhăn mũi, theo trước ngực của hắn chậm rãi rời xuống, cuối cùng chui vào chăn bên trong. A, đúng. Như vậy mới không làm thất vọng chúng ta lâu như vậy nha. Nha. Một trận ấm áp vừa ướt nhuận cảm giác theo phía trên quy đầu truyền đến, làm Ngưu Dịch Thần hưởng thụ bắt tay duỗi đến trong chăn mặt, nhẹ nhàng vuốt ve Đồng Lệ á cái ót. Không biết qua bao lâu, Ngưu Dịch Thần đặt ở đầu giường điện thoại di động vang lên lên. Này. Này, Dịch Thần, tin tức tốt a. Điện thoại chung Phạm Cường âm thanh, làm Đồng Lệ á nhịn không được đem chăn nhấc lên, nâng lên chính mình cặp vú, đem côn thịt cắm ở khe ngực bên trong. Một bên cao thấp di chuyển thân thể của chính mình, một bên dựng thẳng lỗ tai nghe điện thoại nội dung bên trong. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, mở ra miễn sách, nói nhìn đến chúng ta ngày đầu tiên phòng vé thành tích không sai. Há chỉ phải không sai a, quả thực đều phải mở sâm banh chúc mừng. Phạm Cường hưng phấn nói 1.400 vạn, là 1.400 vạn phòng vé a, so Phùng Tiểu Cương dạ yến cao hơn 200 vạn. Cao như vậy, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc đọng lớn ánh mắt, đây chính là chậm tiết tấu điện ảnh. Chỉnh thể liền cái ra dáng đại tràng diện đều không có. Ngay cả ta mình cũng thực giật mình, nhưng là đây là sự thật, ta đã luôn mãi xác nhận. Phạm Cường nói chính là 1.400 vạn, ngày đầu. Vô Cực ngày đầu phòng vé 2.115 vạn, Hoắc Nguyên Giáp ngày đầu phòng vé 800 vạn, Dạ Yến ngày đầu 1.200 vạn. Tại hiện ở niên đại này, ngày đầu 1.400 vạn, không thể bảo là không cao. Đối với một con chó sứ mệnh như vậy điện ảnh, quả thực chính là cao đến thái quá. Không sai, dù là Ngưu Dịch Thần đã không thèm để ý phòng vé rồi, đang nghe mấy cái chữ này thời điểm tâm lý như cũ một trận hưng phấn. Chính là mấy ngày kế tiếp, các ngươi lại muốn bận rộn đi lên. Phạm Cường theo sát nói thừa dịp hiện tại danh tiếng cùng phòng vé đều tốt, các ngươi cực khổ nữa lộ diễn một chút, có lẽ có thể được đến càng nhiều phòng vé. Không cần thiết a. Ngưu Dịch Thần nói phía trước khổ cực như vậy lộ diễn, nguyện ý đi dạp chiếu phim duy trì người, khẳng định đều đã đi. Không thể nói như vậy. Khẳng định vẫn là có rất nhiều người không biết. Phạm Cường làm một chút do dự, còn nói vậy nếu không như vậy, ta cùng Vương Tổng nói một chút, trước ngươi tham dự lộ diễn đã mệt chết, gần nhất liền không muốn tham gia, làm những người khác nhiều chạy một chuyến. Ngưu Dịch Thần nhìn như cụ tại chính mình nhảy qua ở giữa bận việc Đồng Lệ á, nói quên đi, ta theo lấy cùng đi, đem Đồng Lệ á tên xóa, nàng bản thân liền không có nhiều phần diễn, giúp chúng ta đã đủ nhiều. Không thành vấn đề. Lộ diễn liền theo xế chiều hôm nay 2 điểm bắt đầu đi. Những người khác phía trước cũng bận rộn, ngày hôm qua còn tham gia lần đầu lễ, đều mệt mỏi. Tốt, cái này ta an bài. Cúp điện thoại sau đó, Ngưu Dịch Thần đối với Đồng Lệ á cười nói nghe được a, lần đầu phòng vé rất tốt đâu. Nghe được, Đồng Lệ á đầu lưỡi linh hoạt tại Ngưu Dịch Thần quy đầu thượng đánh cái toàn, nói kỳ thật nếu như cần phải lời nói, ta cũng có thể tiếp tục theo lấy chạy tuyên truyền. Người nguyện ý chạy, ta cũng không bỏ được cho ngươi chạy nữa. Ngưu Dịch Thần một cái xoay người. Đem Đồng Lệ á cấp đặt ở dưới người, cầm chặt nàng tròn vo mông hướng lên vừa nhấc, thầm thì một tiếng, liền thật sâu đâm vào thân thể của nàng. A, Đồng Lệ á phát ra một tiếng ngâm nga, nhẹ khẽ cắn chặt chính mình khóe môi một luồng tóc dài. Đồng Lệ á bộ dáng này, làm Ngưu Dịch Thần càng thêm hưng phấn, đem nàng cặp kia tinh tế mà hữu lực chân dài hướng bả vai của mình thượng nhất kháng, liền đại khai đại hợp va chạm lên. Ba ba ba va chạm tiếng bên trong, Ngưu Dịch Thần hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Đồng Lệ á, nói tốt nha nha. Phòng vé đi lên ta cao hứng, ngươi nhịn một chút. Ân, ân, tốt, lão công, ân, a, ngươi nhanh chút. Tốt, lão công nhanh một chút, nha nha, tốt nha nha, thật sự là yêu ngươi chết mất. Thao, ân a. Đồng Lệ á trong mắt lóe lên nước mắt, ôm Ngưu Dịch Thần bả vai, phát ra từng tiếng làm người ta huyết mạch phẫn trương rên rỉ. Chương 790. Một hồi kích tình sau đó, Ngưu Dịch Thần mặc lên quần áo, nhơn nhất nghiêng nghiêng cùng Đồng Lệ Á làm cao biệt. Mà Ngưu Dịch Thần mới vừa đi không bao lâu, Đồng Lệ Á bên này liền nhận được một người chúc mừng điện thoại. Nha nha, chúc mừng, ta đã nhìn đến, ngươi tham dự cái kia điện ảnh lại là phòng vé đại bán, ngày đầu sau Phùng Tiểu Cương đại chế tác cao hơn nữa đâu. Ta có cái gì tốt chúc mừng? Đồng Lệ Á bị làm đến mức cả người mềm yếu, nói chuyện đều có vẻ lười biếng, này điện ảnh ta liền ra một tấm hình, không phải là có lòng đi tìm ta, căn bản cũng không khả năng phát hiện, cho nên theo ta căn bản là không có quan hệ. Đó cũng là có ngươi tham dự nha, hơn nữa chỉ cần ngươi nghĩ, Dịch Thần vẫn không thể một mình cho ngươi mở một bộ. Điện thoại bên kia chính là Vương Chí. Hai người ở tại đối diện, Vương Chí lại là có lòng giao du, cho nên hiện tại hai người đã có thực giao tình tốt. Nơi đó có dễ dàng như vậy à? Đồng Lệ Á trả lời một câu sau đó, lại chợt nhớ tới cái gì, nói đúng rồi Chí Chí, ngươi có biết hay không có cái gì mỹ nữ chính là yêu thích cắn mái tóc. Cắn mái tóc mỹ nữ, Vương Chí làm một chút suy nghĩ, đã nói ngươi nói đúng nữ thần Long à, phía trước bộ này kịch đặc biệt lừa. Nữ thần Long, Đồng Lệ Á lại hỏi nói diễn nhân vật này nữ diễn viên là ai à? Ta quên mất, ngươi chờ ta tra một chút tư liệu. Vương Chí luống cuống tay chân lật lên máy tính, trong chốc lát liền tra được. Nói diễn viên gọi là Đồng Tuyền, bất quá nhân ra là Bắc Điện, hắc. Vương Chí giống như là phát hiện sự tình gì giống nhau, kinh ngạc nói cái này Đồng Tuyền tướng mạo với ngươi còn có một chút tương tự, nếu như không phải là hai ngươi tin tức đúng không phía trên, chỉ sợ ta đều nghĩ đến đám các ngươi là thân tìm muội. Là cùng ta bộ dạng rất giống, Đồng Lệ Á đồng dạng kinh ngạc nhíu mày, nhìn đến, còn thật phải nghĩ biện pháp gặp một lần nàng. Vương Chí cười nói nhân ra là Bắc Điện, theo chúng ta chỗ này cách khá xa. Đều tại Bắc Kinh. Không coi là xa. Ngưu Dịch Thần bên này, lại lần nữa cùng một đám chủ sáng tạo bận việc lên lộ diễn sự tình. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, điện ảnh phòng vé còn tại vững bước tăng trưởng bên trong, nhưng là tại một tuần sau đó, phiếu phiến mức liền xuất hiện sườn đồi thức hạ trượt. Phòng vé sườn đồi thức hạ trượt nguyên nhân, trừ bỏ bởi vì rất nhiều Ngưu Dịch Thần fan đã xem qua ở ngoài, quan trọng hơn chính là bởi vì trên internet mặt xuất hiện sách lậu, phi thường cao thanh cái loại này. Mỗi lần phát hiện này lúc 1 giờ. Ngưu Dịch Thần cũng sẽ ở tâm lý yên lặng cảm tạ một chút Cameron, nếu như không có hắn làm ra cái kia 3D hiệu quả lời nói, rạp chiếu phim cho dù là không có bị sách lậu hại chết, cũng tuyệt đối không có khả năng quá cùng hiện tại giống nhau dễ chịu. Phòng vé bắt đầu giảm xuống sau đó, Ngưu Dịch Thần bọn hắn tuyên truyền nhiệm vụ liền đã xong. Tại kịch tổ giải tán trong ngày hôm ấy buổi tối, Ngưu Dịch Thần đem Cao Viên Viên ném tại tiểu điếm giường lớn phía trên chính là một trận phát ra, khiến cho nàng ngày hôm sau liền giường đều dậy không nổi. Bất đắc dĩ đem rời đi thời gian chậm trễ một ngày. Ngưu Dịch Thần thấy thế, còn cho rằng hữu cơ có thể nhân lúc, kết quả bị Cao Viên Viên phấn khởi dư lực, cưỡng ép đuổi ra khỏi gian phòng. Hay nói giỡn, lại để cho hắn lưu lại, chẳng phải là phải đem rời đi thời gian lại sau này trì hoãn một chút. Bởi vì tại tháng 11 ngày 23, Lưu Đức Hoa, Phạm Băng Băng vai diễn Mực Công liền muốn chiếu phim rồi, cho nên một con chó sứ mệnh sắp xếp phiến dẫn cũng vững bước hạ trượt, chuẩn bị cấp tân điện ảnh nhường ra đương kỳ. Cuối cùng hạ vẽ thời điểm phòng vé hết thảy đều kết thúc, 100.3500.000. Tại khoảnh khắc này, Ngưu Dịch Thần cũng nghe được hệ thống nhắc nhở, điểm thuộc tính đến chương mục. Dương điểm thuộc tính, 80. Tại điện ảnh bản thân phương diện, hết thảy đều kết thúc. Nhưng là bộ phim này sở mang đến ảnh hưởng, lại vừa mới bắt đầu. Một con chó sứ mệnh, như vậy một cái chủ đánh ôn nhu điện ảnh, lấy được cao như vậy phòng vé, xác thực làm rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Đồng thời, cái này phòng vé cũng để cho nghiệp nội nhân sĩ hoàn toàn nhận rõ Ngưu Dịch Thần đối với phòng vé kêu gọi lực. Hiện tại đi rạp chiếu phim xem phim, đại khái cũng chỉ có hai loại người, một loại là đạo diễn fan, một loại là diễn viên fan. Tại bọn hắn nhìn đến, một con chó sứ mệnh bộ phim này, chính là Ngưu Dịch Thần kéo lấy một đám không biết tên tiểu diễn viên, một cái thiếu chút nữa thân bại danh liệt đạo diễn, đạt được thiên đại thành công. Trong này phòng vé hơn phân nửa, phòng trường đều là Ngưu Dịch Thần fan sở cống hiến. Lúc trước điên cuồng tảng đá chiếu phim thời điểm cũng đã có người hoài nghi Ngô Đồng Ảnh Thị sửa phòng vé rồi, điên cuồng siêu thị chiếu phim thời điểm rất nhiều người đều xác định, Đồ Cùng Ảnh Thị tuyệt đối là sửa phòng vé rồi, thậm chí khả năng trộm vô cực phòng vé, nhưng là hiện tại một con chó sứ mệnh chiếu phim, như cũ lấy được cái thành tích này, Ngô Đồng Ảnh Thị sửa chữa phòng vé đề tài liền chân đứng không vững. Phòng vé cao nhất định là chuyện tốt, nhưng là tại bây giờ còn chưa có lưu hành đối với đồ phân sổ sách niên đại, phòng vé cao lại không nhất định là chuyện tốt. Tối trực quan thuyết pháp thuế. Bởi vì hàng năm bán tọa điện ảnh liền mấy cái, này mấy bộ phim, nhất định sẽ bị thuế vụ cơ quan nhìn chằm chằm đến thực chết. Đoạn thời gian này phản ứng xuống, các công ty điện ảnh người đã theo chính mình con đường đã biết, Ngô Đồng ảnh thị này mấy bộ phim đều là dựa theo công bố đi ra phòng vé chân ngạch nộp thuế. Kỳ thật, nếu như những cái này phòng vé là giả, Ngô Đồng ảnh thị chỉ dùng đem chân thật số liệu cầm lấy cấp thuế vụ cơ quan là được rồi. Thuế vụ cơ quan bất hội cưỡng ép nhìn chằm chằm người công bố ra ngoài cái kia một chút phòng vé con số không để, công bố đi ra con số ít nhiều đều có hơi nước, đây là mọi người đều biết. Cho nên, Ngô Đồng ảnh thị công bố đi ra kia một chút phòng vé hàm kim lượng, tại lần thứ nhất bị thuế vụ cơ quan kiểm tra qua sau đó, liền đã rất cao, lần thứ hai thời điểm mới có lẽ đã có thể xác định không có gian lận, đến bây giờ, đã là lần thứ ba. Ngô Đồng ảnh thị bên trong không phải là không có cao nhân, Vương Kinh Hoa cũng phải cần thành tích, không ăn trộm thuế lậu thuế cũng không tệ rồi, làm nàng ngoài định mức nhiều cầm lấy một chút bạch ném cấp thuế vụ, đây chính là sẽ ảnh hưởng miệng của nàng bia. Nhưng là, hiện tại người xem đều dễ dàng như vậy thỏa mãn sao? Một cái đương hồng diễn viên có thể bán ra đến nhiều như vậy phòng vé? Hay là nói bộ phim này quả thật có nên chỗ? Mang theo nghi vấn như vậy, rất nhiều đạo diễn đều muốn một con chó sứ mệnh lăn qua lộn lại nhìn nhiều lần. Nhất là Phùng Tiểu Cương. Tại một con chó sứ mệnh phía trước, Phùng Tiểu Cương giả yến mới vừa vặn hạ vẽ không bao lâu, hơn nữa giả yến cũng là hắn bố trí tỉ mỉ, tuyển một đống đại minh tinh tham gia diễn, làm sao lại là phòng vé, danh tiếng đều bị đối phương ép một đầu đâu này. Giống như, một con chó sứ mệnh tuy rằng đầu tư không nhiều lắm, nhưng là không thôi phòng vé cao, liền danh tiếng cũng muốn ép giả yến một đầu, tuyệt đại đa số xem ảnh người đều đưa cho chính diện đánh giá, cho dù là một chút không quá yêu thích bộ phim này, cũng nói nếu một bộ thành ý tác phẩm. Tương đối tới nói, Phùng Tiểu Cương giả yến thanh danh kém nhiều, miệng thối thậm chí trực tiếp mắng Phùng Tiểu Cương là bắt chước bừa, cái gì đều nghĩ cùng Lý An một lần, kết quả liền chính mình am hiểu nhất kể chuyện xưa đều toàn bộ không rõ, biến thành cuối cùng học theo hàm đan, leo đi ra ngoài. Trừ bỏ điện ảnh đề tài phương diện, hai bộ phim trung tâm nội dung cũng là có rất lớn khác biệt, bất kể là Phùng Tiểu Cương vẫn là Trương Nghệ Mưu, thế hệ này đạo diễn dường như cũng đặc biệt yêu thích âm mưu luận, giả yến, cả Thành Tẫn mang hoàng kim giáp linh tinh, chụp đều là hậu cung quỷ quyệt, hoàng đế vô tình, còn có loạn luân cái gì, tóm lại liền không có một chút ánh nắng mặt trời. Một con chó sứ mệnh liền hoàn toàn bất đồng, chủ đánh đúng là một cái ấm áp, mặc dù không có quá lớn chuyện xưa phập phồng, nhưng là tại đây một chút điện ảnh đối lập phía dưới, liền có vẻ phá lệ xông ra. Chính là vấn đề này, khả năng Phùng Tiểu Cương cả đời đều không có khả năng ý thức được đến. Chính theo như thế, Phùng Tiểu Cương tại nhìn xong một con chó sứ mệnh sau đó, đánh giá cũng chỉ có bốn chữ, thường thường không có gì lạ. Trên thực tế, không chỉ là Phùng Tiểu Cương, khác rất nhiều đạo diễn cùng chế tác nhân sau khi xem, đều là như thế này đánh giá. Tại bọn hắn nhìn đến, ở Mẫn quay chụp cảnh vật có một bộ, chỉnh thể phong cảnh, sắc điệu rất tuyệt, mỗi một cái giai đoạn đều cấp nhân cảm giác hoàn toàn bất đồng, nhẹ nhàng, trầm trọng, sung sướng, đều sẽ thông qua sắc điệu biểu hiện ra đến, còn lại liền không còn có đặc biệt tốt điểm, tình tiết bình thường, không có đại tràng diện, duy nhất làm người ta hai mắt tỏa sáng, chính là Ngưu Dịch Thần mấy cái xinh đẹp ném rổ màn ảnh. Vân vân, ném rổ, đừng nghĩ vậy thời điểm kia một chút chế tác mọi người giống như tìm đến Tân Đại Lục, lập tức dùng trình duyệt tìm tòi lên một con chó sứ mệnh mấu chốt từ. Quả nhiên, bọn hắn tại trong này tìm đến bọn hắn chú ý nhất sự tình. Diêu Minh, bóng rổ, Dịch Thần, được đến cái này mấu chốt từ sau đó, lại nghĩ một chút một con chó sứ mệnh cái này điện ảnh, bên trong nổi tiếng nhất diễn viên chính là Dịch Thần, mà vận động bóng rổ, tuy rằng chỉ tại ở giữa cái vị trí kia kể lại xuất hiện qua, nhưng là lại xuyên quan trước sau, là trung tâm manh mối. Cho nên, phá án, phòng vé đại bán căn bản nguyên nhân, chính là đương hồng tiểu sinh, tăng thêm hiện tại lưu hành nhất vận động. Bóng rổ thêm đỉnh lưu, người nghĩ đến ai? Bốn xào không quên phóng gà tinh khôn khôn. Sai rồi, là Châu Kiệt Luân cùng Đại Quán Lam. Hơi chút khảo cổ một chút chỉ biết, hiện tại giới giải trí ngoạn nhi cái kia một chút, kỳ thật đều là đổi thang mà không đổi thuốc, chẳng bao lâu sau tất cả mọi người ngoạn nhi quá, chính là thay đổi một cái hình thức mà thôi. Tóm lại, liền Châu Kiệt Luân chính mình cũng không biết xảy ra chuyện gì, điện thoại của hắn đã bị các đại công ty điện ảnh chế tác nhân cấp đánh bể. Tất cả đều là thỉnh hắn đóng phim. Tất cả đều là cùng bóng rổ có liên quan. Châu Kiệt Luân đều nhận được nhiều như vậy điện thoại, Ngưu Dịch Thần liền càng không cần phải nói, thậm chí liền Vương Kinh Hoa đều tự mình tìm đến hắn, nghĩ muốn thuyết phục hắn tham gia trong này một cái nhìn rất tốt điện ảnh hạng mục. Chính là đối với loại này rõ ràng mang theo hiệu quả và lợi ích tính điện ảnh, Ngưu Dịch Thần căn bản không ôm kỳ vọng, cho nên cho dù là Vương Kinh Hoa đảm đương thuyết khách, cũng toàn bộ cự tuyệt. Vương Kinh Hoa bất đắc dĩ, đem chú ý đánh tới Vạn Thiến trên người. Giống như, chính là Vạn Thiến, mà không phải là Cao Viên Viên hoặc là Lưu Thi Thi. Một con chó sứ mệnh bộ phim này, đối với người xem mà nói, lớn nhất kinh ngạc vui mừng là Lưu Diệc Phi, rất nhiều tiểu nam sinh chuyên môn kế tiếp xuống, ngay tại Lưu Diệc Phi đương đội cổ động viên kia mấy giây màn ảnh phía trên nhiều lần lặp đi lặp lại truyền phát. Mà đối với diễn viên mà nói, tôi kinh ngạc vui mừng đúng là Vạn Tiến. Bởi vì Vạn Tiến nàng phát hỏa. Tại đây 120 phút điện ảnh bên trong, Vạn Tiến gần dựa vào bên trong ngắn ngủn thất phút hơn biểu diễn, trực tiếp bạo lừa. Vạn Tiến mặc lấy quân trang huấn chó khi gọn gàng bộ dạng, mặt sau đang cùng yêu chó phân biệt thời điểm, một người một chó ở giữa cái loại này nhiều lần lặp đi lặp lại lôi kéo hồn nhiên tình cảm, lại tăng thêm bất đắc dĩ cuối cùng dùng trò chơi phương thức cùng yêu chó phân biệt, một thân một mình tại xe bên trong khóc nước mắt như mưa bộ dạng, trực tiếp được khảm ở tại người xem não bộ bên trong. Vạn Tiến phía trước quay chụp cái kia một chút tác phẩm, vào thời khắc này toàn bộ đều trở thành củi mới, mà cái này ngắn ngủn mấy phút nhân vật, chính là thiêu đốt những cái này củi mới ngọn lửa. Đường hai người gặp nhau khoảnh khắc kia, oành một tiếng, Vạn Tiến liền lửa. Vào thời khắc này, Ngô Đồng Ảnh thị nữ diễn viên bên trong, ra một cái có thể cùng Dương Mịch đối kháng. Vì thế, Vương Kinh Hoa tận dụng mọi thứ, bắt đầu giúp đỡ Vạn Tiến vận doanh, phía trước Dương Mịch sở hữu đãi ngộ, Vạn Tiến tất cả đều muốn lại trải qua một lần, thế tất yếu đem nàng chế tạo thành Ngô Đồng Ảnh thị một cái khác mặt bài nhân vật. Tình huống này, làm Dương Mịch khẩn trương cấp Ngưu Dịch Thần liên tục đánh mấy ngày điện thoại. Công ty bên trong nổi tiếng nhất nữ diễn viên vốn là nàng, nhưng là hiện tại, chỉ sợ muốn tạm thời thoái vị. Áp lực thật lớn a. Lưu Thi Thi cũng cảm giác vô cùng ủy khuất, bởi vì nàng tại điện ảnh bên trong xuất hiện thời gian lâu, giả dạng đồng dạng phi thường xinh đẹp, nhưng là người xem nhưng chỉ là nhớ kỹ nàng gương mặt đó, căn bản không biết tên của nàng, còn có một chút thật sự hồ đồ, thậm chí cho là nàng là Lưu Diệc Phi. Về phần Cao Viên Viên nha, vị này liền tương đối phật hệ rồi, hoặc là nói đã thói quen. Nàng tại điện ảnh bên trong vẫn luôn là bình hoa nhân vật, ai cũng biết nàng dễ nhìn, nhưng là từ đầu đến cuối đều là bất ôn bất hòa, giống như là nàng xuất đạo thời đại nói quảng cáo giống nhau, tươi mát tự nhiên, cũng không khiến người khác phải chú ý. Ngưu Dịch Thần bên này, tại đầy kia một chút về bóng rổ điện ảnh mời sau đó, mới xem như hoàn toàn nhận thức đến bóng rổ, hoặc là nói Diêu Minh đối với chính mình vé xem phim phòng trợ giúp. Tương đối lung túng khó xử chính là, Ngưu Dịch Thần cùng Diêu Minh căn bản cũng không nhận thức, lần này cọ nhân ra nhiệt độ. Thậm chí cũng chưa chào hỏi qua, có chút quá không nên. Ngay tại Ngưu Dịch Thần nghĩ gọi điện thoại cấp Phạm Cường, nhìn có thể hay không được đến Diêu Minh phương thức liên lạc thời điểm một cái hắn không nghĩ tới người lại trước một bước đem điện thoại đánh tới này bên trong. Lý Á Hùng, Dịch Xây Liên hiện tại cũng còn không có tuyên bố chia tay cái kia người bạn gái, cũng là bị Ngưu Dịch Thần đeo lên cầu bài tiểu mẫu cầu. Chủ nhân, có hay không nghĩ tới ta à? Lý Á Hùng âm thanh vừa mềm lại ngấy, có thể tưởng tượng, nếu như không phải là cách điện thoại lời nói. Nàng tuyệt đối sẽ lập tức quỳ gối tại Ngưu Dịch Thần trước người, đem hắn côn thịt cấp chứa đến trong miệng. Ngưu Dịch Thần cười nói đương nhiên muốn, của ta tiểu mẫu cầu hiện tại đang làm gì đấy? Tiểu mẫu cầu hiện tại trong đang cố gắng, muốn cấp chủ nhân chế tạo một cái chó mẹ hậu cung, làm cho chủ nhân có thể nhiều yêu thương một chút ta đâu. Ha ha, có chi khí, ý tưởng gì có thể nói với ta, khuyết thiếu tài chính nói liền nói cho ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Hi hi, cảm ơn chủ nhân. Bắt lấy cơ hội cùng Ngưu Dịch Thần thật tốt ngấy sai lệch hai câu sau đó, Lý Á Hùng mới nói đúng rồi chủ nhân, Diêu Minh bên kia hỏi ta muốn người phương thức liên lạc, muốn hay không cho hắn à? Ngưu Dịch Thần kinh ngạc hỏi Diêu Minh như thế nào liên lạc với ngươi thì sao? Bởi vì Dịch Xây Liên chứ sao? Lý Á Hùng nói Dịch Xây Liên hiện tại đã ở đưa tay NBA chọn tú sự tình, cho nên hiện tại hắn và Diêu Minh ở giữa liên hệ thực thường xuyên. Vừa mới đoạn thời gian này chúng ta cái kia điện ảnh không phải là chiếu phim nha. Ngươi tại điện ảnh bên trong giúp hắn nói chuyện sự tình, bị hắn biết rồi, cho nên hẳn là nghĩ cảm tạ ngươi một chút. Cảm tạ ta, Ngưu Dịch Thần không khỏi cười nói ta lợi dụng tên tuổi của hắn bán một đợt phòng vé, lại làm cho người ta gọi điện thoại đến cảm tạ ta liền không thể nào nói nổi, ngươi đem hắn phương thức liên lạc cho ta đi, ta như thế này cho hắn đánh tới. Ngươi đây là giúp hắn nói chuyện, về sau hắn và cái giỏ hiệp đàm phán đều cũng có khuyên khích, nói như thế nào đều là ngươi giúp hắn mới đúng. Lý Á Hồng bang Ngưu Dịch Thần bế hai câu bất bình. Vẫn là đem Diêu Minh phương thức liên lạc cho Ngưu Dịch Thần. Đúng rồi, Ngưu Dịch Thần lại hỏi nói ngươi và Dịch Xây Liên ở giữa quan hệ hiện tại thế nào. Ân, Lý Á Hùng do dự một chút, nói còn không có chia tay, nhưng là đã thật lâu đều không gặp mặt. Ngưu Dịch Thần lại hỏi nói ngươi là ý tưởng gì. Ta nghe chủ nhân, Lý Á Hùng không chút do dự nói chủ nhân muốn cho ta chia tay ta liền chia tay, muốn cho ta bảo trì hiện trạng liền bảo trì hiện trạng, muốn cho ta tìm hắn hợp lại. Lý Á Hùng còn chưa nói hết. Nhưng là đoán trước phải không cự tuyệt Ngưu Dịch Thần yêu cầu. Chương 791. Ngưu Dịch Thần làm một chút do dự, đối với Lý Á Hồng nói chia tay a. Tốt nhất, Lý Á Hồng không chút do dự nào, một ngụm liền đáp ứng xuống. Hai người các ngươi ở giữa không duyên phận, cho dù là không ta tồn tại, cũng không có khả năng có kết quả, sớm một chút kết thúc đối với lẫn nhau đều tốt. Lý Á Hồng không có bất kỳ cái gì dây dưa, nhưng Ngưu Dịch Thần vẫn là tự mình giải thích một lần. Hắc hắc, người nói đều đúng. Nghe Ngưu Dịch Thần câu này hơi có vẻ dư thừa lời nói, điện thoại bên kia Lý Á Hồng trái lại mà càng cao hứng hơn đến. Đối với nàng mà nói, Ngưu Dịch Thần làm như vậy kỳ thật chính là thuộc về nam tính muốn chiếm làm của riêng, loại này đối với nàng muốn chiếm làm của riêng, lại làm sao không phải là một loại yêu thể hiện đâu này. Lý Á Hồng cao hứng tiếng cười, thậm chí đều thông qua điện thoại truyền đến Ngưu Dịch Thần lỗ tai bên trong. Cái loại này đơn thuần cao hứng, khó được làm Ngưu Dịch Thần cảm thấy có chút áy náy, liền còn nói ta nhớ được ngươi bây giờ là đang làm ngươi người mẫu công ty đúng không? Đúng vậy. Ngưu Dịch Thần hỏi cảm giác như thế nào, rất khó sao? Cũng không tính nan, bản thân ta chính là người mẫu, có mấy cái quen biết tìm muội, hơn nữa ta cũng không nghĩ kiêu ngạo, chính là tiểu tiểu ngoạn nhi một chút. Lý Á Hồng càng cao hứng rồi, loại này quan tâm, quả thực làm tiểu mẫu cầu hưởng thụ thật sao? Ngưu Dịch Thần còn nói nhà ta cũng có làm ô tô sinh ý, đem ngươi phương thức liên lạc cho ta, ta cấp trong nhà nó một tiếng, tương lai nếu như tham gia triển lãm lời nói, sẽ sắp xếp nhân liên hệ ngươi. Thật vậy chăng, thật tốt quá, miệng thượng quan tâm rơi xuống thực chỗ sau đó, Lý Á Hồng cảm giác càng hưng phấn, nói đến lúc đó ta nhất định cho ngươi tìm ngươi vài cái đặc biệt xinh đẹp người mẫu, tuyệt đối có thể giúp ngươi đem bãi nóng lên. Đặc biệt xinh đẹp không cần thiết, ngươi có thể nắm chắc là tốt rồi, công ty là ngươi nha. Ngưu Dịch Thần lại cùng Lý Á Hồng hàn huyên vài câu, mới cúp điện thoại. Tiếp lấy lập tức tìm được nhà mình Hài Hòa ô tô công ty, gọi điện thoại xác định giao tiếp nhân viên, nói sự tình, lại đem Lý Á Hồng điện thoại giao đi qua, mới xem như xong rồi chuyện này. Lại là ngươi cái nào tiểu tình nhân? Gặp Ngưu Dịch Thần đánh xong điện thoại, đang lái xe Trương Thiên Ái nhịn không được lại hỏi một câu. Hiện tại đúng là Ngưu Dịch Thần giúp xong điện ảnh tuyên truyền sự tình, trở về Bắc Kinh ngày đầu tiên. Đến sân bay đến đón hắn người, lại đổi về quen thuộc nhất Trương Thiên Ái. Người có biết, Lý Á Hồng, Ngưu Dịch Thần lại nhìn một chút điện thoại, Lý Á Hồng cho nàng phát tới Diêu Minh phương thức liên lạc, còn có cảm tạ thân thiết nói. Lý Á Hồng a, Trương Thiên Ái nghĩ trong chốc lát, mới xem như nhớ lại tới đây cá nhân, có chút cảm khái nói ngươi nhiều như vậy nữ nhân, cái này Lý Á Hồng tướng mạo không xông ra, dáng người cũng không xông ra, ngươi thế nhưng đến bây giờ đều còn nhớ rõ. Dù sao cũng là từng có xâm nhập trao đổi, nhớ rõ cũng không kỳ quái. Hơn nữa bây giờ người ta đang chuẩn bị làm người mẫu kinh kỳ công ty, nói không chừng tương lai cũng có thể làm tiểu lão bản, tiền đồ vô lượng. Đúng, đúng, biết ngươi trường tình. Trương Thiên Ái rất nhanh hướng Ngưu Dịch Thần liếc mắt nhìn, không nói gì thêm. Đối với nàng mà nói, Ngưu Dịch Thần trường tình cũng là một chuyện tốt. Tại Trương Thiên Ái an tĩnh xuống đến sau đó, Ngưu Dịch Thần đem điện thoại đánh tới Diêu Minh chỗ đó. Đợi cho bên kia tiếng chuông vang lên đến, Ngưu Dịch Thần mới bỗng nhiên phản ứng, Trung Quốc Mỹ Quốc là có sai giờ. Hiện tại hắn nơi này là 9 giờ sáng bộ dạng, nước Mỹ là mấy giờ đấy? Không đợi Ngưu Dịch Thần cúp điện thoại, bên kia Diêu Minh thế nhưng cũng đã tiếp thượng. Cũng may, ít nhất chứng minh hắn không phải là đang ngủ cảm giác. Hướng Diêu nói rõ thân phận của mình sau đó, Diêu Minh bên kia lập tức liền cười to, ồm ồm nói không nghĩ tới ngươi trước gọi điện thoại cho ta chính là muốn liên hệ ngươi đâu. Cũng là đúng dịp, Diêu Minh bên kia hiện tại trễ phía trên hơn 8 giờ, hắn vừa vặn hoàn thành một tổ huấn luyện. Đang muốn hỏi lại hỏi Ngưu Dịch Thần phương thức liên lạc cầm đến không có, Ngưu Dịch Thần điện thoại liền đánh tới. Ngưu Dịch Thần cười nói ta mượn tên tuổi của ngươi, ngươi còn phải đến liên hệ ta, kia cái giá không khỏi quá lớn một điểm. Đừng nói như vậy, là ngươi giúp ta không ít bận rộn đâu. Diêu nói rõ nói lúc ấy ngươi tại Quảng Đông trận đấu cái kia chàng ghi hình ta xem, lúc ấy chỉ biết kỹ thuật của ngươi rất mạnh, nếu như không phải là ngươi tại giới văn nghệ bên trong chính hồng, ta đều nghĩ cho ngươi đánh nghề nghiệp bóng rổ rồi, vừa vặn số tuổi của ngươi cũng không lớn. Thực thích hợp đâu. Quá khen, ta trình độ của chính mình rõ ràng, ngẫu nhiên đánh như vậy 12 chàng thực kinh diễm, đợi cho bị người ta đem kỹ thuật sờ thấu, thành tích khẳng định xuống dốc không phanh. Không nghiêm trọng như vậy, ta đều hỏi qua A Liên rồi, CBA kia một chút cầu thủ đều phục ngươi. Hòa hòa cố kiệu mọi người nâng thôi, vạn nhất ta thật đi chỗ đó chơi bóng, ngươi nhìn hắn nhóm còn có phục hay không? Ha ha ha, vận động viên nha, không có điểm lòng háo thắng làm sao có thể đi. Ta nhìn thấy ngươi chơi bóng rổ cái kia kỹ thuật trình độ, đều nghĩ với ngươi so chiêu đâu. Lời này của ngươi nói, chờ ngươi ngày nào về nước, nhất định cho ngươi đánh vài lần. Tốt, đến lúc đó ngươi đừng không dám tới. Hắc, xem thường ta không phải là, ta cũng nghĩ thực biết một chút về NBA cầu thủ trình độ đâu. Ngưu Dịch Thần cùng Diêu Minh mới lần thứ nhất trò chuyện, ai cũng chưa quen thuộc ai, có thể tán gẫu đề tài cũng chỉ có bóng rổ phương diện. May mà Diêu Minh mặc dù là cái chơi bóng rổ người cao to, lại ngoài ý muốn phi thường hay nói mấy câu công phu liền cùng Ngưu Dịch Thần kéo gần lại không ít quan hệ. Ngưu Dịch Thần đóng phim có hắn danh tiếng sự tình, cho dù là đi qua như vậy. Đợi cho nói chuyện phiếm sắp sửa lúc kết thúc, Ngưu Dịch Thần nghĩ đến tương lai Diêu Minh thương thế, vẫn là không có nhịn xuống nói thân thiết với người quen sơ, quân tử sở giới. Có mấy lời bản thân là thật không nên nói với ngươi, nhưng là không lời nói, lại cảm thấy lương tâm của mình không qua được, cho nên vẫn là quyết định nói hai câu. Diêu Minh bên kia cũng nghiêm túc, nói tại ta nơi này không tồn tại cái gì thân thiết với người quen sơ, ngươi cũng là trong nghề người, nên đã nói, không cần khách khí. Ân, Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, nói tiếp nói kỳ thật ta tại điện ảnh bên trong nói ngươi tương lai bị thương kia một chút, đều là thật tâm, ngươi cũng đừng cảm thấy ta nói chuyện giật gân, nếu như ngươi vẫn là bảo trì hiện tại cuộc thi đấu này trạng thái lời nói, quá 2 năm khẳng định được đại thương. Đại thương? Đúng vậy, chính là lớn thương, ngươi như vậy đại thể trọng, cái loại này đấu pháp, cái loại này trận đấu tần suất, không bị thương mới là lạ chứ. Không đợi Diêu Minh lại tiếp tục đặt câu hỏi, Ngưu Dịch Thần liền một hơi nói nếu như dựa theo ý nghĩ của ta lời nói. Ngươi tính là không học áo ni nhĩ như vậy tại thông thường cuộc so tài bắt cá, ít nhất cũng phải thay đổi một chút đấu pháp, ngươi ném rổ xúc cảm tốt như vậy, tại sao muốn một mực xử tại dưới cái giỏ cùng người khác vật lộn đâu này? Hơi chút học novice không tốt sao? Bất kể là NBA vẫn là đội tuyển quốc gia, lấy kỹ thuật của ngươi trình độ tới nói, đánh lâu dài mới là mấu chốt nhất, không muốn nghĩ một hơi ăn thành một bàn tử, cũng không nên cảm thấy tự mình rót hạ sau khẳng định sẽ có nhân tài mới xuất hiện thay thế vị trí của ngươi, Diêu Minh cũng chỉ có một cái. Mặt sau kia một vài người ai cũng không sánh được. Còn có, nếu như thực sự muốn lấy được cái gì thành tựu lời nói, đội Rocho Ngây liền không muốn dẫn theo, Alex Sơn Đại chỉ muốn kiếm tiền, đội Rocho Ngây căn bản cũng không có quán quân tướng. Ngưu Dịch Thần nói hơi nhiều, Diêu Minh cũng trầm mặc thời gian rất dài, lại không thấy phản bác, cũng không có phụ họa, chính là tùy tiện tìm đề tài, đem vấn đề sai mở. Cuối cùng, Ngưu Dịch Thần còn nói đúng rồi, còn có một việc, nhà ta tại quốc nội có không ít bệnh viện. Bên trong bác sĩ trình độ rất tốt, nếu như ngươi tin tưởng ta lời nói, tương lai bị thương có thể đến nơi này nhìn một chút, nói không chừng so ngoại quốc đứng đầu kỹ thuật rất tốt, đương nhiên, thu lệ phí cũng càng quý. Diêu Minh cười nói vạn nhất ta có như vậy cái vạn nhất lời nói, ta khẳng định. Ngưu Dịch Thần không biết Diêu Minh có hay không đem hắn nói nghe vào, bất quá tính là nghe không vào cũng không sao, có một số việc đã làm là tốt rồi, không cần phải xen vào kết quả như thế nào. Cúp điện thoại sau, Ngưu Dịch Thần duỗi một cái thật to eo mỏi. Cuối cùng là đem trước điện ảnh kết thúc, cảm giác mấy ngày sắp tới nhất định thoải mái thật nhiều. Chỉ cần ngài nghĩ nghỉ, ai dám làm ngươi bận à? Trương Thiên Ái chưa nói của ta đại minh tinh, lần này chuẩn bị nghỉ ngơi bao lâu mở lại công à? Hay là nói thành liền đã làm xong, nửa đời sau liền nằm ở công lao ghi chép thượng đâu này? Ngươi đây là nghỉ ngơi đã tới sao? Còn biết theo ta nói giỡn, Ngưu Dịch Thần nghe vậy, lập tức đưa tay đưa đến Trương Thiên Ái áo bên trong, linh hoạt ngón tay thuận theo nàng áo ngực khe hở liền dò xét đi vào. Tinh chuẩn tìm được nàng đầu vú vị trí, nhẹ nhàng điều khiển. A, ngươi đừng làm rộn, Trương Thiên Ái hoảng sợ la hét một tiếng, cười tránh né hai cái, gặp Ngưu Dịch Thần không có ý dừng lại chút nào, đành phải cầu xin nói ta tại lái xe, lúc lái xe không thể như vậy. Lúc lái xe không thể sờ sao, Ngưu Dịch Thần bóp Trương Thiên Ái vú tay lại gia tăng một điểm lực độ, quần áo bên ngoài có thể thấy rõ ràng mấy ngón tay hoạt động dấu vết. Trương Thiên Ái gấp gáp nói đúng vậy, ngươi mò ta chân đều mềm nhũn. Vạn nhất xảy ra tai nạn xe cộ làm sao bây giờ? Ngưu Dịch Thần chú ý tình huống chung quanh, xác nhận an toàn sau đó, lại đổi một bên, tiếp tục vuốt ve, nhưng là vì sao ta lúc lái xe, liền đặc biệt yêu thích cho ngươi cho ta miệng một chút đâu này? Ai nha, vậy lần sau ngươi lúc lái xe, ta liền giúp miệng ngươi nha, cho ngươi cũng thoải mái, nhưng là ta cũng không như ngươi vậy cường định lực a. Trương Thiên Ái thân thể chính xác là muốn mềm nhũn, cánh tay thượng đều lên một tầng da gà khúc mắc, ngữ tốc cực nhanh nói ngươi mau buông ra. Phía trước liền muốn đến nhiều người địa phương, ta nhớ được giao lộ đều có camera. Camera cũng chụp không đến chúng ta trong xe. Lời tuy nhiên nói như vậy, Ngưu Dịch Thần vẫn là đem tay theo Trương Thiên Ái cổ áo trong cầm ra. Trương Thiên Ái nhẹ nhàng thở ra, trong lòng vừa động, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức liền nói sang chuyện khác nói ngươi vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi, cái kia mực công lập tức liền muốn lên ánh rồi, ta nghe nói Phạm Băng Băng gần nhất cũng muốn đến Bắc Kinh tuyên truyền điện ảnh, ngươi nói. Nàng sẽ không tới tìm ngươi à? Phạm Băng Băng đến không đến đều không sao cả. Ngưu Dịch Thần lại đem tay đưa tới, sau đó tại Trương Thiên Ái sắc mặt đại biến phía trước, vỗ vỗ bả vai của nàng, nói dù sao hiện tại ngươi đã trở về, buổi tối không sợ không có người chăn ấm. Hừ, không ngờ ta chính là cái giúp ngươi chăn ấm đúng không hả? Còn có khả năng giúp ta thử một chút xe giảm sóc tính năng, không bằng chúng ta như thế này liền thử một chút như thế nào đây? Chẳng ra sao cả, ta hay là trước đem ngươi đưa đến trong công ty mặt A. Ta nhớ được ngươi còn có chính sự phải làm đấy. Đúng, xác thực có chính sự, Ngưu Dịch Thần cũng nghĩ đến điểm ấy, chính xác nói đợi đến công ty sau đó, ngươi giúp ta liên lạc một chút Dư Minh Sinh bọn hắn, đã nói kịch bản sự tình ta đã suy nghĩ không sai biệt lắm, nhưng là còn có một bộ phận cần phải thảo luận quyết định, làm bọn hắn cùng một chỗ thương thảo một chút. Đợi đến công ty nói sau, ta lái xe, dễ dàng quên mất. Xem ngươi tài nghệ này, so Vạn Tiến kém xa. Ta ngược lại cũng nghĩ làm Tiến tỷ đến giúp đỡ, đáng tiếc a, nhân ra bây giờ là đại minh tinh, chướng mắt ngươi cái này trợ lý vị trí lâu. Ngươi nói sao, Ngưu Dịch Thần lại đem tay đặt ở Trương Thiên Ái đùi phía trên. Ai nha, không nói. Một đường cãi nhau đến công ty. Trương Thiên Ái thực tự giác đi đến chính mình thật lâu không ngồi qua trợ lý văn phòng, chuẩn bị cấp Sư Minh Sinh bọn hắn gọi điện thoại. Ngưu Dịch Thần cũng chuẩn bị đến trong văn phòng mặt, sửa sang một chút như thế này cùng bọn hắn thương nghị nội dung. Bảo Liên đăng tiền chuyện sự tình một ngày không giải quyết, Ngưu Dịch Thần liền một ngày không thể thả tâm, phía trước lộ diễn mấy ngày nay đã thực làm chậm trễ. Trong lòng nghĩ chuyện này, Ngưu Dịch Thần quay người lại, nhưng ở phía trước gác cổng vị trí nhìn thấy một tấm diêm dúa lẳng lơ trông mang theo một chút nắng khuôn mặt. Phạm Băng Băng, cho dù là không có toàn bộ nhìn đến mặt, Ngưu Dịch Thần cũng vẫn nhận ra thân phận của nàng, Trương Thiên Ái vừa mới đề cập qua Phạm Băng Băng, thế nhưng thật xuất hiện ở đây. Người tại sao sẽ ở nơi này? Ngưu Dịch Thần đi ra phía trước, thực kinh ngạc hỏi. Ngưu Dịch Thần tầng này văn phòng có thắng đến thang máy, cho dù là thông qua cầu thang đi lên, cũng có gác cổng tại chắn, phòng ngừa ngoại nhân tiến vào, đầy đủ bảo đảm bí ẩn tính. Phạm Băng Băng hướng về Ngưu Dịch Thần quyết quyết miệng, chẳng lẽ ta không thể tại nơi này sao? Kỳ thật trước khi tới, Phạm Băng Băng liền đã hỏi Trương Thiên Ái rồi, biết Ngưu Dịch Thần đến nơi này, nhưng là cụ thể thời gian lại vẫn luôn không ngửi được, cho nên nàng lúc này đã chờ thật lâu. Ngưu Dịch Thần nhất vừa mở ra gác cổng đem Phạm Băng Băng bỏ vào đến, vừa nói ta còn cho rằng ngươi bây giờ bận biểu tuyên truyền đâu. Tại hoàn toàn nhìn đến Phạm Băng Băng lúc này bộ dáng chớp mắt, Ngưu Dịch Thần liền cảm giác hai mắt tỏa sáng, nhảy qua ở giữa có chút kích động. Hiện tại đã là trung tuần tháng 11, thời tiết nặng đã mang theo điểm lạnh lẽo, cho nên Phạm Băng Băng mặc trên người một bộ màu hồng phấn nữ sĩ mặc đồ chức nghiệp. Tóc dài đen nhánh nhu thuận rối tung xuống, tại trên trán sơ thành chia 3-7 hình thức, lộ ra nàng kia trương tương lai trở thành vô số người tiêu chuẩn thẩm mỹ khuôn mặt. Này thân quần áo khoản tiền thức là rất thiên hướng nghiêm túc, nhưng là cái loại này thuộc về nữ sinh màu hồng phấn, lại đem trang phục bản thân nghiêm túc cảm giác hòa tan rất nhiều, làm Phạm Băng Băng cả người nhìn qua lại một chút uyển chuyển hàm xúc, chính là khuôn mặt nàng thượng trang dung phi thường tinh xảo, thật to ánh mắt, đem nàng trên người cái loại này thuộc về Phạm Băng Băng loại hình, giống như thiên nhiên tồn tại tao mỹ cảm giác bày ra tinh tế, cả người đều phảng phất là một cái thành tinh hồ ly. Đương nhiên muốn tuyên truyền rồi, hiện tại tuyên truyền thứ nhất chạm, chính là tại nơi này. Phạm Băng Băng nhẹ nhàng híp mắt, tràn đầy cám dỗ hướng Ngưu Dịch Thần phương hướng lại tới gần một chút. Ngưu Dịch Thần ánh mắt thưởng thức nhưng không lừa gạt được nàng, đối với loại này thưởng thức, nàng phi thường hài lòng. Nơi này, Ngưu Dịch Thần hỏi ta đây cũng là công ty điện ảnh, có cái gì tốt tuyên truyền? Chính là nơi này đúng vậy á, còn công ty điện ảnh đâu? Người có phải hay không đã quên nhà ngươi kia một chút viện tuyến? Phạm Băng Băng nói nếu như không cho các ngươi nhìn một chút điện ảnh chất lượng lời nói. Như thế nào nguyện ý cho chúng ta càng nhiều sắp xếp phiến đâu này? Thì ra là thế. Ngưu Dịch Thần cười nói ta ngược lại thật đã quên chút này, không nhớ chuyện xưa có ngươi và Lưu Đức Hoa hai người tồn tại, theo lý thuyết căn bản không cần lo lắng sắp xếp phiến vấn đề a. Chương 792. Vậy cũng là lão hoàng lịch, Phạm Băng Băng tới gần một chút, trực tiếp ôm Ngưu Dịch Thần vùng eo, đem chính mình cầm đệm ở trước ngực của hắn, qua đầu dùng tràn đầy sùng bái ánh mắt nhìn hắn, nói hiện tại ta cùng Lưu Đức Hoa hai người thêm cùng một chỗ. Cũng không sánh được một cái ngươi, hiện tại ngươi mới là giới giải trí nổi tiếng nhất, tốt nhất kéo phòng vé người. Không thể không nói, bị Phạm Băng Băng mỹ nữ như vậy yêu thương nhung nhớ, lại dùng loại này sùng bái ánh mắt nhìn, chính xác là một kiện làm thể xác tinh thần cũng không có so hưởng thụ sự tình, cho dù là nghe quen lời hay Ngưu Dịch Thần, lúc này cũng có một chút lâng lâng lên. Có thể nói là hơn nói một điểm, Ngưu Dịch Thần tay không khỏi trượt đến Phạm Băng Băng nở nang lại ngạo nghễ vỉnh lên mông phía trên, lời như vậy, nghe bao nhiêu lần cũng không ngấy. Muốn cho ta nói, ta không nói, Phạm Băng Băng tại Ngưu Dịch Thần eo ở giữa vặn một cái, làm nũng nói ngươi còn không có nói với ta điện ảnh sắp xếp phiến sự tình, rốt cuộc nói như thế nào nha, có khả năng hay không cho chúng ta nhiều sắp xếp một chút. Ngưu Dịch Thần nói ngươi đây không cần lo lắng, cùng một chỗ chiếu phim cái kia một chút điện ảnh, không vài cái là đối thủ của các ngươi, ta chính là muốn cho ngươi thiếu sắp xếp đều không được a. Ngươi nha, này chính là, Phạm Băng Băng bất đắc dĩ nói cho dù là như vậy. Chẳng lẽ ngươi sẽ không nói với ta vài câu dễ nghe sao? Nói thí dụ như bởi vì ta, đem sắp xếp phiến dẫn sách rất cao linh tinh. Ta nói ngươi sẽ tin. Phạm Băng Băng cười nói ngươi nói ta sẽ tin. Tốt, Ngưu Dịch Thần gật đầu một cái, nói cho dù là vì ngươi, mực công bộ phim này ta cũng nhất định sẽ thêm sắp xếp một chút. Này là được rồi thôi, Phạm Băng Băng nói xong, nhón chân lên vang dội tại Ngưu Dịch Thần môi thượng hôn một cái, nói nha, đây là đối với ngươi khen thưởng, cảm giác như thế nào đây? Ngưu Dịch Thần liếm môi một cái, gật đầu nói son môi mùi vị không tệ, rất ngọt. Muốn hay không thường điểm càng ngọt, Phạm Băng Băng ánh mắt ôn nhu nhìn Ngưu Dịch Thần, nở nang thân thể bắt đầu tại trong ngực của hắn vặn vẹo, hai cái kia đầy đặn bộ ngực tại Ngưu Dịch Thần trên người không được vạch thành vòng tròn tử, mềm mại xúc cảm, làm Ngưu Dịch Thần cảm giác thân thể cả người đều tại như nhũn ra, chỉ có nhảy qua ở giữa côn thịt nhanh chóng nhồi máu, kịch liệt tăng lên lên. Cho dù là cách cơ sở quần áo, Phạm Băng Băng như trước nhận thấy này đâm tại chính mình bụng phía trên côn thịt độ ấm, ánh mắt bên trong chớp mắt sông tràn ra tràn đầy hơi nước. Liền nàng mình cũng thực giật mình, rõ ràng lúc trước chuyện gì đều không có, vì sao vừa nhìn thấy Ngưu Dịch Thần, liền hoàn toàn nhịn không được loại này giống như động vật động dục bình thường bản năng, muốn tựa vào hắn trong lòng, làm hắn hung hăng sủng ái chính mình. Chờ một chút ra, Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, rất nhanh đem Phạm Băng Băng theo chính mình trong ngực đẩy ra, nói như thế này ta còn có điểm chuyện trọng yếu, không bằng buổi tối a, buổi tối ta đi tửu điếm tìm ngươi. Ân không muốn nha, Phạm Băng Băng không thuận theo hướng Ngưu Dịch Thần phương hướng tiếp tục tới gần, giọng nhẹ nhàng nói ta thật biết điều, cho dù là ngươi thật có việc, cũng cam đoan tuyệt đối không ảnh hưởng ngươi, như thế nào đây? Không được, Ngưu Dịch Thần thực kiên định nói ngươi chỉ cần xuất hiện ở bên cạnh ta, liền khẳng định sẽ ảnh hưởng đến ta đấy. Phạm Băng Băng tiếc nuối nhìn Ngưu Dịch Thần, thật không cho ta đi. Không cho, Ngưu Dịch Thần lặp lại một lần chính mình vừa rồi sờ lời nói, buổi tối ta đi tửu điếm tìm ngươi. Hừ, không có ý nghĩa. Phạm Băng Băng chớp mắt, thoáng sắp xếp một chút quần áo, nói vậy được rồi, thật sự là bắt ngươi không có biện pháp. Dù sao cũng là lớn tuổi, tại trước mặt ngươi không có kia một chút tiểu cô nương đến nổi tiếng. Này cùng tuổi không quan hệ, Ngưu Dịch Thần tại Phạm Băng Băng khuôn mặt bóp một cái, nói hơn nữa những lời này theo ngươi trong miệng nói ra, nhưng là dễ dàng bị kia một chút tiểu cô nương đánh, trên người ngươi cỗ này phong tình. Thật vậy chăng? Đó là đương nhiên, liền coi ngươi là tại khen ta tốt lắm. Phạm Băng Băng nói xong, liền một cái xoay người, chậm gì gì đi ở tại Ngưu Dịch Thần trước người. Mà này dứt khoát quay người lại, cũng để cho Ngưu Dịch Thần ánh mắt không khỏi cùng tới, ngay tại Ngưu Dịch Thần nhìn chăm chú một chút, Phạm Băng Băng cất bước đi ở hắn phía trước. Nhìn thứ nhất mắt, Ngưu Dịch Thần liền phi thường xác định, Phạm Băng Băng này đi đường tư thế nhất định là hết sức học qua. Tại hai chân di chuyển ở giữa, Phạm Băng Băng vùng eo cũng theo đó nhẹ nhàng vặn vẹo, rất tự nhiên kéo này hai miếng nở nang mông bự, khiến cho chúng nó tại Ngưu Dịch Thần trước mắt hoảng ra từng đạo mê người độ cong. Phạm Băng Băng trên người này thân quần áo là nhưng thật ra là tiêu chuẩn số đo, nhưng là đang bình thường nhân thân thượng vừa vặn nhỏ, phóng tại trên người của nàng lại hình như rất không vừa vặn, mông vị trí bị đẩy lên thật to, mông thịt vặn vẹo ở giữa, liền trong quần mặt quần lót dấu vết đều rõ ràng có thể thấy được, tại trong mông thịt ở giữa vị trí, thậm chí đều có thể nhìn thấy rãnh mông dấu vết. Mà ở chân cùng eo hông vị trí, vừa tựa như hồ quá tùng, rất nhiều địa phương liền nhăn nheo đều không có trống lên. Này căng thẳng buông lỏng ở giữa rõ ràng đối lập, càng lộ ra Phạm Băng Băng vóc người nóng bỏng vạn phần, làm người ta nội tiết tố nổ tung, hoàn toàn không thể rời mắt tình. Đối với tính một mực bảo chỉ đói khát Ngưu Dịch Thần tới nói, cự tuyệt một cái 25 tuổi Phạm Băng Băng là cần phải rất lớn định lực, bởi vì nàng bây giờ, hai má đúng là trong đời nhìn đẹp nhất thời điểm dáng người cũng hoàn toàn không có đi hình dấu hiệu, cả người giống như là một cái quen thuộc đến vừa vặn đào mật, lại thơm ngọt lại giải khát. Phía trước làm Phạm Băng Băng theo chính mình trong lòng rời đi, Ngưu Dịch Thần cảm thấy chính mình có thể thổi cả đời có định lực rồi, nhưng là Phạm Băng Băng chỉ dùng một điểm nhỏ tiểu tâm cơ, khiến cho hắn vừa rồi cho rằng ngạo định lực hoàn toàn đánh nát, quang giác giống nhau ném tới một bên. Không đúng, tại xinh đẹp nữ nhân miễn cưỡng, Ngưu Dịch Thần kia cái gọi là định lực, bản thân chính là cái giác. Căn bản không có nghĩ nhiều, Ngưu Dịch Thần rất nhanh tiến lên từng bước, ba một cái tát đánh tại Phạm Băng Băng mông mập bên trên. A! Phạm Băng Băng hoảng sợ la hét một tiếng, che lấy chính mình mông xoay người, oán trách nói người làm cái gì nha, đánh cho ta đau chết. Ta chỉ là nghĩ nói cho ngươi một tiếng, ngươi đi nhầm phương hướng rồi. Ngưu Dịch Thần chỉ phía sau, nói chỗ đó mới là ngươi lúc tới hậu vị trí. Hừ, chẳng lẽ ta còn đi dưới bậc thang đi? Phạm Băng Băng hầm hừ nói ta chính là phải thử một chút ngươi cái này chuyên gia thang máy là dạng gì. Không cho ngươi thử, nhanh một chút đi, Ngưu Dịch Thần ba một tiếng. Lại một lần nữa đánh tại Phạm Băng Băng mông phía trên. A, người tên lưu manh này, Phạm Băng Băng dẫm lấy tiểu cao cùng chạy, ta liền muốn thử một chút, ai cũng ngăn không được. Ngươi xem ta có thể hay không ngăn lại ngươi. Ngưu Dịch Thần nói, giống như là cùng cung nữ, các phi tử ngoạn nhi lão ương bắt gà con hôn quân giống nhau, giang hai cánh tay liền hướng Phạm Băng Băng đuổi theo. A, không được, không cho ngươi đuổi tới. A, ha ha ha. Phạm Băng Băng vui cười to theo Ngưu Dịch Thần dưới nách chui qua. chạy tới chạy lui tầm vài vòng, cuối cùng vẫn là chạy đến Music Thần văn phòng bên trong. Phiền chết, bên ngoài ngoạn nhi nhào âm thanh căn bản không gạt được Trương Thiên Ái, nàng hướng phía ngoài nhìn nhìn, lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình điện thoại, không lời nói cái này Dịch Thần lại làm cái gì nha, rõ ràng nói hay lắm muốn làm chính sự. Lúc này mới bao lâu a, đã bị Phạm Băng Băng cái kia thối nữ nhân cấp đắn đo rồi, thật sự là thối hồ ly tinh. Trương Thiên Ái rối rắm xoa bóp ấn chính mình huyệt thái dương, ta điện thoại này rốt cuộc còn muốn đánh nữa hay không a? Ngưu Dịch Thần đem cửa phòng làm việc khóa trái, hưng phấn nhìn Phạm Băng Băng nói chạy đến nơi này mặt, ta nhìn ngươi còn hướng đến chỗ nào trốn. Phạm Băng Băng không nói gì, chính là đứng ở trước ghế salon mặt hơi hơi thở gấp. Nghe được Ngưu Dịch Thần nói sau đó, nàng yên lặng lui về phía sau một chút, cởi xuống áo khoác của mình ném tới một bên. Xem như chính thức ân ái trước tình thú chế thuốc, đến bây giờ đã đủ, Phạm Băng Băng đắn đo không nhiều không ít, vừa vặn. Ngưu Dịch Thần một cái nhanh như hổ đói vồ mồi, một phen liền đem Phạm Băng Băng cấp đặt ở sofa phía trên. A, Phạm Băng Băng phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, hai chân vừa run, liền đem giày cao gót của mình ném đến phía trên, dùng sức kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo. Không né rồi hả? Ngưu Dịch Thần nắm Phạm Băng Băng cổ tay, gần gũi nhìn nàng khuôn mặt. Bởi vì vừa rồi vận động, Phạm Băng Băng mái tóc hơi có vẻ hỗn độn, trên hai má mặt mang điểm như yên chi ửng đỏ, mang theo mùi thơm miệng nhỏ hơi hơi mở ra, không được thở gấp. Ngưu Dịch Thần lồng ngực dán tại Phạm Băng Băng đẫy đà thân thể phía trên, tùy theo hô hấp của nàng, cho dù là cách đầy đặn bộ ngực, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được nàng lồng ngực bên trong có lực tâm nhảy. Không né rồi, Phạm Băng Băng nói, liền nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng nâng lên chính mình cằm, làm ra một bộ tác hôn bộ dáng. Đã tình dục bên trên Ngưu Dịch Thần không để cho nàng chờ quá lâu, trực tiếp liền hôn vào nàng ướt át bờ môi phía trên. Ân Phạm Băng Băng rên nhẹ một tiếng, hai tay nhẹ nhàng ôm Ngưu Dịch Thần cổ. Ngưu Dịch Thần một bên hôn lấy nàng, một bên cách quần áo tại thân thể của nàng phía trên qua lại vuốt ve. Lúc này Phạm Băng Băng nửa người trên, cũng chỉ có nhất bộ màu trắng cổ tròn tiểu áo lót, kiểu dáng phi thường tu thân, cho dù là cách quần áo, nàng nửa người trên cái loại này lung linh có đến đường cong, cũng như trước làm Ngưu Dịch Thần yêu thích không buông tay. Ân, ân, Phạm Băng Băng một bên hôn lấy Ngưu Dịch Thần, một bên phát ra từng tiếng nguyễn nị rên rỉ, đồng thời đem chính mình mông mập thật cao nâng lên, làm tay hắn có thể tại kia mềm mại lại tràn ngập co giãn mông thịt phía trên tùy ý vuốt ve vân vê, thưởng thức. Không biết qua bao lâu, Phạm Băng Băng dừng lại lần này hôn nồng nhiệt, thở dốc phì phò nói không phải nói như thế này còn có chính sự sao. Còn không mau một chút. Lúc này, Phạm Băng Băng áo ngực đã bị Ngưu Dịch Thần cởi bỏ ném tới một bên, hai cái đầy đặn hình nửa vòng tròn tùy theo hô hấp của nàng hơi hơi run rẩy, đỉnh đỏ tươi đầu vú thô cứng vểnh lên, nhưng là nửa người dưới, nàng đầu kia màu hồng phấn quần tây như cũ xuyên thật tốt. Kia hai miếng đem quần tây đầy lên tràn đầy mông thịt, cho dù là cách quần áo vải dệt, cũng đủ để cho Ngưu Dịch Thần ngoạn nhi thật lâu. Này liền không kịp đợi sao? Phạm Băng Băng quyến rũ nhìn Ngưu Dịch Thần, vô cùng phong tao nói nếu như ngươi thời gian nhiều lời nói, ta có thể đùa với ngươi nhi cả đêm, nếu như ta không được, khiến cho ngươi cái kia tiểu trợ lý, nếu như còn không được, ta sẽ thấy kêu người, chỉ cần ngươi có thời gian. Lẳng lơ, Ngưu Dịch Thần tại Phạm Băng Băng vú phía trên nắm một cái, một chút cởi bỏ ra các của nàng mang. A, đúng, ta chính là ngươi lẳng lơ, nhìn đến ngươi liền nghĩ động dục lẳng lơ. Phạm Băng Băng không chút nào che giấu dục vọng của mình, tại Ngưu Dịch Thần đem quần dài của nàng cởi xuống đi thời điểm còn rất phối hợp giơ lên mông. Ngưu Dịch Thần chú ý tới, Phạm Băng Băng đầu kia màu trắng quần lót phía trên, đã có một điểm vệt nước dấu vết. Nước thật nhiều, Ngưu Dịch Thần đụng đến Phạm Băng Băng âm hộ phía trên, cách quần lót tại âm vật của nàng thượng nhẹ nhàng ấn hai phía dưới, băng băng, ngươi thực mẫn cảm nha. A, Phạm Băng Băng trắng nõn hai chân phía dưới ý thức hướng ở giữa hợp lại, lập tức lại hướng Ngưu Dịch Thần mở rộng ra môn hộ. Đều là bởi vì ngươi, ngươi đều nhiều hơn lâu chưa từng yêu ta, Dịch Thần. Ta rất muốn a, mau cho ta. Chờ đợi, lập tức liền thỏa mãn ngươi. Ngưu Dịch Thần dục vọng, cũng bị Phạm Băng Băng cho xong toàn bộ trọn. Phạm Băng Băng mịt quang mê ly nhìn Ngưu Dịch Thần, cứ như vậy nhìn hắn cởi bỏ thắt lưng của mình, đem đầu kia làm nàng vô cùng si mê côn thịt cấp bày ra. Kia khoa trương nhỏ, cùng mắt thường có thể thấy được độ cứng, làm Phạm Băng Băng cảm giác thân thể của chính mình đều mềm hơn một chút, lỗ thịt trung càng là nước chảy róc rách. Như là có vô số con kiến tại bò giống nhau, kêu gào muốn đem căn kia đại côn thịt cấp nuốt đến thân thể của chính mình bên trong. Ngưu Dịch Thần đem Phạm Băng Băng bắp chân cấp gánh tại bả vai phía trên, tay phải nhất sách, đem nàng màu trắng quần lót cấp kéo đến đầu gối vị trí, tiếp lấy liền cả người cư chú tiến lên, đem thân thể của nàng giống như tôm hùm loan cong lên. Tư thế như vậy phía dưới, Phạm Băng Băng kia no đủ phần mỡ u hướng lên nhích lên, vừa vặn đón nhận Ngưu Dịch Thần kia to lớn quy đầu. Ngưu Dịch Thần đem chính mình cứng rắn quy đầu chống đỡ tại Phạm Băng Băng phần mu phía trên, thăm dò tính về phía trước cắm vào hai phía dưới, tìm đúng vị trí sau đó, thân thể cường tráng liền chậm rãi trầm xuống. Tê Phạm Băng Băng nhíu mày, thật dài hít một hơi khí lạnh. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng, kia nóng rực mà cứng rắn côn thịt cưỡng ép đẩy ra chính mình lỗ thịt trung thịt mềm, san bằng phía trước mỗi một tấc nhăn nheo, không nhanh không chậm một đường cắm đi vào, thẳng đến cắm đến chỗ sâu nhất vị trí. A. Đường côn thịt đến âm đạo chỗ sâu nhất thời điểm, Ngưu Dịch Thần cùng Phạm Băng Băng không hẹn mà cùng phát ra một tiếng cảm khái. Thật sự là rất thư thái. Đối với song phương mà nói, tất cả đều là như thế. Nhìn Phạm Băng Băng kia tràn đầy hưởng thụ thần sắc, Ngưu Dịch Thần không khỏi hỏi Băng Băng, chặt không ít a, có phải hay không tư thế này dễ dàng hơn kẹp ta? Tính là không phải là tư thế này, cũng giống vậy thực nhanh. Phạm Băng Băng giơ lên khuôn mặt, ánh mắt như nước nhìn Ngưu Dịch Thần, tràn đầy mị hoặc nói, ngươi cũng không nghĩ nghĩ, đều nhiều hơn lâu không có tìm ta thân thiết qua, ta đều có chút không có thói quen ngươi. Không có việc gì, lập tức liền cho ngươi một lần nữa thói quen. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền có lực lay động. Ân, ta nhất định sẽ cố gắng thói quen. A, đừng ngay từ đầu đã được dùng quá sức. Ân, ta sẽ chịu không nổi. A, quá nặng, nhẹ chút, nhẹ một chút nha. A, tùy theo Ngưu Dịch Thần quất đánh, Phạm Băng Băng nhịn không được phát ra từng tiếng xinh đẹp mềm mại dâm đãng kêu la. Này dâm đãng kêu la rõ ràng là đang cầu xin, dù lại làm cho Ngưu Dịch Thần trên người dục hỏa thiêu đốt càng thêm tràn đầy, quất cắm lực độ cũng biến thành nhanh hơn, mạnh hơn lên. Ba ba ba ba, hữu lực rút ra đút vào tiếng cùng với ồ ồ thở gấp không được vang lên, không có bất kỳ cái gì cái gọi là kỹ xảo, không một chút, đều là thế đại lực trầm trực đảo hoàng long, đầy đủ bày ra thuộc về giống được lực lượng cùng uy mãnh. Trong chốc lát thời gian, Phạm Băng Băng kia đẫy đà bờ mông liền bị va chạm đỏ một mảnh. Thô to côn thịt phía trên gân xanh quấn quanh, giống như một cái giữ tận dao long giống như, tại Phạm Băng Băng thân thể bên trong phiên giang đào hải. Kia tiên diễm âm đạo miệng bị đẩy lên thật to, côn thịt mỗi một lần ra vào, đều sẽ đem bên trong trong suốt chất lỏng cấp mang ra rất nhiều. Trong chốc lát thời gian, Phạm Băng Băng kia một đôi đầy đặn vô cùng mông liền bị dâm thủy cấp ướt nhẹp, nhìn qua giống như là lau một tầng du giống nhau, hết sức mê người. A, không được, a, a. Cứ như vậy cuồng mãnh tấn công bất qua ngắn ngủn mấy phút thời gian, Phạm Băng Băng liền phát ra một tiếng to rõ thét chói tai, một bên gắt gao nắm Ngưu Dịch Thần bả vai, một bên đem chính mình kia bị đụng đến đỏ bừng mông thật cao nâng lên, kia loại phía trên năng lực đảo, cơ hồ phải Ngưu Dịch Thần theo phía trên thân thể của nàng ném đi giống nhau. Thần kinh bách chiến Ngưu Dịch Thần tự nhiên biết này ý vị như thế nào, lúc này liền đem côn thịt thật sâu cắm ở Phạm Băng Băng ngụy hoa phía trên, lay động chính mình bờ mông, tại kia mềm mại phía trên bừa bãi nghiền nát lên. Phạm Băng Băng há to miệng, lại không phát ra được một điểm âm thanh đến. Mê người ánh mắt mở thật to, con mắt vô ý thức hướng phía trên phương nhìn. Cái loại này mãnh liệt bùng nổ khoái cảm, cơ hồ chỗ sung yếu tán nàng thần trí. Tại một trận có tiết tấu, mãnh liệt rất nhanh co lại sau đó, một cỗ nước lũ liền từ Phạm Băng Băng lỗ thịt chỗ sâu phun ra ngoài, kịch liệt đánh tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên. A, à, cho đến lúc này, Phạm Băng Băng cảm xúc mới chậm xuống dưới, phát ra một tiếng kéo dài mà mềm mại rên rỉ. Chương 793. Này thì xong rồi. Tại sát vách chính rối rắm Trương Thiên Ái, có chút kinh ngạc nhìn chính mình đồng hồ, này Phạm Băng Băng nhìn qua cũng là thực có thể hút xương người tùy cái loại này a, lúc này mới mấy phút a, đã bị làm xong. Sát vách thật lâu đều không có tiếng động, Trương Thiên Ái nghĩ nghĩ, vẫn không thể nào ngăn chặn chính mình trong lòng tò mò, lại lặng lẽ đem trên bức tường một bức họa lấy ra, thấu đến đó cái có thể cho nàng nhìn thấy sát vách lỗ nhỏ phía trên. Vẫn là cái kia quen thuộc sofa, Trương Thiên Ái cũng không rõ qua nữ nhân tới để đổi bao nhiêu cái rồi. Nhưng là bên trong nam chính thủy chung cũng không có thay đổi quá. Tại Trương Thiên Ái nhìn sang thời điểm Ngưu Dịch Thần vừa mới theo Phạm Băng Băng trên người, thô to côn thịt phía trên dính đầy dâm thủy, lại như cụ tại dương nanh múa vuốt lay động, vừa nhìn liền biết không thỏa mãn. Không có Ngưu Dịch Thần tại phía trên chống đỡ, Phạm Băng Băng hai chân tự nhiên dừng ở sofa phía dưới, vô lực hướng hai bên tách ra, ở giữa kia hai bên tiên diễm môi mật mang theo rất nhiều thủy quang, giống như là mới vừa thừa nhận rồi bão táp hoa hồng giống nhau. Đã tuột đến đầu gối vị trí quần lót trắng, rất nhanh liền bị Ngưu Dịch Thần cấp kéo xuống, ném tới một bên. Trương Thiên Ái cứ như vậy nhìn Phạm Băng Băng bị Ngưu Dịch Thần kéo lên đến, biến thành chính diện ôm nhau, dạng chân ở hắn trên bắp đùi tư thế. Ta đã nói rồi, nơi đó có nhanh như vậy. Trương Thiên Ái hai chân hướng ở giữa cũng một chút, trơ mắt nhìn Phạm Băng Băng giúp đỡ dưới người côn thịt, nhắm ngay vị trí, chậm rãi ngồi xuống. A, à, Trương Thiên Ái mình cũng phát ra một tiếng rên rỉ. Giống như lúc này đang bị Ngưu Dịch Thần ôm tại trong ngực đúng là nàng chính mình. Cùng Ngưu Dịch Thần tách ra cũng có nửa tháng, Trương Thiên Ái dưỡng hảo thân thể, hiện tại lại có điểm muốn, mà nàng cũng rõ ràng biết, Ngưu Dịch Thần căn kia đại côn thịt có thể cho nàng mang đến mãnh liệt bực nào sung sướng. Ngươi, ân, a. Phạm Băng Băng rên rỉ âm thanh lại lần nữa vang lên. Ngưu Dịch Thần hai tay kéo lấy Phạm Băng Băng mông, làm chính mình côn thịt tại nàng bên trong thân thể không được ra vào, cái loại này thư giãn thích ý bộ dáng, quả thực chính là không cần tốn nhiều sức. Ngưu Dịch Thần song trường là cỡ nào hữu lực, Trương Thiên Ái giống như mình rất rõ ràng. Nhìn Phạm Băng Băng kia hai miếng bởi vì bị va chạm đỏ lên, mà càng trở lên như là đào mật bờ mông, Trương Thiên Ái tâm lý thậm chí có một chút hâm mộ. Vóc người của nàng kỳ thật cũng rất tuyệt, nhưng là bởi vì thân cao nguyên nhân, so với Phạm Băng Băng nhỏ một chút vòng, đứng chung một chỗ liền nhìn không tới cái gì ưu thế. Tại Ngưu Dịch Thần văn phòng bên trong, bởi vì vừa rồi cao trào mau, Phạm Băng Băng ngược lại bảo lưu lại càng nhiều thể lực, nàng lúc này chính ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, cố gắng duy trì thân thể mình cân bằng, chính là làm chính mình nở nang thân thể, tại Ngưu Dịch Thần thắc cử phía dưới không ngừng phập phồng. Căn kia thô to côn thịt phía trên dính rất nhiều dâm thủy, cho dù là tại bóng ma vị trí cũng rõ ràng có thể thấy được, cái loại này nhỏ, cái loại này lực độ, cái loại này tần suất, thậm chí cũng làm cho nhân đối với Phạm Băng Băng có chút đau lòng, nhanh như vậy, mạnh như vậy, nàng là như thế nào thừa nhận đi xuống a? A, người muốn giết chết ta à? Phạm Băng Băng miễn cưỡng ôm Ngưu Dịch Thần cổ, ánh mắt mê ly nhìn hắn khuôn mặt nói vừa rồi còn nói không muốn chứ, kết quả hiện tại, ác như vậy. Ân, đều là ngươi câu dẫn ta. Ngưu Dịch Thần đem Phạm Băng Băng thân thể tầng tầng lớp lớp áp chế xuống, nói ta vốn đến còn có chuyện, bị ngươi như vậy nhất can thiệp, cái gì đều làm không được. A, vậy ngươi nhanh chút nha, sớm một chút để ta đi, cũng sớm một chút bận rộn ngươi. Có thể hay không mau, được nhìn bản lĩnh của ngươi. Hừ, ân, Phạm Băng Băng rên rỉ một tiếng, đem trên thân thể của mình cận tồn tiểu áo lót cấp thoát đi xuống, tiếp lấy hướng Ngưu Dịch Thần trong ngực dựa vào một chút. Đem chính mình đầy đặn bộ ngực dán tại ngực của hắn phía trên, giống như xà mỹ nữ rất nhanh vặn vẹo thân thể của chính mình. Một chớp mắt, Phạm Băng Băng kia đầy đặn mà mềm mại cặp vú, liền tại Ngưu Dịch Thần trước ngực ma sát, vòng eo vặn vẹo trái phải, trước sau lay động, liền mang theo đẫy đà bờ mông cùng một chỗ, theo các góc độ không được hút mút, nhanh kẹp lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, cho nàng mang đến cực kỳ mãnh liệt hưởng thụ. Thật là lợi hại, nhìn Phạm Băng Băng động tác, Trương Thiên Ái không khỏi cảm khái lên tiếng, cảm giác chính mình vừa học được nhất chiêu. Nàng phát hiện đây là Phạm Băng Băng tại chiếm cứ chủ động, bởi vì Ngưu Dịch Thần tay đã theo Phạm Băng Băng mông bắt, tại nàng trơn bóng sau lưng vuốt ve. Đối với Ngưu Dịch Thần đồng dạng hiểu rõ, Trương Thiên Ái cũng biết, đây là hắn bị động hưởng thụ sau khi thức dậy mới có phản ứng. Ân, thoải mái sao? Phạm Băng Băng một bên đem hết toàn lực vặn vẹo bên người, một bên thở dốc phì phò hỏi. Phi thường thoải mái, Ngưu Dịch Thần phi thường hưởng thụ cảm khái một tiếng, vỗ vỗ Phạm Băng Băng mông, tỏ vẻ cổ vũ. Phạm Băng Băng cắn nhẹ Ngưu Dịch Thần lỗ tai, tiếp tục hỏi cùng người cái kia xinh đẹp tiểu trợ lý so với đến, ai hơn bổng. Theo Ngưu Dịch Thần cùng Trương Thiên Ái cùng một chỗ theo bên trong thang máy đi ra, thời điểm tại bên ngoài chờ đợi Phạm Băng Băng liền phát hiện các nàng, tự nhiên biết Trương Thiên Ái bây giờ đang ở sát vách. Phạm Băng Băng đối với Trương Thiên Ái là có điểm oán khí, phía trước nàng hướng Trương Thiên Ái hỏi thăm tin tức, thế nhưng cái gì cũng không đánh nghe được. Nhà đầu kia, rõ ràng chỉ là trợ lý mà thôi. Chẳng lẽ tại trong lòng còn đem mình làm Dịch Thần bạn gái sao? Ngưu Dịch Thần hỏi Thiên Ái sao? Ân, Thiên Ái hiện tại đương nhiên còn chưa phải như ngươi. Ngưu Dịch Thần không được bàn ngoãn nhi, Phạm Băng Băng nở nang bờ mông, đem nàng dâm thủy tại mông thịt phía trên đồ được khắp nơi, giống như là lau một tầng du giống nhau, lòe lòe tỏa sáng, hết sức dễ nhìn. Đáng giận, Trương Thiên Ái cắn răng, oán hận dậm chân, hận không thể tại Phạm Băng Băng kia tròn xoe mông phía trên quất hai bàn tay cho hả giận. Đồng thời tại trong lòng đối với Ngưu Dịch Thần cũng có điểm oán giận. Thật sự là, bạch cùng ngươi ngủ dài như vậy thời gian, chẳng lẽ thì không thể hướng ta một chút sao? Bất quá Ngưu Dịch Thần tiếp lấy lời nói, lại làm cho Trương Thiên Ái vui vẻ ra mặt, giống như ăn mật giống nhau. Ngưu Dịch Thần nói tiếp nói bất quá Thiên Ái mới 18 tuổi, còn muốn thời gian rất dài có thể đến học tập, tin tưởng tương lai khẳng định bất hội so ngươi kém. Những lời này, làm Phạm Băng Băng vặn vẹo thân thể đều dừng lại. Chán ghét a. Tại Ngưu Dịch Thần bả vai cắn một cái, Phạm Băng Băng đứng lên, bất đắc dĩ nói 18 tuổi a, thật là một làm người ta hoài niệm tuổi thọ, đáng tiếc ta vĩnh viễn đều không có khả năng lại trở lại 18 tuổi. Tuổi trẻ, chính là lớn nhất tư bản, là căn bản không có bất kỳ biện pháp nào thay đổi, cho dù là thân thể trẻ, mấy năm nay sở trải qua sự tình, cũng không có khả năng làm nàng có cái loại này 18 tuổi tâm tư. Động a, Ngưu Dịch Thần tại Phạm Băng Băng mông phía trên vỗ một cái. Không còn khí lực rồi, người chính mình động. Phạm Băng Băng không cao hứng nói bản thân liền mệt, hiện tại liền tinh thần khí cũng mất, hiện tại ngươi nếu không liền chính mình động, nếu không liền đem sát vách tiểu trợ lý hô qua đến, nhìn nàng có nguyện ý hay không theo ta cái này lão nữ nhân cùng một chỗ hầu hạ ngươi. Trương Thiên Ái nghe thế, lập tức che miệng cười trộm. Tâm tình buông lỏng phía dưới, Trương Thiên Ái lập tức nghĩ đến chính mình nguyên bản phải làm sự tình, hoảng bận rộn lại đem cái kia lỗ nhỏ ngăn cản, lại một lần nữa chạy đến chính mình bàn làm việc bên cạnh. Thật sự là, ta một mực nhìn hắn nhóm thì sao, còn có đại sự chưa hoàn thành đâu. Nghe như cũng có thể mơ hồ truyền đến tiếng rên rỉ, Trương Thiên Ái ra đi tìm cái cảng địa phương an tĩnh, cấp Dư Minh Sinh gọi điện thoại đi qua. Ngưu Dịch Thần bây giờ cùng Phạm Băng Băng ân ái không biết khi nào thì kết thúc, nhưng là đem so với phía dưới, nhất định là Ngưu Dịch Thần quan trọng hơn một chút, cho nên khiến cho Dư Minh Sinh trước ở phía dưới văn phòng bên trong chờ đợi, đợi cho Ngưu Dịch Thần sau khi chấm dứt lại thương lượng kịch bản sự tình a. Cũng không thể làm Ngưu Dịch Thần tại phòng làm việc đợi Dư Minh Sinh a. Một cái tiểu tiểu đạo diễn mà thôi, nơi đó có tư cách đó. Không muốn, không muốn, ta không còn khí lực, ngươi đừng ném tới ta. A, ta thật không còn khí lực. Lúc này Ngưu Dịch Thần văn phòng bên trong, Phạm Băng Băng đang bị hắn toàn bộ ôm tại trong ngực, dùng con kiến lên cây tư thế ở trên mặt đất đi lại, về phía trước mỗi một bước, Phạm Băng Băng kia như cũ gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt âm đạo, liền sẽ mang nàng thể trọng cùng một chỗ rơi xuống, tầng tầng lớp lớp đập tại nàng mẫn cảm nhụy hoa bên trên, mới đi chưa được mấy bước, liền làm nàng cả người đều tô. Ngưu Dịch Thần hai tay dùng sức nắm Phạm Băng Băng mông thịt, đem nàng chặt chẽ giam cầm tại chính mình trong ngực, đi đường động tác không chút nào ngừng. Vừa rồi không phải là còn rất kính nhi nha, nhanh như vậy thì không được. Ta vậy mới không tin. Phạm Băng Băng ôm Ngưu Dịch Thần cổ, đầy đặn cặp vú tại trước ngực của hắn bị ép thành bánh trạng, bị động cao thấp ma sát kia rắn chắc cơ bắp. A, không còn khí lực, ta là thật không còn khí lực. Ân, nếu không thả ta xuống nói, ta liền muốn ngã xuống. Ân, thả ngươi xuống có thể. Cảm nhận chính mình bên tai càng ngày càng gấp rút thở gấp, Ngưu Dịch Thần tại sofa trước mặt dừng lại. Đồng dạng đối với Phạm Băng Băng hỏi tư thế này là ta thích nhất, chúng ta công bằng một điểm, kế tiếp dùng ngươi thích nhất tư thế a, đến, Phạm gia, cho ta nói một chút, ngươi thích gì tư thế à? Cái gì Phạm gia nha, không muốn gọi ta như vậy. Ngưu Dịch Thần dừng lại động tác, làm Phạm Băng Băng thở phào nhẹ nhõm, cắn Ngưu Dịch Thần lỗ tai nói ta tại trước mặt ngươi, liền muốn làm cái tiểu nữ nhân. Nhưng là ta không thích ngươi làm tiểu nữ nhân. Ngưu Dịch Thần lại hung ác đẩy nàng một chút. Làm Phạm Băng Băng trực tiếp tiêm kêu ra tiếng sau đó, mới nói ở trước mặt ta, người muốn khi phách một điểm, như vậy sẽ làm ta cũng có chinh phục dục vọng. Hừ hừ, nguyên lai người yêu thích như vậy đó a. Phạm Băng Băng đem đầu của mình phát lý đến sau tai, dùng nàng kia bởi vì rên rỉ nhiều lắm, mà có vẻ có một chút khàn khàn gợi cảm tiếng nói nếu như vậy lời nói, ta yêu thích tư thế vẫn là nữ thượng vị, người nằm tại sofa phía trên, để ta kỵ tại thân ngươi phía trên. Chú ý, không phải chúng ta ngay từ đầu khi ôm tại cùng một chỗ cái loại này. Là ta kỵ tại thân ngươi phía trên, ngươi nằm tại đó bên trong. A, Phạm Băng Băng hoảng sợ la hét một tiếng, bị Ngưu Dịch Thần cấp đặt tại sofa phía trên. Ta muốn chính là chinh phục ngươi, không phải là bị ngươi chinh phục. Phạm Băng Băng bộ dạng có chút chật vật, nhưng là ánh mắt lại kiên định một chút, nàng sờ Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, nói chinh phục một cái muốn chinh phục ngươi nữ nhân, mới cũng có cảm giác thành tựu, không phải sao. Nói đúng, tiếp tục bảo trì ngươi loại tâm tình này. Cũng không có làm Phạm Băng Băng thay đổi tư thế cơ thể, Ngưu Dịch Thần hay dùng loại này tối truyền thống nam thượng nữ hạ tư thế, nhìn Phạm Băng Băng kia giống như viết đầy không phục khuôn mặt, chính diện làm nàng. Trong này có lẽ có biểu diễn thành phần, nhưng là nếu như Phạm Băng Băng có thể đem biểu diễn đem thả đến dưới loại tình huống này, Ngưu Dịch Thần muốn cho nàng điểm một cái thật to tán. Rất tốt, ngoạn nhi nữ minh tinh, chưa bỏ nhân vật sắm vai ở ngoài, không phải là ngoạn nhi loại thời điểm này thôi. Trương Thiên Ái bên kia đã cấp Sư Minh Sinh đánh nhau điện thoại. Đối phương cũng biết còn muốn cùng Ngô Đồng Ảnh thị liên hệ, cho nên những ngày qua đến vẫn luôn tại Bắc Kinh, sau nửa giờ có thể đến trong công ty mặt. Trở lại văn phòng sau đó, Trương Thiên Ái nghĩ, vẫn là cấp Ngưu Dịch Thần gọi điện thoại đi qua. Ân một tiếng uyển chuyển rên gì sau đó, Phạm Băng Băng đạt được đến hôm nay lần thứ hai cao trào. Trong âm đạo kinh người khoái cảm, làm nàng cảm giác chính mình mã phía trên liền muốn duy trì không được chính mình nhân thiết. May mắn, lúc này Ngưu Dịch Thần điện thoại tiếng vang lên. Điện thoại, người điện thoại vang lên, Phạm Băng Băng nâng lên đầu gối chống đỡ tại Ngưu Dịch Thần ngực bụng ở giữa, thở gấp nói trước tiên đem điện thoại tiếp một chút, nói không chừng có chuyện trọng yếu. Ngưu Dịch Thần đem Phạm Băng Băng hai chân cầm đến bên cạnh, thuận thế làm nàng xoay người, sắp xếp thành kinh điển từ phía sau tiến vào tư thế, có tay nhất duỗi, liền đưa tay cơ cầm lấy. Này, Thiên Ái, trên miệng nói, hạ thân rút ra đút vào động tác không chút nào ngừng. A, kêu đau một tiếng sau đó. Phạm Băng Băng theo bản năng bưng kín miệng của mình, làm chính mình không muốn phát ra âm thanh. Nhưng là Trương Thiên Ái kỳ thật đã sớm quen thuộc loại này thanh âm, cho dù là nghe được, cũng quyền đương không nghe được. Dư Minh Sinh điện thoại đánh nhau, Trương Thiên Ái bình tĩnh nói, nhân gia sau nửa giờ, có thể thu thập xong sao? Ngưu Dịch Thần hơi hơi thở hổn hển, không thành vấn đề, nửa giờ, cũng đủ. Tốt, ta đây liền thức thời một chút, không đã quấy rầy Ngươi Tầm Hoan tác nhạc. Trương Thiên Ái nói xong, liền quyết đoán cúp điện thoại. Sau nửa giờ, ta ước người liền có khả năng đến phòng làm việc của ta. Ngưu Dịch Thần ba một cái tát đánh vào Phạm Băng Băng mông phía trên, nói ngươi cảm thấy nửa giờ có thể làm sao? Không thể nửa giờ, Phạm Băng Băng thở dốc phì phò quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, một mảnh đỏ sẫm khuôn mặt tràn đầy lo lắng chi sắc, ít nhất để ta thu thập một chút quần áo. Có thể hay không trước tiên, liền nhìn ngươi bản lãnh của mình. Ta không biết bản lãnh của mình như thế nào, Phạm Băng Băng cố gắng buộc chặt âm đạo, kẹp kẹp Ngưu Dịch Thần kia đã đang nhảy nhót côn thịt, nói nhưng là ta có thể cảm giác được đến, ngươi đã mau tốt lắm. Phải không, thử lại lần nữa, Ngưu Dịch Thần hai tay cùng một chỗ cầm chặt Phạm Băng Băng bờ mông, ra sức xông pha lên. Hơn 10 phút sau, ta sai rồi, Dịch Thần, ngươi tha cho ta đi. Không được, muốn không được, ta không bao giờ nữa nói ngươi đi ra, cho ta, vì đổ khẩu khí này, thậm chí đều đã dùng tới kỹ năng Ngưu Dịch Thần lập tức đem côn thịt rút ra, trực tiếp nhắm ngay Phạm Băng Băng khuôn mặt. Phạm Băng Băng tự nhiên biết muốn xảy ra chuyện gì. Nàng nhắm hai mắt lại, hơn nâng lên cằm, đem khuôn mặt thượng toái phát tất cả đều đẩy đến một bên, làm chính mình trắng trong thuần khiết mà mê người khuôn mặt hoàn toàn bại lộ tại Ngưu Dịch Thần lửa đạn phía dưới. Một lúc sau, một cỗ bạch thiêu đốt chất lỏng liền phun ra ngoài, trực tiếp đánh tại Phạm Băng Băng mi tâm. Một cỗ, hai cổ, ba cổ, những chất lỏng kia thuận theo Phạm Băng Băng kia sóng mũi cao một đường trượt xuống, có rất nhiều trượt đến môi của nàng giác, bị nàng dùng đầu lưỡi một quyền, liếm đến miệng bên trong. Leng keng. Ngưu Dịch Thần cửa phòng làm việc chuông reo lên, Trương Thiên Ái âm thanh theo sát mà đến. Dịch Thần, dư đạo bọn hắn đến sớm, muốn trước tiên làm bọn hắn đi lên sao? Chương 794. Ngưu Dịch Thần đi đến phía trước môn, cầm ống nói lên. Chờ một lát, Ngưu Dịch Thần nói 10 phút sau lại để cho nhân đi lên, phía trước ta cho ngươi phát những tài liệu kia, ngươi có thể đóng dấu một chút, như thế này giao cho bọn hắn nhìn. Tốt, nếu như có thể cho bọn hắn đi lên lời nói, liền cho ta biết một tiếng. Trương Thiên Ái nói xong, liền cúp trên cửa nói đồng. Tại Trương Thiên Ái sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần mới đưa mắt lại đặt ở Phạm Băng Băng trên người. Nói chuyện công phu, Phạm Băng Băng đã dùng tay đem chính mình mặt phía trên tinh dịch lau, phóng tại miệng bên trong liếm liếm. Đến chính là một cái đạo diễn, Phạm Băng Băng tò mò hỏi. Tại Ngưu Dịch Thần xuất tinh phía trước, nàng liền phán hắn sớm một chút kết thúc, làm chính mình chạy xa xa, nhưng là bây giờ nghe đến chính là vị đạo diễn, ngược lại lại nghĩ mang nhiều một trận. Dư Minh Sinh, ngươi nghe qua sao? Đương nhiên nghe qua, Phạm Băng Băng mắt sáng lên, nói như thế này giới thiệu cho ta nhận thức một chút chứ sao? Tại giới giải trí bên trong, có rất nhiều tên người bình thường căn bản cũng không biết, không thèm để ý, nhưng là đối với vòng nội nhân tôi nói, cũng là như sấm bên tai, lúc này Dư Minh Sinh chính là như vậy trạng thái, tại đạo diễn vòng tròn, hắn cũng là đang lúc hồng. Không phải chứ trọng tâm phóng tại điện ảnh phía trên sao? Ngưu Dịch Thần nói Dư Minh Sinh là quay phim truyền hình. Ngươi cũng có hứng thú cùng hắn nhận thức. Giới giải trí bên trong, đương nhiên là bằng hữu càng nhiều càng tốt. Phạm Băng Băng cười, nói bất quá nếu như ngươi không thích để ta nhận thức lời nói, ta liền không biết, nhưng là ta đối với các ngươi đàm hạng mục còn rất cảm thấy hứng thú, thuận tiện ta dự thính một chút không? Ta vừa rồi cũng nói, 10 phút sau làm bọn hắn đi lên, ngươi 10 phút có thể chính mình trang điểm được không? Hay là nói yếu tố nhan tại nơi này nghe? 10 phút đương nhiên trang điểm không xong. Nhưng là ta cũng không nghĩ làm nhan tại đó bên trong dự thính, cho nên. Cho nên cái gì? Phạm Băng Băng thu xong chính mình quần áo, cất bước đi đến Ngưu Dịch Thần phía sau bàn làm việc, xem xét mà xử lý bàn phía dưới kia rộng mở không gian, cảm khái nói ngươi này dưới mặt bàn mặt, khẳng định bò qua thật nhiều xinh đẹp nữ nhân a. Ngưu Dịch Thần một điều mi, như thế nào? Ngươi cũng nghĩ bò một chút. Phạm Băng Băng hỏi ngược lại không được sao? Tại Dư Minh Sinh cùng 9 năm bị Trương Thiên Ái dẫn đến trong văn phòng mặt thời điểm Ngưu Dịch Thần tỏa tại phía sau bàn làm việc đều không có đứng dậy. Hai vị, ngồi đi, Ngưu Dịch Thần cũng không ngẩng đầu lên nói đều là người mình, đừng làm kia một chút hư. Đi, chúng ta đây liền không khách khí. Dư Minh Sinh dứt khoát mang theo 9 năm cùng một chỗ ngồi xuống, cười nói ta này ông bạn già nghe nói người muốn gia tăng một chút thế giới bối cảnh, nhưng là tò mò không được, bộ này, ta liền mang theo cùng nhau tới. Chủ yếu là ta gần nhất nhìn một chút tiểu thuyết, 9 năm theo sát nói trong sách mặt sách cái kia một chút hồng hoang thánh nhân linh tinh sự tình, để ta thực cảm thấy hứng thú, bên trong rất nhiều cách nói, thật là làm cho nhân hai mắt tỏa sáng. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng nói đều là bạn cũ, nói khách khí như vậy làm cái gì, muốn nhìn liền nhìn, có người vị này đại danh đỉnh đỉnh biên kịch tại nơi này, lòng ta còn cũng có sức mạnh, có cái gì ý nghĩ cứ việc nói. Đó là đương nhiên sẽ không khách khí, hiện tại hay là trước nhìn một chút suy nghĩ của ngươi à. Nói chuyện lúc, Trương Thiên Ái đem vừa rồi đóng dấu đi ra tư liệu cho hắn nhóm một người phát ra một phần, sau đó tự nhiên hướng Ngưu Dịch Thần phương hướng đi đến, kết quả mới vừa đến gần, liền nhìn thấy Ngưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa chính ngồi một người. Là Phạm Băng Băng không sai, nàng đem chính mình quần áo gấp đặt ở đầu gối phía dưới, thật dài mái tóc cuộc ở sau gáy, dùng nhất chi viên châu bút đơn giản ghim lên, trên cao nhìn xuống nhìn lại, nở nang lung linh thân hình nhìn một cái không sót gì. Mà nàng lúc này, chính ngậm Ngưu Dịch Thần côn thịt, thong thả cao thấp lay động đầu, giống như trong miệng côn thịt có làm người ta yêu thích không bỏ miệng mỹ vị giống nhau. Nghe được đến gần bước chân, Phạm Băng Băng phun ra côn thịt, dùng xong thay thế miệng tay tại phía trên tuốt, ngẩng đầu hướng Trương Thiên Ái nhìn sang. Ánh mắt hai người va chạm tại cùng một chỗ. Trương Thiên Ái vốn là cho rằng Phạm Băng Băng cúi đầu trốn được cái bàn càng bên trong, lại không nghĩ đến nàng căn bản không có tránh né ý tứ, ngược lại còn hướng về chính mình nháy mắt một cái, chẳng phải là cái loại này mang theo khiêu khích, chính là loại mang theo nói không ra dâm đãng cảm giác, giống như mời nàng cùng một chỗ ngồi chồm hổm xuống ăn giống nhau. Nhìn một chút ga, Ngưu Dịch Thần âm thanh đem Trương Thiên Ái theo bên trong ngây người bừng tỉnh, hắn nói những cái này chính là ta phía trước sắp xếp đi ra nội dung, ta hiểu rõ một chút không thành thục, nhưng là hai người các ngươi thành thục a, cho nên chúng ta liền cùng một chỗ thảo luận một chút, nhìn thế nào một chút có thể trực tiếp phóng đến trong kịch bản, thế nào một chút lại là cần phải sửa chữa. Trương Thiên Ái cảm giác mí mắt của mình đều nhảy mấy phía dưới, nhận thua đưa mắt dịch chuyển đến một bên, an tĩnh chờ đợi Ngưu Dịch Thần phân phó. Đợi cho nhìn xong nói sau. Dư Minh Sinh đơn giản trả lời một câu, liền an yên tĩnh xuống. Lập tức, toàn bộ văn phòng không khí đều có một chút yên lặng, chỉ có Dư Minh Sinh cùng 9 năm lật giấy âm thanh vẫn còn so sánh góc vang dội. Mà Trương Thiên Ái vẫn là không nhịn được hướng đến Phạm Băng Băng phương hướng liếc mắt nhìn, nàng ăn thịt bổng âm thanh, cũng có điểm vang dội, thậm chí cũng làm cho nàng lo lắng có thể hay không bị Dư Minh Sinh bọn hắn nghe xong đi. Như vậy nghĩ, Trương Thiên Ái nhịn không được tại Ngưu Dịch Thần cánh tay phía trên bấm một cái, nhắc nhở hắn động tĩnh điểm nhỏ. Nhưng là Ngưu Dịch Thần lại phảng phất là cho là nàng đang làm nũng, còn an ủi xoa xoa nàng mông, đem Trương Thiên Ái làm cái đỏ thấm mặt. Hừ, Phạm Băng Băng hừ lạnh một tiếng, cầm lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt tại chính mình trắng nõn lại chỉnh tề răng nanh phía trên nhẹ nhàng mài. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, rất tự nhiên đem tay trái đặt ở nàng trơn bóng sống lưng mặt, như là vỗ về chính mình yêu thích sủng vật giống nhau, nhẹ nhàng hoạt động. Phạm Băng Băng không nói gì, chính là đem côn thịt ngậm vào càng sâu. Trương Thiên Ái hướng đến bên cạnh né tránh, sau đó nàng liền phát hiện kinh người, vừa rồi hoàn thành tích có thể nghe âm thanh, lúc này thế nhưng một chút cũng nghe không được. Sự phát hiện này làm Trương Thiên Ái thực kinh ngạc, nhưng là cũng không có lo lắng như vậy. Quả nhiên, Dịch Thần vẫn là trong lòng hiểu rõ. Dư Minh Sinh cùng 9 năm nhìn kịch bản tốc độ rất nhanh, nhất là 9 năm, bản thân hắn liền tư duy nhanh nhạy, tại Dư Minh sống sót tại nhìn lần thứ nhất thời điểm cũng đã đem tư liệu qua lại lật nhìn 3 lần. Đợi cho hai người đều đem văn kiện buông xuống sau đó, Ngưu Dịch Thần mới hỏi nói đều xem qua ta bổ sung cái kia một chút nội dung, nói có ý nghĩ gì chứ? Dư Minh Sinh cùng 9 năm nhìn nhau liếc nhìn một cái, cuối cùng vẫn là Dư Minh Sinh nói 8 phần nội dung đều là tiểu sửa chữa, là có thể trực tiếp thêm vào kịch bản bên trong, không ảnh hưởng đại cục, nhưng là có một chút ta còn không phải là thực lý giải, cho nên vẫn là Dịch Thần ngươi nói trước đi à. Đã nói kia một chút cần ta nhóm thảo luận địa phương. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu. Lại đối với 9 năm hỏi ngươi cảm thấy thế nào? 9 năm nói ta cũng giống như vậy ý tưởng, trước tiên là nói về cần phải thảo luận nội dung a. Đi, vậy ta trước tiên là nói về, Ngưu Dịch Thần nói ta nghĩ các ngươi cũng phát hiện, ta cho các ngươi những tư liệu kia phân cao thấp hai bộ phận, phía trên kia một chút miêu tả ít hơn, đều là tại nguyên kịch bản trụ cột phía trên bổ sung một chút thiết lập, những cái này phải là Dư Minh Sinh đạo diễn nói, không ảnh hưởng đại cục bộ phận. Cho nên phía dưới cái kia một chút, chính là ta nhóm cần phải thảo luận được rồi. Một là Na Cha văn chương, một là Ngọc Đế văn chương, hai cái này các ngươi đừng nhìn ta viết rất nhiều, kỳ thật căn bản liền không biết có phải hay không thích hợp. Nghe được Ngưu Dịch Thần đã nói những cái này, Dư Minh Sinh cùng 9 năm cùng một chỗ nhẹ nhàng thở ra. Cũng may, sự tình là bọn hắn dự tính chung tốt nhất bộ phận, nếu như hai cái này văn chương. Là Ngưu Dịch Thần đã xác định bất hội sửa chữa, đó mới là làm người ta thật nhức đầu. Bởi vì hai cái này văn chương Ngưu Dịch Thần viết thật quá dài. Thì tương đương với cấp Na Cha cùng Ngọc Đế một mình viết một phần đồng nhân văn giống nhau. Hai tiên viết cũng không tệ, nhưng là cứng rắn thêm đến Bảo Liên đăng tiền truyện bên trong lời nói, bọn hắn liền muốn thật tốt nói đến. Tại Na Cha thiên viết bên trong, Ngưu Dịch Thần gia tăng một cái nguyên vốn không có xuất hiện phản diện nhân vật. Cái này phản diện khống chế Tuần Hải giả xoa đi trộm Long Châu, Tại rời bến thời điểm lại để cho Tuần Hải đêm đi bắt Trần Đường Quan Tiểu Hài Nhi làm huyết thực, cuối cùng giả xoa bị Na Cha đánh giết. Na Cha không biết Long Châu là cái gì, chính Ngoạn Nhi thời điểm đang tại truy tìm Long Châu Long Tam Thái tử Ngao Bính đuổi tới, tưởng rằng Na Cha trộm Long Châu, sau đó song phương đánh, cuối cùng Ngao Bính bị Na Cha đánh chết, Long Châu cũng bị phản diện vụng trộm tàng. Đông Hải Long Vương theo Ngao Bính dấu vết tìm đến Trần Đường Quan, nguyên vốn muốn cho hảo huynh đệ của mình Lý Tĩnh giúp đỡ, không nghĩ tới nhưng ở Lý Tĩnh trong nhà tìm đến con trai mình gân rồng. Lý Tĩnh không có khả năng nghe Ngao Quảng lời nói của một bên, liền tìm Na Cha câu hỏi, cha rõ có đứa nhỏ mất đi sự tình, biết Na Cha nói cũng không giả, nhưng là Ngao Quảng chết con, mình rốt cuộc đối lý một chút, khiến cho Na Cha đi qua xin lỗi. Ngao Quảng chết con phi thường bi thương, nhưng là quan trọng hơn chính là tìm được Long Châu, cho nên Thủy Chung hỏi Na Cha muốn Long Châu, song phương lớn nhất mâu thuẫn như vậy bày ra. Cùng phim hoạt hình Na Cha truyền kỳ Trung thiết lập giống nhau, tứ hải mỗi một vị Long Vương đều giữ lại một viên Long Châu, mỗi một khỏa Long Châu đều là tứ hải chí bảo, nếu như không có Long Châu lời nói, Đông Hải liền sẽ biến thành cục diện đáng buồn, cuối cùng hoàn toàn mất đi sinh cơ. Mặt sau tình tiết liền rất đơn giản, Đông Hải Long Vương Thủy Chung cho rằng là Na Cha trộm Long Châu, nhưng là còn muốn thông qua chính quy con đường giải quyết, cho nên trước hết lên thiên đình cáo trạng. Bởi vì Thái Ất chân nhân chỉ là phất trần mà thôi, căn bản không có biện pháp dùng thực lực giúp đỡ giải quyết vấn đề, chỉ có thể làm Na Cha lên thiên đình đi, đem Long Vương đánh hạ đến là được rồi. Kết quả Na Cha đến thiên đình sau thả ra Dương Tiễn huynh muội, còn biến thành mật khâu, đem Ngọc Đế đinh được cả người là bao, đem tai họa sấm lớn hơn nữa. Chuyện xưa trình thể mạch lạc không thay đổi, nhưng là chuyện xưa chi tiết cùng tinh thần nội hạch lại hoàn toàn khác biệt. Ngưu Dịch Thần cải biến rất nhiều chi tiết, nói thí dụ như Lý Tĩnh, Ân Thị cùng Na Cha ở giữa thân tình. Tại dìm nước Trần Đường Quan phía trước, Ngao Quảng đối với Lý Tĩnh hạ ra tối hậu thư, nhất định phải để cho hắn đem Long Châu giao ra. Lý Tĩnh kêu đến Na Cha, xác nhận hắn thật không có cầm lấy Long Châu sau đó, làm hắn đi tìm Thái Ất chân nhân, nếu như Thái Ất chân nhân không được lời nói, liền đi tìm Nhị Ca Mộc Trá, còn không được liền đi Hoa Đại Ca Kim Trá, thuận tiện làm hắn tiện thể nhắn, nói chính mình không có kết thúc làm phụ thân trách nhiệm, nhưng là bọn hắn sư phụ đều là thực có bản lĩnh, làm bọn hắn thật tốt học. Nếu như tìm được cuối cùng Long Châu lời nói, liền còn cấp Đông Hải Long Vương, bình ổn lần này việc bưng, không muốn so đo Ngao Quảng làm sự tình, theo vì bọn hắn phía trước là bạn rất thân, lần này Ngao Quảng cũng là bởi vì ném Long Châu, sắp điên, cả sự kiện bản thân chính là lầm hội. Nếu như không có tìm được Long Châu, liền không muốn hồi Trần Đường Quan. Ân Thị đối mặt Na Cha, chính là dặn dò một chút cuộc sống thượng sự tình, giúp hắn sửa sang xong cần quần áo, hơn nữa nói cho hắn, chuyến này sau đó, hắn liền là người lớn rồi, muốn học đều nghe theo cố chính mình. Na Cha lấy hành lý lợi hại Trần Đường Quan thời điểm như thế nào nghĩ thế nào cảm giác không thích hợp, cho nên lại đuổi trở về, phát hiện phụ thân tại Trần Đường Quan phía trước đối với Tứ Hải Long Vương, chuẩn bị tự sát chứng minh Na Cha quả thật không có cầm lấy Long Châu, mẫu thân Ân Thị đã ở trong phòng chuẩn bị tự tử. Na Cha không có khả năng vừa đi Liễu Chi, cho nên dùng Hỗn Thiên Lăng đem phụ mẫu trói, sử dụng kiếm tự vẫn chết. Mặt sau tình tiết Ngưu Dịch Thần không viết, bởi vì cảm giác đã viết nhiều lắm, thoát ly chủ đề, thậm chí còn cần dùng càng nhiều chi tiết đến bỏ thêm vào, là một cái đại công trình. Sau đó là Ngọc Đế Thiên, này một mảnh Ngưu Dịch Thần nghĩ càng nhiều. Bảo Liên đăng chung Ngọc Đế, là một cái tốt giống cái gì cũng không hiểu hồ đồ Ngọc Đế, chuyện gì đều giao cho Vương Mẫu để làm rồi, nhưng là nếu như ngay từ đầu đã được là như thế này lời nói, hắn làm sao có khả năng ngồi lên Ngọc Đế vị trí đâu này. Liền là vận khí tốt, bị người khác tùy tay chào đảm đương Ngọc Đế sao. Cho nên ngay từ đầu Ngọc Đế, tuyệt đối không thể nào là loại này đồ ngốc, muốn đánh mụn vá lời nói, liền muốn nói rõ vì sao Ngọc Đế sẽ biến thành như vậy. Đây là một cái hoàn toàn không có thể tham khảo điểm phát tán tư duy. Ngưu Dịch Thần viết Ngọc Đế, ngay từ đầu chính là một cái nhân loại bình thường, duy nhất có được, chính là trí khôn và bác ái. Ngọc Đế vì tránh né chiến loạn cùng yêu quái tập kích, mà mang theo tộc nhân cùng một chỗ tránh né đến Côn Lôn Sơn, sau đó gặp được Đắc Đạo Chân Tiên Vương Mẫu Nương Nương, hai người cộng đồng quản lý cùng phù hộ kia một chút đi theo các nàng người. Tại trong quá trình này, hai người đều cho thấy không giống bình thường tài hoa, thực nhiều phương diện làm sao nhân gian đế vương đều phải tốt hơn nhiều, cho nên đã bị Xích Cước Đại Tiên nhìn chúng, mang bọn hắn đến Thiên Cung làm Ngọc Đế cùng Vương Mẫu. Đến Thiên Đình sau đó, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu đương nhiên cũng là muốn làm một phen sự nghiệp, nhưng là lại phát hiện thế gian lợi hại quá nhiều người, hắn một cái đều đắc tội không nổi. Ngọc Đế vẫn là nhân thời điểm hắn đắc tội không nổi còn có thể mang theo tộc nhân tránh sang Côn Lôn Sơn đi, nhưng là hiện tại hắn không phải là người, hơn nữa còn là quản lý Thiên Đình trật tự Ngọc Đế, là muốn trực diện, giải quyết mấy vấn đề này, đương nhiên không thể lại cùng trước kia giống nhau trốn ở đó, cho nên hắn chỉ có thể cùng kia một chút không phục quản giáo ra hỏa nhóm đấu tranh rốt cuộc. Bất quá thực đáng tiếc, Ngọc Đế thủ hạ chỉ có Thập Đại Kim Ô có thể đương đả thủ, Thập Đại Kim Ô đã có thể trấn áp đại bộ phận không phục quản giáo người rồi, nhưng là đối với kia một chút lợi hại hơn, ví dụ như Tiệt giáo, Xiển giáo người tu hành tới nói, liền không có chút biện pháp nào. Nhất là Tiệt giáo, nhân số lại nhiều, còn bao che khuyết điểm, đánh tiểu đến đây lão, mặc kệ chiếm không chiếm lý, đầu tiên làm đúng là duy trì nhà mình người. Nếu như người bản nhân là Tiệt giáo, có dài như vậy bối thật sự là quá hạnh phúc, sấm hạ ngập trời đại họa đều có nhân giúp ngươi bọc, nhưng là nếu như ngươi không phải là đâu này. Thế gian người dữ dội nhiều, có thể tu tiên, nói lên vẫn là vô cùng hiếm có, là số ít chung số ít, mà như vậy một chút số ít, ngày ngày tại phàm nhân trước mặt diễu võ dương oai, tùy tiện lấy, làm sao có khả năng không cho nhân phẫn nộ. Giống như, chính là làm nhân phẫn nộ. Bởi vì Ngọc Đế bản thân là từ nhân biến thành, cho nên tại Ngọc Đế nhìn đến, thiên đình luật pháp bản chất chính là làm người phục vụ. Căn bản tác dụng là tra lậu bổ khuyết, làm được nhân gian luật pháp chung không có cách nào hoàn thành sự tình. Nói thí dụ như có một cái không chuyện ác nào không làm ác ôn, tại nhân gia thời điểm làm hết chuyện xấu, nhưng là bởi vì trong nhà thế lực khổng lồ, cuối cùng thế nhưng tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi, một điểm tội cũng chưa thụ, như vậy thiên đình luật pháp phải làm, chính là đem gia hỏa kia linh hồn nắm lên, ném tới tầng 18 địa ngục đi lần lượt trải nghiệm, khi nào thì đem nợ còn xong rồi, khi nào thì lại đi đầu thai chuyển thế, một lần nữa làm người. Tại này bên trong, thiên đình là người kiểm tra, mà tầng 18 địa ngục là trừng trị người. Trình tự làm việc khác biệt, lại cũng là vì nhân gian phục vụ. Ngưu Dịch Thần cảm giác, như vậy không hẳn là tương đối phù hợp Trung Quốc truyền thống thần tiên thể hệ, cho nên hắn viết chuyện xưa bên trong, Ngọc Đế cuối cùng mục đích, đồng dạng là cái này, hơn nữa không chỉ là nhân gian, kia một chút vén Phật tất cả đều muốn bị bao gồm tại bên trong, sở hữu ràng buộc. Ngọc Đế gặp phải vấn đề chính là, thực lực của chính mình quá kém, cho nên mặc dù có quy củ, lại căn bản không có thành lập quy củ thủ đoạn cùng bản sự. Mà này, chính là phong thần bảng căn nguyên. Ngọc Đế muốn thành lập tân thiên địa trật tự, thông qua phong thần chi chiến đến bình định chướng ngại, đồng thời lớn mạnh thực lực của chính mình. Chương 795. Khác đơn giản tiểu sửa chữa liền không nói, khẳng định có thể tăng thêm, đã nói Ngọc Đế cùng Na Cha hai cái này à. 954 duy so dư minh sinh muốn càng thêm nhanh nhẹn, đến bây giờ đã có một chút ý tưởng, nói hai cái này văn chương viết vô cùng tốt. Nhưng là cùng chúng ta kịch bản chung khác biệt cũng rất lớn, Bảo Liên đăng tiền chuyện chụp nhưng thật ra là Dương Tiễn, nhưng là nếu như hoàn toàn dựa theo người cái này quay chụp lời nói, liền có ba cái chủ giác, có giọng khách hát giọng chủ chi ngại, hơn nữa một bộ phim độ dài có hạn, hai tay chào chính là hai tay cũng không chào, cho nên lấy hay bỏ rất trọng yếu. Muốn ta tới nói, như vậy phần diễn mặc kệ lại như thế nào đặc sắc, cũng là muốn bị chặt rơi. Ngưu Dịch Thần cao mày, hỏi toàn bộ chém đứt, một chút cũng bất lưu. Không cần phải nói chết như vậy. Dư Minh Sinh liền vội vàng nói Dịch Thần ngươi cũng đừng quên, ngươi viết cái nhân vật này tiểu truyền mục đích, chính là muốn phong phú một chút bộ này phim truyền hình nhân vật bối cảnh, theo phía trên căn bản tới nói vẫn là vì Bảo Liên đăng tiền truyện bộ này kịch phục vụ. Chúng ta có thể lợi dụng cái nhân vật này tiểu truyền, đem trong chuyện xưa thực hiện trình tự nghĩ rõ ràng, sau đó bỏ đi một bộ phận nội dung là được rồi. Kỳ thật ta cũng nghĩ như vậy, như Dịch Thần theo sát nói ta cầm lấy không cho phép là cần phải bỏ đi bộ phận, dù sao ta đối với các ngươi kịch vốn cũng không quen thuộc. Như vậy lời nói, ta nhưng mà thả ra nói. 9 năm còn nói ngươi đem Ngọc Đế nhân vật này thiết kế qua chính phái, Bảo Liên đăng tiền chuyện nhân vật chính là Dương Tiễn, Dương Tiễn là muốn phản Ngọc Đế, nếu như Ngọc Đế thật như vậy chính phái lời nói, Dương Tiễn tại sao muốn phản, không lý do a, nếu như cường hành yếu thế phản lời nói, sẽ làm nhân cảm thấy Dương Tiễn tại cố tình gây sự, cảm quan thật không tốt. Này có thể tại thời gian phía trên làm văn chương, Ngọc Đế vừa mới ngồi lên vị trí, muốn đại triển kế hoạch lớn cũng không nhân thủ có thể dùng. Hắn biết quy củ của mình là tốt, nhưng là lại không có bất kỳ người nào nghe hắn, thậm chí liền thân muội muội của hắn đều lấy thân thử nghiệm, này là muốn làm gì? Thăm dò chính mình quy củ này chế định người điểm mấu chốt, nhìn hắn có khả năng hay không quân pháp bất vị thân sao? Cho nên hắn hiện tại nhất định là táo bạo nhất thời điểm nhân tại táo bạo nhất thời điểm làm ra một chút không có lý trí sự tình, cũng có khả năng lấy lý giải a. Ngọc Đế nhưng là thần tiên, sẽ phạm loại này sai sao? Thần cũng là người, chỉ cần nội tâm công chính. Không thiên vị, chính là thần. Cho nên, Ngọc Đế giết Dương Thiên Hữu một nhà, là một cái quyết định sai lầm. Giống như, có thể rõ ràng thuyết minh là sai lầm, nếu như muốn đem Ngọc Đế tẩy trắng một điểm lời nói, thậm chí có thể an bài Ngọc Đế hạ mệnh lệnh sau đó, lại để cho người đi ngăn cản Đại Kim Ô, chính là chậm. Thiên thượng một ngày dưới đất một năm, Ngọc Đế do dự kia trong chốc lát, nên cái gì đã trễ rồi. Đúng vậy, kia giao cơ đâu này, nếu như Ngọc Đế đã hiểu sai lầm lời nói, vì sao còn muốn xử phạt giao cơ? Có hay không một loại khả năng, đặt ở đào sơn phía dưới, đã là nhẹ nhất một loại xử phạt rồi hả? Có khả năng, bởi vì thần là không thể có tư tâm, một khi có tư tâm, thì không thể vì thần, nhưng là giam giữ lời nói, liền nhất định còn có dịu đi đường sống. Kia 10 ngày nhô lên cao nói như thế nào, dựa theo thiết lập nhưng là giết rất nhiều người, nhiều đến Dương Tiễn có thể lợi dụng oán khí đem thập đại kim ô giết chết 9, nếu như Ngọc Đế chế định thiên đầu là vì bảo hộ dân chúng lời nói, cái này hành vi khẳng định sẽ không phát sinh đó a. Cái này, có thể đẩy lên vương mẫu trên người, vương mẫu nhưng là không ăn khói lửa nhân gian nữ tiên, vì duy trì thiên đình mặt, làm chuyện như vậy cũng không khiến người ngoài ý. Đúng, vừa vặn Bảo Liên Đăng bên trong cũng là vương mẫu đương phản diện. Một phen kịch liệt thảo luận sau đó, cuối cùng là xác định Ngọc Đế tại trong phim truyền hình định vị vấn đề. Đợi cho cuối cùng, Ngưu Dịch Thần nhịn không được lại thở dài, nói nếu như đặt ở Đào Sơn phía dưới cái này trừng phạt, thật xa xa thấp hơn Ngọc Đế định ra thiên đầu lời nói, kia Ngọc Đế lúc ấy nhất định cũng không phải bình thường thống khổ, bởi vì hắn tại ngay từ đầu, liền tự tay hủy diệt chính mình thiên đầu, cái này thiên đầu, vô dụng. Ha ha, Dư Minh Sinh đại cười lên, nói cho nên Trầm Hương mới đem Hoa Sơn bổ, đem thiên đầu lại sửa nha. Cũng đúng, lý luận đã nói qua được đi. Đợi sau khi cười xong, 9 năm bỗng nhiên lại hỏi Dịch Thần, nếu như dựa theo hiện tại cái này trục pháp, chỉ sợ đều không có Lưu Ngạn Xương ra sân cơ hội a. Ngưu Dịch Thần hỏi ngược lại vì sao nói như vậy. 9 năm nói bởi vì ta nhìn ngươi bộ dạng, là muốn đem toàn bộ phong thần bảng hệ liệt, dựa theo một mình đơn độc nguyên trục đi ra, hiện tại chúng ta trục cái này Bảo Liên Đăng tiền truyện, không bằng nói là phong thần bảng Dương Tiễn đơn nguyên, người viết Na Cha tiểu truyền, đều có thể trở thành là Na Cha đơn nguyên vỗ xuống. Ngưu Dịch Thần cười nói ta đích xác là có ý nghĩ này, bất quá các ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại còn thực không thành thục đâu. Đã thực thành thục, 9 năm tại tư liệu phía trên điểm một chút, tự tin nói chỉ bằng ngươi những cái này chuyện xưa mạch lạc, ngươi có tin ta hay không 3 ngày bên trong có thể cho ngươi đem chi tiết bổ sung đầy đủ. Được chưa, biết ngươi lợi hại, Dư Minh Sinh đuổi vội vàng cắt đứt hắn, nói hiện tại trước tiên là nói về Na Cha bối cảnh cắt vào vấn đề A, vấn đề này tuy rằng không bằng Ngọc Đế hơn, nhưng là cũng không thiếu. Ăn trong bát còn nghĩ oa, cái ý nghĩ này có thể không được. 9 năm chính là biên kịch, động động cán bút là được, hắn Dư Minh Sinh nhưng là đạo diễn, muốn đến chứng thực. Na Cha đơn nguyên sự tình trước không vội vàng, Ngưu Dịch Thần cũng nói cái này có thể tại chụp Hoàn Bảo Liên Đăng tiền truyện sau lại chụp, chúng ta có hợp tác trụ cột, sẽ không quên các ngươi. Cái đề tài này bị tạm thời bỏ qua, 3 người lại tiếp tục thảo luận lên phim truyền hình vấn đề. Lúc này đây, không khí liền phải nhiều buông lỏng. Trương Thiên Ái ở giữa cho hắn nhóm cầm vài lần đồ uống, Ngưu Dịch Thần còn hút hết tại Phạm Băng Băng trước ngực sờ vài phía dưới, đổi lấy vài cái bất mãn bạch nhãn. Phạm Băng Băng nguyên bản còn mão đủ khí lực, muốn cho Ngưu Dịch Thần ra cái xấu, kết quả nhân ra định lực kinh người, liền biểu cảm cũng chưa thay đổi quá, biến thành nàng đều không có gì động lực. Đợi cho quyết định kịch bản chi tiết sau đó, Dư Minh Sinh cùng 9 năm mới cáo từ rời đi, bất quá chuyện này khẳng định vẫn chưa xong, một tuần sau đó, diễn viên phương diện phải chăng có thể xác định. Còn cần Ngưu Dịch Thần bên này chấn. Hai người mới vừa rời phòng làm việc, Ngưu Dịch Thần liền ôm lấy Phạm Băng Băng đầu một trận xung kích, cuối cùng vẫn là đem tích góp từng tí một đã lâu tinh dịch toàn bộ bắn tới miệng của hắn bên trong. Đợi Ngưu Dịch Thần hưởng thụ hoàn tất mới phát hiện, thừa dịp công phu này, Trương Thiên Ái đã lặng lẽ chạy trốn tới cửa. Gặp Ngưu Dịch Thần chú ý tới chính mình, Trương Thiên Ái để lại cho hắn một cái cười đắc ý dung sau đó, trực tiếp mở cửa chạy ra ngoài. Ngưu Dịch Thần yên lặng bật cười, nhà đầu kia không muốn lời nói, chẳng lẽ ta còn thế nào cũng bắt buộc ngươi hay sao? Kia có thể nói không chính xác, tại Ngưu Dịch Thần hôm phía dưới, Phạm Băng Băng gian nan đem tinh dịch nuốt đến trong bụng mặt, lúc này mới thở dốc phì phò nói nhìn ngươi bộ dạng này, có thể một chút cũng không thỏa mãn. Ngưu Dịch Thần bóp Phạm Băng Băng cầm, vậy làm sao bây giờ? Ngươi muốn tiếp tục sao? Nhưng đừng, Phạm Băng Băng hướng đến bên cạnh né tránh, xoa lấy đầu gối của mình nói ta chân đều quỳ đã tê dần, miệng cũng chua, ngươi để ta nghỉ ngơi một hồi a. Ngưu Dịch Thần đẩy ghế ra, cúi người đem Phạm Băng Băng ôm, đi, đến trên giường nghỉ ngơi. Ai nha, ta hiện tại tất cả đều là mồ hôi. Vậy trước tiên tắm một chút, vừa vặn có phòng tắm. Hừ ân, đừng nha, nói vừa rồi các ngươi thảo luận sự tình, người chính xác là muốn chụp phong thần bảng A. Đúng vậy, chính là muốn dùng khác biệt góc độ mà thôi. Thật sự là, ta vừa mới chụp quá một bộ phong thần bảng, người lại muốn đến một cái này đề tài như vậy lửa sao? Hay là nói, ngươi là cảm thấy ta diễn cái kia một bộ chất lượng tốt, cho nên muốn cùng phong chụp một bộ. Thuần túy là trùng hợp, ta chỉ biết làm chính mình muốn làm sự tình, cho dù là các ngươi không chụp, ta cũng giống vậy chụp. Hừ, ngươi sẽ không biết dỗ dỗ ta nha, thì nói ta đắt kỳ diễn vô cùng kinh điển, cho nên nghĩ cọ một chút nhiệt độ linh tinh. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Phạm Băng Băng đứng ở vòi hoa sen phía dưới, một bên thưởng thức nghi vú của nàng, một bên đem thân thể của nàng đối với chỉnh ngay ngắn một chút, nói ngươi đắt kỳ quả thật rất kinh điển, liền là không đủ tao, nếu có ngươi như bây giờ tử thì tốt hơn. A, ngươi yêu thích tao sao? Phạm Băng Băng phát ra một tiếng rên nhẹ, Ngưu Dịch Thần côn thịt đã lại lần nữa tiến vào nàng bên trong thân thể. Ta thích ngươi hiện tại cái này bộ dạng lẳng lơ. A, ta liền tao cho ngươi nhìn. Ân, a. Một vòng tân chiến hỏa, tại phòng tắm bên trong vang dội. Một mực đến bên trong tới gần buổi trưa, Ngưu Dịch Thần mới theo bên trong phòng làm việc của mình đi ra. Phạm Băng Băng mệt liền cơm trưa đều không để ý tới ăn, liền chùm khăn tắm nằm tại trên giường đã ngủ. Về phần Trương Thiên Ái, nàng tại dưới nhanh đến ban thời điểm liền trước tiên lưu, một bộ không muốn để cho nhà tư bản nhiều kiếm một điểm tiền bộ dạng. Ngồi chính mình thang máy đến dưới lầu, Ngưu Dịch Thần đang suy nghĩ giữa trưa có phải hay không đi Hoàng Lỗi ra cọ một bữa cơm thời điểm một cái dễ nghe giọng nữ đột nhiên tại hắn bên tai vang lên. Dịch Thần, người hướng đến nơi đâu đâu? Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, nếu như kêu chính mình tên âm thanh cũng chưa quen thuộc lời nói, Ngưu Dịch Thần là tuyệt đối không có khả năng xoay người nhìn về phía đối phương, nhưng là cái này giọng nữ lại cố tình làm hắn có chút quen thuộc, chỉ có một nghe âm thanh lời nói, nhất thời lại không gọi ra tên. Ba, Ngưu Dịch Thần bả vai bị vỗ một cái. Cái kia âm thanh rõ ràng đến thân thể của hắn một bên. Tại sao không nói chuyện, chẳng lẽ là không biết ta? Ngưu Dịch Thần xoay người nhìn đến đối phương khuôn mặt sau đó, trong não ký ức chớp mắt xông lên đầu, làm sao có khả năng không biết, cảnh điềm. Đúng vậy, cái này gọi lại Ngưu Dịch Thần người, đúng là tương lai giới giải trí nhân gian phú quý hoa, cảnh điềm. Lúc này mới vừa trưởng thành nàng, còn xa xa không có tương lai cái loại này đại khí ôn huyền cảm giác, nhưng là thanh xuân bản cảnh điềm, cũng có một phong vị khác. Cảnh điềm nhà cùng Ngưu Dịch Thần ra cách xa nhau tương đối gần, trước đây không ít tại cùng một chỗ ngoạn nhi, cũng là thuộc về hắn hậu cung một trong. Ta đã nói rồi, ngươi không nên quên ta mới đúng. Cảnh điềm đứng thẳng thân thể, miễn cưỡng tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên đập một quyền, trêu đùa nói dù sao phía trước còn nói qua muốn cưới ta đến, nếu như liền mọi người đã quên, liền quá không nên. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng nói đừng luôn nói loại này dễ dàng làm người ta lầm lời nói, đó là trước đây, lúc còn rất nhỏ. Nga. Vậy ý của ngươi là nói hiện tại một chút cũng không nghĩ lâu. Cảnh điềm bất mãn nói thiệt thòi ta phía trước còn giúp ngươi đấy, nguyên lai ngươi căn bản là không có đem chúng ta phía trước cảm tình phóng tại mắt bên trong a. Phía trước ngươi giúp ta cái gì? Ta có thể giúp ngươi cái gì? Cảnh điềm hùng hổ nói đương nhiên là điện ảnh chiếu phim sự tình a. Nếu như không có ta giúp ngươi lời nói, ngươi tại điện ảnh bên trong mắng cái giỏ hiệp sự tình, nơi đó có dễ dàng như vậy đi qua. Đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, Cảnh điềm phụ thân chức quan cũng không tính quá lớn, lại vừa vặn có thể quản điện ảnh, TV chiếu phim vấn đề, là giới giải trí không thể nhất trọng người một trong. Dù sao, quan huyện không bằng hiện quản nha. Nguyên lai là ngươi bang ta nói chuyện rồi, khó trách, ta nguyên bản đều cho rằng những lời này sẽ bị cắt bỏ rơi đâu. Ngưu Dịch Thần cao hứng nói ngươi đây nhưng là giúp ta đại mang, nếu như thiếu cái này cực kỳ có tranh luận tính đề tài, ta bộ phim này phòng vé tuyệt đối không có khả năng có cao như vậy, đi, buổi trưa hôm nay ta mời ngươi ăn cơm. Người muốn ăn cái gì đều được. Nhớ rõ của ta tốt là được, về phần ăn cơm, vẫn là miễn đi. Cảnh điềm khuôn mặt xuất hiện mắt thường có thể thấy được cao hứng chi sắc, nói về sau hai chúng ta thực khả năng liền là đối thủ, nói cho ngươi, nhà ta cũng cho ta thành lập một cái công ty giải trí, tương lai nói không chừng khiến cho so nhà ngươi này còn lớn hơn. Nhà ngươi cũng mở công ty giải trí, Ngưu Dịch Thần biết rõ còn cố hỏi nói không có khả năng là ngươi phải làm diễn viên đi à nha, này tình ngay lý gian, nhà ngươi đại nhân cũng không ngắn lấy điểm. Cảnh điềm nói này còn phải may mắn là có ngươi a, ngươi tại giới giải trí bên trong làm ra động tĩnh lớn như vậy, ngay cả ta ba đều đỏ mắt, bằng không chỗ nào dễ dàng như vậy để ta diễn trò. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nói như vậy, ta hoàn thành hài tử của người khác rồi hả? Cảnh điềm trở về hắn một cái bạch nhãn, ngươi vẫn luôn là hài tử của người khác được rồi. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng nói có thể trăm vạn đừng nói như vậy, ta một cái sơ trung đều không có bình thường thượng hoàn gia hỏa, thụ chi có thẹn a. Không muốn tiếp tục khoe ra thành công của ngươi, đối với một cái sự thành công ấy tới nói, cho dù là thấp bằng cấp, cũng có khả năng trở thành hắn đáng giá bị giam chú cùng tán dương điểm. Đúng rồi, cảnh điểm chợt nhớ tới cái gì, nói ta lần này là vì cảm tạ một chút công ty của các ngươi Ninh Hạo đạo diễn, hắn giúp ta vỗ cái MV, ta cảm thấy rất không sai, ngươi muốn hay không theo ta cùng một chỗ đi lên. Ngưu Dịch Thần kinh ngạc hỏi Ninh Hạo hiện tại cũng ở công ty sao? Này, cảnh điểm cũng cầm không chuẩn, hẳn là tại A. Chương 796. Ngươi nhưng là đến cảm tạ nhân gia, như thế nào liền hắn có hay không cũng không biết. Ta chính là đã quên nha, ngươi để ta gọi điện thoại hỏi một chút. Cảnh điềm nói xong, liền lui ra phía sau hai bước, trực tiếp lấy ra điện thoại phóng tới bên tai, đơn giản đối thoại hai câu sau đó, lại cầm điện thoại bỏ vào trở về túi, đi qua đối với Ngưu Dịch Thần nói còn thật bị ngươi đã đoán đúng, Ninh Hạo đạo diễn không tại công ty bên trong. Ta đã nói rồi. Ngưu Dịch Thần nói công việc của hắn thời gian thực tự do, nếu như không phải là hết sức tìm hắn lời nói, ta ở công ty liền chưa thấy qua hắn vài lần. Cảnh Điềm nghe được Ngưu Dịch Thần nói như vậy, lập tức có chút bất mãn, nói thầm nói rất đúng giống ngươi chính mình thường xuyên tại công ty bên trong giống nhau. Ngươi nói cái gì? Bởi vì Cảnh Điềm nói chuyện âm thanh quá nhỏ âm thanh, cho nên Ngưu Dịch Thần lại hỏi nói. Không có gì, Cảnh Điềm đi qua khoác lên Ngưu Dịch Thần cánh tay, nói lão bằng hữu khó được gặp mặt một lần, vừa rồi ngươi còn nói mời ta ăn cơm trưa, hiện tại sẽ không hối hận đi à nha. Bị Cảnh Điềm như vậy nhất kéo cánh tay, Ngưu Dịch Thần người trước nhẹ mấy lượt, liền vội vàng nói đương nhiên sẽ không, đi, muốn ăn cái gì ngươi chính mình chọn, chỉ cần ngươi vừa lòng, cái gì đều được. Ha ha, ta đây cũng sẽ không khách khí, vừa vặn ta biết một cái mới mở vốn riêng đồ ăn, như thế này liền đi đem ngươi ăn chết. Đối mặt nữ nhân thời điểm Ngưu Dịch Thần luôn luôn đều không có gì định lực, đối mặt Cảnh Điềm như vậy xa lạ lại quen thuộc mỹ thiếu nữ, đặc biệt như thế. Vì thế, hai người không chỉ ở cùng một chỗ ăn xong bữa cơm trưa, còn thuận thế nhớ lại một đợt thơ ấu, khi còn bé chạy qua địa phương vòng vo một cái rất lớn vòng. Như vậy hành vi mặc dù có một chút ngây thơ, nhưng là lại làm lẫn nhau lấy tốc độ nhanh nhất quen thuộc, đợi cho đi hết một vòng, hai người đã rất tự nhiên đưa tay kéo tại cùng một chỗ. Đợi cho đi dạo xong một vòng, hai người cùng một chỗ ngồi vào ô tô bên trong, cuối cùng an yên tĩnh xuống. Chạy một ngày chân đều chua, Cảnh Điềm nâng lên chính mình bắp chân, đặt ở Ngưu Dịch Thần trên người, giúp ta ấn ấn. Cảnh Điềm nửa người dưới mặc một bộ màu trắng trăm điệp váy ngắn, bắp chân lộ ở bên ngoài, trắng như tuyết, phi thường dễ nhìn. Ngưu Dịch Thần nắm Cảnh Điềm bắp chân, rất tự nhiên tại phía trên ấn niết, tuổi còn trẻ, vốn không có ngoạn nhi một ngày thể lực. Đó là bởi vì ngươi quá keo kiệt. Cảnh Điềm bất mãn nói nếu như ngươi nguyện ý giúp ta đem kia một chút ta yêu thích đồ vật mua đến lời nói, ta khẳng định sẽ không cảm thấy mệt như vậy. Ngưu Dịch Thần một bên ấn niết Cảnh Điềm trơn bóng bắp chân, vừa nói nếu như ngươi yêu thích vài thứ kia tốt lời nói, ta khẳng định mua cho ngươi a, nhưng là ngươi nhìn ngươi muốn mua chính là gì, rõ ràng là hố du khách. Hừ, quỷ hẹp hòi, có tiền như vậy còn tính toán tỉ mỉ. A, đang tại chửi bậy Cảnh Điềm hoảng sợ la hét một tiếng, bưng kín chính mình váy, quản ngươi tay. Hướng đến chỗ nào sờ đâu. Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi bắp chân khó chịu, đùi sẽ không khó chịu sao. Khó chịu cũng không dùng ngươi đến giúp đỡ. Cảnh Điềm một chút đem chân của mình theo Ngưu Dịch Thần trong lòng rút ra, nói trước đây liền không đứng đắn, ta còn cho rằng ngươi trưởng sau khi lớn lên khiêm tốn một chút, không nghĩ tới a, vẫn là cùng phía trước giống nhau. Thuyết minh ta vốn tính như thế nha. Ngưu Dịch Thần phụ thân đem nàng cái chân còn lại cũng cầm lấy đến, lại hỏi nói cảm thụ một chút, có phải hay không so với trước tốt hơn nhiều. Cảnh Điềm hai tay cùng một chỗ che lấy chính mình váy, đỏ mặt gật gật đầu, quả thật tốt hơi có chút, coi như ngươi còn có chút bản lãnh. Bắp đùi kia muốn hay không cùng một chỗ giúp ngươi ấn vào à? Cảnh Điềm ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, không cần. Cảm ơn. Toa xe bên trong trầm mặc một hồi, chỉ có Ngưu Dịch Thần tay một mực không ngừng, tại Cảnh Điềm hai đầu trên bắp chân mặt không được mát xa vuốt ve vân vê, vừa lúc mới đầu vẫn là thực chính quy, nhưng là tại cảm giác Cảnh Điềm bắp chân đã không có việc gì sau đó. Liền dần dần biến thành vuốt ve. Mỹ nữ này bắp chân thịt, sờ lên xúc cảm tương đối khá. Này, tại Ngưu Dịch Thần tay muốn lại lần nữa hướng đến bắp đùi của nàng thượng sờ thời điểm Cảnh Điềm lại lần nữa lên tiếng, người trước đây mấy cái lão bà, hiện tại còn lại vài cái có liên hệ à? Ân, Ngưu Dịch Thần suy nghĩ một chút, nói tăng thêm ngươi lời nói, giống như có 4 cái a. Thích, Cảnh Điềm đem chân của mình theo Ngưu Dịch Thần tay chung rút về, thuận thế tại bắp đùi của hắn phía trên đạp một cước, nói đã quên nói cho ngươi. Ta hiện tại cũng tiến quân giới giải trí rồi, bộ không một chính là hài kịch phiến, về sau chúng ta liền là đối thủ, đừng cả ngày theo ta làm quen, vạn nhất về sau công ty ta cơ mật tiết lộ, người chính là thứ nhất bị đối tượng hoài nghi. Chỉ người cái kia công ty giải trí, người cũng quá khinh thường ta a. Ngưu Dịch Thần buồn cười nói ta đường đường một cái Ngô Đồng ảnh thị, đi trộm ngươi một cái công ty nhỏ cơ mật. Người có phải hay không phải đem nói ngược lại mà nói. Cảnh Điềm tự tin nói người đại công ty cũng là từ nhỏ làm lên đến, ta cho ngươi biết. Ta hiện tại điều kiện có thể mạnh hơn ngươi nhiều. Của ta thứ một bộ phim tại tháng sau liền muốn vỗ, ta tìm một cái Hong Kong Hoàng Kim phối hợp diễn, ngươi liền hâm mộ a. Hoàng Kim phối hợp diễn liền lợi hại hơn ta. Vậy không nhiên, ngươi lúc trước kia bộ Điên Cuồng Tảng Đá, ngươi mình chính là nổi tiếng nhất cái kia đi à nha. Nhìn như vậy ánh nắng mặt trời sáng sủa Cảnh Điềm tiểu thư, Ngưu Dịch Thần cảm thấy, cô nương này chính xác là bị trong nhà nhân bảo hộ thật tốt quá. Một bộ phim có thể hay không lừa. Diễn viên là cái rất trọng yếu bộ phận, nhưng tuyệt đối không phải là khởi quyết định tác dụng bộ phận, trừ phi chính là loại thu hoạch sau hè fan điện ảnh, người điện ảnh phải không? Cái gì thu hoạch không thu cắt, cảnh điểm vẫn là gương mặt mộng bộ dạng, nói ta xem là đầu óc ngươi có vấn đề, chúng ta xem phim thời điểm rõ ràng trước hết chú ý đúng là minh tinh. Ngươi nói cũng có đạo lý, bất quá ta vẫn là đề nghị ngươi theo phim truyền hình bắt đầu chụp lên, liền giống như ta, ngươi xem ta hiện tại cũng không rất lợi hại sao. Ta mới không muốn đi người khác đi qua lộ, ta chính là ta, cảnh điểm, muốn cùng các ngươi tất cả mọi người không giống với. Ngưu Dịch Thần đối với nàng giơ ngón tay cái lên, rất giỏi. Nói thực ra, cảnh điểm như bây giờ trạng thái, làm Ngưu Dịch Thần nhớ tới một việc, chính là đã từng chính mình xem qua người khác bán tranh thủy mặc, bán đấu giá đã thét lên 2000, bên cạnh đứng lấy một cái tiểu học sinh, dùng rất khinh thường giọng điệu nói như vậy vẽ ta cũng có thể vẽ. Ngươi nói hào lên tiếng A, ngươi là không tin. Đương nhiên không phải, ngươi từ chỗ nào nhìn ra. Mặc kệ ngươi bây giờ nói đúng còn không phải là, ta đều nói cho ngươi, tương lai ta lại giới giải trí thành tựu nhất định so ngươi cao. Đến lúc đó muốn ngươi quỳ đến trước mặt của ta cầu ta diễn công ty của các ngươi điện ảnh. Nói, cảnh điểm hình như nghĩ tới điều gì chuyện tốt, tại liền trực tiếp hắc hắc cười ngây ngô lên. Đã tỉnh, Ngưu Dịch Thần tại cảnh điểm chán đánh một cái, nghĩ đến cái gì chuyện tốt. Không có gì, cảnh điểm lấy lại tinh thần, liền vội vàng nói thời gian không còn sớm, ngươi đưa ta về nhà, tóm lại, ta nhất định có thể so với ngươi lợi hại. Ngưu Dịch Thần đem cảnh điểm đưa đến nàng ra cửa. Tại chỗ ngồi phía trên ngồi một lát. Cảnh điểm hỏi có muốn đi lên hay không ngồi một chút. Không được, Ngưu Dịch Thần nói ngươi có phải hay không đã quên, ba ngươi từ nhỏ liền không thích ta. Ngươi dám nhớ thương nhân gia nữ nhi, còn không muốn để cho nhân gia không thích ngươi à. Cảnh điểm đẩy cửa đi ra, trước khi đi, còn nằm sấp tại cửa sổ phía trên cho Ngưu Dịch Thần một câu đánh giá, nhát gan bọn chuột nhắt. Nhìn cảnh điểm rời đi bóng lưng, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên vỗ vỗ tay lái. Xế chiều hôm nay lãng phí nhiều như vậy thời gian. Nhưng chỉ là sờ sờ bắp chân mà đúng không phải là quá mệt à. Lập tức, Ngưu Dịch Thần cười. Kỳ thật cũng không phải là mỗi một lần đều phải trực tiếp ân ái, tới một lần làm, cảm giác cũng rất tốt, có loại vừa mới bắt đầu yêu đương cảm giác đâu. Tưởng hoàn những cái này sau đó, Ngưu Dịch Thần vừa nhìn thời gian, trực tiếp đem xe hướng đến Bắc Điện phương hướng lái đi. Cảnh điểm nơi này chưa ăn thượng nhục, nhưng là tại Bắc Kinh, hắn tham ăn thượng nhục địa phương nhiều lắm. Bởi vì thời gian ngắn không có những an bài khác. Cho nên Ngưu Dịch Thần mấy ngày nay nhưng là thật tốt buông lỏng một chút. Chính là hắn dù sao cũng chưa quên phía trước đáp ứng Dương Mịch sự tình, cho nên cũng bắt đầu cẩn thận viết lên chính mình 07 năm quy hoạch. Phim truyền hình phương diện, Bảo Liên Đăng, Thần Điêu Hiệp Lữ, phần đấu ba cái bạo khoản ăn mồi, tương lai còn có Sở Lưu Hương truyền kỳ, lại thấy Nhất Liêm U Mộng đợi bá, mặc kệ có thể thành hay không vì bạo khoản, đều đã đủ rồi. Cho nên kế tiếp hắn khẳng định sẽ ở điện ảnh phương diện thâm canh, mà ở điện ảnh phương diện sự lựa chọn của hắn hình như cũng không thiếu, liền trước mắt ngươi thành thục kịch bản liền có 4 cái. Thu phục nhạc phụ đại nhân, là muốn làm cao viên viên diễn, có trước tiên đã nói. Cơn lốc nghĩ cách cứu viện, đã cùng Lữ Khắc Bối Tùng trao đổi qua, cũng là đã đáp ứng muốn cho Tôn Long chụp, năm nay cũng cần thu phục. Tăng thêm mấy ngày hôm trước còn đáp ứng Dương Mịch, Lưu Thi Thi, muốn làm cho các nàng diễn một cái điện ảnh, quyết thắng 21 điểm tương đối thích hợp. Còn có một cái tương đối thành thục kịch bản là Kinh Thiên Ma Đạo Đoàn. Nhưng là bởi vì cái này cần dùng đến lớn lượng đặc hiệu, cho nên Ngưu Dịch Thần tạm thời còn không có nắm chắc. Quay chụp, thu phục nhạc phụ đại nhân đơn giản nhất, quyết thắng 21 điểm tiếp theo, cơn lốc nghĩ cách cứu viện khó nhất, bởi vì Ngưu Dịch Thần còn không có đứng đắn chụp quá hiện đại động tác diễn. Ngay tại Ngưu Dịch Thần nhìn ba cái kịch bản khó xử thời điểm Phạm Cường điện thoại lại cho hắn đánh đến. Này, Dịch Thần, Phạm Cường giọng điệu có chút cấp bách, nói phía trước nói qua, về bóng rổ phương diện điện ảnh, ngươi là thật không còn biểu diễn sao? Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn hỏi như thế nào, là ai cho ngươi bỏ vào một cái tốt hạng mục sao? Đúng vậy à, ta nhìn bên trong đội hình rất tốt. Phạm Cường bên kia truyền đến lật giấy âm thanh, rất nhanh nói diễn viên phương diện có từng Chí Vĩ, Vương Cương, A Sa, Lý Lập Quần, Hoàng Vừa Bay, Quần Tinh Tập Hợp A, nếu như ngươi đáp ứng nhận lấy chụp lời nói, những cái này lão bài minh tinh tất cả đều muốn vây quanh ngươi truyền. Lúc này bóng rổ, cũng không là tương lai Tô Son điểm phấn dẫn đàn trào quần yếm, Thiết Sơn dựa vào. Khi đó vận động bóng rổ cũng đã tiến vào thu hoạch thời đại, chỉnh thể bắt đầu cơm vòng hóa, bắt đầu thông qua các loại thủ đoạn kiếm phen tiền. Mà bây giờ, đúng là NBA mở rộng, tạo thần thời kỳ, tại Trung Quốc ra một cái diêu minh sau đó, có thể nói là toàn dân vận động, đem sở hữu cái khác thể dục hạng mục đều so đi xuống, cho dù là nổi bật chính Thịnh Lưu Tường đều phải nhượng bộ lui binh. Lại tăng thêm Ngưu Dịch Thần vừa mới từng có phòng vé thành công, có thể nói đã thiết thân chứng minh rồi, hiện tại quay chụp bóng rổ có liên quan điện ảnh, tuyệt đối có thể kiếm tiền. Coi như hết, Ngưu Dịch Thần vừa nghe nhân viên này, chỉ biết hắn nói đúng thế nào một bộ phim rồi, ta vừa mới chụp quá cùng bóng rổ có liên quan, tạm thời đối với cái này không có hứng thú. Nghĩ rõ ràng ha, Phạm Cường gấp gáp nói nếu như ngươi không nhận lấy lời nói, đối phương nhưng mà đi tìm Châu Kiệt luôn rồi, như vậy cơ hội nhiều lần đều có. Ngưu Dịch Thần nói bình tĩnh một điểm, tốt xấu chúng ta cũng là đại công ty rồi, muốn có tự tin, tương lai nhất định là người khác cầu chúng ta đóng phim. Cái này ta ngược lại tin tưởng, Phạm Cường bên kia quả nhiên tỉnh táo rất nhiều, ngừng trong chốc lát mới nói ngươi bây giờ đã chứng minh chính mình kéo phòng vé năng lực, gần nhất đối với ngươi mời, nhiều quả thực hãy cùng tuyết rơi giống nhau. Nghe thế, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi những cái này mời bên trong, có hay không cùng động tác diễn có liên quan. Động tác diễn, Phạm Cường mắt sáng lên, nói ngươi chuẩn bị chụp ta thần tượng là nhân vật chính cái kia bộ phim sao. Cơn lốc nghĩ cách cứu viện. Ngươi thật đúng là, Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ lắc đầu, vừa cùng Tôn Long có liên quan liền kích động. Thần tượng nha, tuy rằng hắn từ trước đến nay cũng chưa theo ta đề cập qua chuyện này, thậm chí phía trước còn cảm tạ ta, nhưng là ta luôn cảm thấy làm còn chưa đủ tốt. Phạm Cường tiếp tục hỏi như thế nào đây, có phải hay không muốn vô à? Ta đích xác có chụp ý tưởng, nhưng là công ty chúng ta cũng khuyết thiếu có kinh nghiệm đạo diễn a. Người nhà Dịch Thần, người chính mình chụp, Phạm Cường lập tức nói ta đã hỏi rất nhiều người rồi, bọn hắn đều nói tài nghệ của ngươi đặc biệt bổng, cho dù là so với một chút lão bài danh đạo đều không kém chút nào. Cẩn thận nhân ra phùng giết, tại đại đa số thời điểm, đồng hành nói là không thể tín. Ngưu Dịch Thần vốn là có chút xúc động, cảm thấy chính mình xem qua nhiều như vậy phim hành động, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo cũng nhất định có thể vẽ ra cái không sai, nhưng là vừa nghe Phạm Cường những cái này khích lệ, lập tức lại cảnh giác, nói như vậy, người giúp ta tìm một cái thành thục một điểm động tác hí kịch tổ A, phần diễn bao nhiêu không sao cả, ta muốn đi vào học tập một chút, nhìn động tác diễn rốt cuộc là như thế nào chụp. Phạm Cường hỏi thời gian đâu này, có yêu cầu gì? Càng nhanh càng tốt, ta hiện tại hành trình ngươi cũng biết, căn bản không có gì chuyện trọng yếu. Chờ một chút, không cần gác điện thoại, nếu như không thèm để ý phần diễn bao nhiêu lời nói, ta vừa mới biết có một cái điện ảnh. Nói chuyện lúc, Phạm Cường bên kia liền truyền đến một trận hoa lặp lặp tìm văn kiện âm thanh. Trong chốc lát, Phạm Cường liền đến mục tiêu của hắn, nói tìm đến. Nam nhi bản sắc không sai biệt lắm 2 tháng sau khởi động máy, đạo diễn Trần Mục Thắng, diễn viên là Tạ Đình Phong, phòng tổ danh, Dư Văn Nhạc, cũng là đại chế tác A. Nghe nói Thành Long đem phòng tổ danh nhét vào đều mất nhất fan công phu. Đúng vậy, cái này ta có ấn tượng. Vừa nói tên, Ngưu Dịch Thần lập tức liền nghĩ đến bộ phim này tình tiết. Tạ Đình Phong, Dư Văn Nhạc, hai người nam nhân vật chính dựa vào chính mình nhân vật chính quang hoàn, cứng rắn đem Ngô Kinh vai diễn phản diện nấu chết điện ảnh. Tuy rằng phương diện này làm người ta thực lên án, nhưng là Ngô Kinh cái kia mấy trận đánh diễn là thật đặc sắc, xem như gần nhất tốt nhất phim hành động một trong. Đúng rồi. Ngưu Dịch Thần hỏi là để ta diễn cái kia nhân vật đấy. Đến Ngưu Dịch Thần hiện tại loại trình độ này, đã không thể nói ra thử diễn rồi, đều là nhân gia cầm chắc nhân vật, làm hắn đến chọn lựa. Phạm Cường nói trời nuôi nghĩa, cả người tay rất lợi hại lính đánh thuê. Ngưu Dịch Thần có chút cầm lấy không cho phép. Nói, Ngô Kinh lúc ấy diễn nhân vật gọi là gì đấy, không có khả năng là bị ta cấp cắt sâu đi à nha. Chương 797. Nghĩ đến Ngô Kinh sự tình, Ngưu Dịch Thần lập tức làm Phạm Cường lại đi tra một chút, nhìn có phải là hắn hay không bị chính mình đỉnh bao. Cũng không phải là Ngưu Dịch Thần cỡ nào yêu thích Ngô Kinh, chính là cảm giác Ngô Kinh tại Hong Kong chưa quen cuộc sống nơi đây, lăn lộn đến như bây giờ không dễ dàng, thật vất vả có một cái coi như kinh điển nhân vật, lại bị chính mình dễ dàng cấp đỉnh, có chút ngượng ngùng. Dù sao, Ngưu Dịch Thần từ trước đến nay cũng không thiếu hạng mục, một cái nhấc tay mà thôi, muốn làm liền làm. Chính là hạng mục này, Phạm Cường cũng chỉ vừa chú ý. Tình huống bên trong căn bản không rõ ràng lắm, cùng Hong Kong bên kia người cũng không phải là rất quen thuộc, cho nên đang nghe Ngưu Dịch Thần cái vấn đề về sau, cũng chỉ có thể cúp trước ngắn nói, đi ra ngoài tìm mấy người bằng hữu hỏi thăm một chút nói sau. Cúp điện thoại sau đó, Ngưu Dịch Thần tiếp tục nhìn lên này bản Phật vốn là đạo tiểu thuyết, cùng tương quan đồng nhân tác phẩm. Đồng nhân tác phẩm, giống như rất lâu đều cầm lấy không ra tay, nhưng là đối với nguyên tác mà nói, cũng là một cái rất lớn bổ sung, có thể hoàn thiện rất nhiều chồng liền vụ người bản thân đều không nghĩ đến thiết lập. Điều kiện tiên quyết là, nguyên sang người muốn có thể làm được thủ kỳ tinh hoa, hơn nữa dung nhập vào chính mình nguyên bản thiết lập bên trong, mà không phải là bị đồng nhân nắm mũi dẫn đi. Ngưu Dịch Thần vốn là nghĩ nhìn một chút có hay không khác góc độ nội dung, nhưng là giống như là nhận được Phật vốn là đạo này bổn tổ sư gia cấp bậc văn học mạng ảnh hưởng, sở hữu hồng hoang tiểu thuyết trung tâm tất cả đều là một cái khuôn đúc ra giống nhau, hoàn toàn không để cho nhân hai mắt tỏa sáng nội dung. Vẫn là phát triển thời gian quá ngắn. Bất đắc dĩ phía dưới. Ngưu Dịch Thần vẫn là chủ yếu nhìn Phật vốn là đạo cuốn này, tiếp lấy lại lục loại ra rất nhiều dân gian chuyện thần thoại xưa, tìm một chút bên trong trung tâm logic, nhìn có thể không thể gia nhập đến thần thoại thể hệ bên trong. Đây là một cái lại mạo hiểm lại cố hết sức hành động, bởi vì ai cũng không dám cam đoan một cái không có xuất hiện qua tác phẩm không có khả năng thụ được đến người xem yêu thích. Hơn nữa nếu như hoàn toàn do music thần chính mình sắp xếp lời nói, nội dung bên trong lại sẽ có nhiều lắm cá nhân dấu vết, thực dễ dàng rơi vào tự hy tình huống. Bất quá music thần cũng không phải là bảo thủ người, hai đời thêm lên có hơn 40 tuổi rồi, có thể nghe được một chút khó nghe lời nói, cho nên mỗi lần sắp xếp ra một chút nội dung, đều phát cấp 9 năm cùng biên kịch tổ nhìn, làm cho các nàng hoàn thiện, đưa ra ý kiến, cố hết khả năng phòng ngừa xuất hiện bế môn tạo xa hiện tượng. Cứ như vậy qua mấy giờ thời gian, Phạm Cường điện thoại lại đánh tới. Dịch thần, Phạm Cường bên kia giọng điệu có chút không rất cao hứng, nói không bằng nam nhi bản sắc hạng mục này chúng ta không tham gia à. Làm sao vậy, như dịch thần tò mò hỏi là nhân vật rất nhỏ sao? Đúng vậy à, rất nhỏ nhân vật, phối hợp diễn chung phối hợp diễn. Phạm Cường cười khổ một tiếng, nói mặc dù đối phương giải thích chính là kịch bản phát đến sớm, khi đó ngươi còn không có đỏ như vậy, nhưng là cho dù là dựa theo lúc trước gia vị, ngươi cũng tuyệt đối không thể nào là nhỏ như vậy một cái nhân vật, cái này có chút quá mức. Đừng nói trước cái này, như dịch thần hỏi tiếp nói ta cho ngươi cha chính là Ngô Kinh, hắn diễn là cái gì nhân vật? Đây chính là ta cho ngươi bỏ đi căn bản nguyên nhân a. Phạm Cường tại trong lòng thầm than một tiếng, nói Ngô Kinh diễn chính là trời dưỡng sinh, hắn phần diễn so ngươi nhiều hơn nhiều, là thân thủ tốt nhất phản diện. Như dịch thần cười to, ha ha, nói như vậy hay là ta chính mình mù quan tâm? Đúng vậy a. Phạm Cường gặp như dịch thần không có ý tức giận, mới nói tiếp nói cái này điện ảnh đạo diễn là Trần Mục Thắng. Trình độ vẫn có nhất chút đó, Thành Long Tân cảnh sát chuyện xưa, Bảo Bối kế hoạch đều là cùng hắn hợp tác, danh tiếng rất tuyệt. Ân, ta biết, như dịch thần không thôi biết hiện tại, tương lai Trần Mục Thắng đạo diễn Quét Độc, Lửa Giận Trọng Án đều rất tốt, xem như Hong Kong cao nhất đạo diễn. Nhưng là nhân vật này phân lượng chính xác là quá nhỏ. Phạm Cường nói tiếp nói bộ phim này nhân vật chính có 2 cái, chủ yếu phối hợp diễn có 3 cái, người nhân vật này là 3 cái phối hợp diễn chung phần diễn ít nhất 1 cái. Kỳ thật nếu như phần diễn lại ít một chút, người nói là hữu tình khách mời đều có thể, nhưng là cố tình phần diễn lại không phải là ít như vậy, cho nên liền thực lúng túng. Như dịch thần nói cho nên đề nghị của ngươi phải không muốn nhận lấy, đúng không? Giống như, Phạm Cường tự hỏi một phen, nói nếu như chính xác là muốn chụp động tác diễn lời nói, ta đề nghị ngươi trước tìm Vương Tổng thương lượng một chút, nàng làm việc nội nhận thức người tương đối nhiều, có thể giúp ngươi tìm một chút có hay không thích hợp. Như dịch thần hỏi ngươi cảm thấy lấy nhân mạch của nàng có thể tìm tới thích hợp điện ảnh sao? Tại như dịch thần nhìn đến, Vương Kinh Hoa Cường địa phương ở chỗ khai quật diễn viên, ở chỗ lăng xê, ở chỗ nhân mạch, nhưng là điện ảnh tiền kỳ quay chụp phương diện, từ đầu đến cuối đều không phải là nàng cường hạng. Nói cách khác, nàng có thể cho nguyên gốc vậy, hoặc là nguyên bản là tốt rồi hạng mục trở nên rất tốt, nhưng là từ đầu kéo lên một cái hạng mục bản sự, nhưng không có như vậy đại. Ở phương diện này, Phạm Cường đương nhiên cũng cầm lấy không cho phép, đành phải nói chung quy vẫn là muốn trước hỏi một chút ra. Như dịch thần nói vậy hỏi một chút ra, nếu có thành thục kịch tổ tốt nhất. Kia Hong Kong bên kia, cũng không muốn bận bịu cự tuyệt, đã nói muốn suy tính một chút, 2 ngày sau lại cho hồi phục, bọn hắn rời đi chụp không phải là cũng còn sớm nha, chờ nổi. Hơi ngưng lại, như dịch thần lại tiếp tục nói đừng quên ta gia nhập căn bản mục đích, học tập động tác diễn chế tác, học tập là quan trọng nhất, khác đều phải sau này chạm. Ta minh bạch, Phạm Cường nói vậy 2 ngày sau nói sau, hiện tại ta cùng Vương Tổng bên kia trước trao đổi. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày hôm sau, Phạm Cường liền tự mình đi đến Như Dịch Thần phòng làm việc. Vương Tổng bên kia có mấy cái tương đối thành thục đạo diễn, những thứ này là tư liệu, người trước tiên có thể nhìn một chút. Phạm Cường cấp Như Dịch Thần đưa qua một văn kiện kẹp, nói Vương Tổng cũng đã nói, cụ thể nhân thủ phương diện đơn giản hơn, chỉ cần ngươi có nhìn chúng đạo diễn, toàn bộ kịch tổ rất nhanh liền có thể kéo khí á. Như Dịch Thần cầm lấy những tư liệu kia nhìn kỹ nhìn, thẳng đến lật hoàn tờ cuối cùng. Mới đối với Phạm Cường hỏi ngươi cảm thấy Vương Kinh Hoa đưa đến những cái này đạo diễn như thế nào? Ta điều tra, hình như đã sớm đoán được như dịch thần sẽ hỏi, cho nên Phạm Cường trả lời cũng rất tự nhiên, những cái này đạo diễn trình độ kỳ thật giống như, hơn nữa đều tương đối thiên hướng về văn nghệ phương diện, nếu như hoàn toàn dựa theo đạo diễn ý tưởng đến sợ lời nói, khả năng cùng khí chất của ngươi không phải là đáp. Cái gì gọi là hoàn toàn dựa theo đạo diễn ý tưởng tới quay như dịch thần trực tiếp bị chọc cười, ngươi có vẻ chắc chắn ta nhất định nhúng tay quay chụp giống nhau. Phạm Cường cười hỏi ngược lại chẳng lẽ không đúng sao? Ha ha ha. Hai người cùng một chỗ cười to một trận. Sau khi cười xong, Như Dịch Thần đối với Phạm Cường nói đáp ứng Trần Mục Thắng bên kia a, nam nhi bản sắc ta tham gia diễn, trước tiên cấp nhân gia đã nói, ta có thể phải tại kịch tổ từ đầu đội đến đuôi. Epsilon, Omicron, Huyền Ai, được rồi. Phạm Cường thở dài, rất không phẫn nói thật sự là tiện nghi bọn họ. Ngưu Dịch Thần ngược lại an ủi lên hắn, đừng như vậy nghĩ, theo một cái góc độ khác tới nói, nếu như không có phần diễn lời nói, ta ngược lại có càng nhiều thời gian học tập đạo diễn phương diện sự tình, không phải sao? Ngươi là lão đại, ngươi có thể muốn lái là tốt rồi. Phạm Cường nói nếu như vậy lời nói, như thế này ta liền đi cùng Trần Mộc Thắng liên lạc một chút, phần diễn có thể thiếu, nhưng là cắt xê nhất định phải thật tốt nói một chút. Ngưu Dịch Thần đem văn kiện kẹp trả lại cho hắn, vậy thì chờ ngươi tin tức tốt. Sở dĩ nhanh như vậy làm quyết định, chính yếu, vẫn là Ngưu Dịch Thần trên người một cái kỹ năng tuệ nhãn thức châu. Kỹ năng này kỳ thật mới là Ngưu Dịch Thần dùng nhiều nhất, cơ hồ mỗi một lần làm việc thời điểm đều biết dùng kỹ năng này đem thủ hạ mình người phân chia ra, tại các lĩnh vực cấp công ty chuyển vận rất nhiều nhân tài. Thế có Bá Nhạc, sau đó có Thiên Lý Mã. Kỹ năng này, đủ để cho Ngưu Dịch Thần trở thành thế giới tốt nhất Bá Nhạc. Mà Vương Kinh Hoa lần này cung cấp những cái này đạo diễn bên trong, tiêu chuẩn cùng Trần Mộc Thắng tới nói kém quá lớn, dùng bọn hắn, còn không bằng tìm một cái thành thục nhiếp ảnh ra, làm Ngưu Dịch Thần chính mình trực tiếp phía trên trận làm đạo diễn đâu. Về Nam Nhi bản sắc chuyện này, như vậy cáo một giai đoạn, một đoạn, Ngưu Dịch Thần Mỹ tư tư tại Bắc Kinh hưởng thụ một đoạn thời gian. Rất nhanh, lại là mười mấy ngày trôi qua. Dưới bình thường tình huống, Ngưu Dịch Thần sẽ ở phòng làm việc của mình ngốc khi đến ban thời gian, sau đó dựa theo Bắc Điện, Trung Diễn, nhà mình trình tự chạy một lần, nhưng là hôm nay, nhưng không có bình tĩnh như vậy. Trương Thiên Ái tướng môn đẩy ra một đầu khe hở, tham đầu tham não hướng đến bên trong nhìn nhìn. Ngưu Dịch Thần ngẩng đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, làm cái gì đấy, lén lút. Trương Thiên Ái cẩn thận từ bên ngoài đi qua đến, đứng ở Ngưu Dịch Thần trước người, nói cái kia. Dịch Thần, mau thu thập một chút, buổi trưa hôm nay muốn đi tham gia thủ bá nghi thức. Cái gì thủ bá nghi thức? Ngưu Dịch Thần hỏi ta thế nào người bằng hữu phim truyền hình muốn phát sóng rồi hả? Không phải là người khác á? Trương Thiên Ái nhìn qua càng thấp thỏm, nói chính là trước ngươi chụp cái kia một bộ, Sở Lưu Hương truyền kỳ. Cái gì? Ngưu Dịch Thần kinh ngạc hỏi kia bộ kịch chụp hoàn mới bao lâu a? Có tầm một tháng sao? Hậu kỳ liền làm xong. Trương Thiên Ái gấp gáp nói có a, theo chụp tốt bắt đầu, đã hơn một tháng, hậu kỳ là ở chính tự mình nhìn chằm chằm, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Ngưu Dịch Thần lại hỏi nói cho dù là hậu kỳ làm xong, hôm nay liền phát sóng cũng quá nhanh đi, cái nào đài truyền hình mua? Trương Thiên Ái nghĩ cùng không thèm nghĩ, liền nói tiếp nói bán đơn giản a, người cũng không biết, bộ này kịch thả ra ngoài quả thực chính là bị tranh mua. Chúng ta chính là thả ra một điểm tuyên truyền phiến, cũng đã có một đám người truy đuổi đến mua rồi, cuối cùng vẫn là Trung ương đài tài đại khí thô, đem kịch đã bị mua đi, công ty buôn bán lời một số tiền lớn đâu. Việc này ngươi rất rõ ràng a. Ngưu Dịch Thần khác thường nhìn Trương Thiên Ái, nói bất quá ta như thế nào một điểm tin tức đều không có. Cái này, cái kia, Trương Thiên Ái do dự nửa ngày, vẫn là kiên trì nói ta là nhìn ngươi mấy ngày gần đây khó được buông lỏng một chút nha, cho nên liền không muốn để cho những cái này thế tục đã quấy rầy ngươi. Cho nên cái đầu ngươi, Ngưu Dịch Thần trực tiếp theo phía trên ghế dựa đứng lên, khoác lên áo khoác đã nói phía trước dẫn đường, trước hết để cho ta nhìn một chút thành phẩm như thế nào. À... Trương Thiên Ái kinh hoàng nói lập tức đều phải bắt đầu thủ bá rồi, ngươi còn muốn nhìn sao? Vạn nhất không được nói. Không được nói liền chậm lại thủ bá thời gian, ta cũng không nghĩ chính mình đem chính mình chiêu bài đập. Ngưu Dịch Thần nghiêm túc nói cảm thấy thời gian không nhiều lắm cũng nhanh chút dẫn đường, nếu không có ngươi quả ngon để ăn. Trương Thiên Ái lại cũng không dám nói gì, liền vội vàng đem Ngưu Dịch Thần dẫn tới một cái phòng làm việc nhỏ bên trong, cho hắn chuẩn bị chiếu phim thiết bị. Tin tức này... Theo lý thuyết là đã sớm muốn nói cho Ngưu Dịch Thần, chính là gần nhất Ngưu Dịch Thần bận biểu cùng hắn tại Bắc Kinh những cái này nữ nhân ngoạn nhi, làm Trương Thiên Ái đều cảm giác mình bị lãnh lạc, cho nên vốn không có thứ nhất thời nói cho hắn, sau đó. Nàng liền quên, thẳng đến vừa rồi người khác gọi điện thoại, thông chi nàng tham gia thủ bá lễ, mới đột nhiên kinh ngạc. Chính là này thời điểm đã qua muộn, nàng chỉ có thể chờ đợi Ngưu Dịch Thần thẩm phán. Chiếu phim thiết bị rất nhanh bố trí xong, tùy theo phiến đầu. Ngưu Dịch Thần hình tượng của mình xuất hiện ở màn ảnh bên trong. Nói thực ra, tại màn ảnh bên trong nhìn cảm giác của mình kỳ thật rất kỳ quái, cho dù là hiện tại, Ngưu Dịch Thần đều chưa có hoàn toàn thích ứng. Chỉ là vì xác định trạng thái của mình, Ngưu Dịch Thần mỗi lần quay chụp hoàn tất sau đó, đều sẽ cố gắng lấy đệ tam thị giác xem kỹ tác phẩm của mình, cố hết khả năng làm chính mình bảo trì tỉnh táo, đối với chính mình hành động có trực quan nhận thức. Ngưu Dịch Thần ròng rã nhìn 3 giờ. Lưu Phùng Tiếng đem phim truyền hình làm rất tốt. Vô luận là cắt nối biên tập vẫn là tiết tấu đem khống, đều làm vô cùng tốt. Duy nhất làm Ngưu Dịch Thần thấy có tí vết nào địa phương, chính là phối nhạc phương diện không để cho nhân hai mắt tỏa sáng cảm giác, nhưng là ít nhất chung quy chung củ, không coi là kém. Lạn Phiến xuất thần khúc. Hắn bộ này kịch, cho dù là chưa xem xong cũng biết, tuyệt đối không nát. Phối nhạc làm cái không sai biệt lắm là được. Xác định điểm này sau đó, Ngưu Dịch Thần tâm thần đại định, bất quá nhìn vẫn là rất bất an Trương Thiên Ái, lại không nói gì thêm an ủi nói. Nhà đầu kia bởi vì thường xuyên cùng tại bên người quan hệ, đã càng ngày càng càn rỡ, thậm chí có điểm thị sủng mà kiêu hương vị, hiện tại cũng đã quên chính mình bản chức công tác là gì. Nếu như hiện tại không gõ một phen, đừng đem đến tự động cấp dẫn vào đến nữ thân phận bằng hữu. Trực tiếp đem điện thoại đánh tới kịch tổ bên kia, hỏi thủ bá lễ tổ chức vị trí, Ngưu Dịch Thần trực tiếp lái xe hướng đến chỗ đó đuổi theo. Suốt quãng đường, Trương Thiên Ái lấy lòng không nghe dán vào Ngưu Dịch Thần, cho hắn bộ dáng như vậy, nhưng là Ngưu Dịch Thần vẫn luôn không như thế nào phản ứng nàng, nhưng làm Trương Thiên Ái dọa cho được không nhẹ. Đối với Trương Thiên Ái như vậy tâm tư tương đối mẫn cảm con gái tới nói, lãnh bạo lực thậm chí so bạo lực càng thêm làm nàng sợ hãi. Nơi này, Dịch Thần, người có thể tính tới rồi, ta cũng chờ ngươi thật lâu. Vừa mới đến bãi đỗ xe, Ngưu Dịch Thần liền nhìn thấy Trương Tử Lâm tại đó bên trong cho hắn vẫy tay. Trương Tử Lâm đâm đơn giản đuôi ngựa, nửa người trên mặc một bộ áo khoác da, nửa người dưới một đầu bó sát người quần bò, dưới chân còn dẫm lấy giày ủng, càng phụ trợ nàng hai cái đùi thẳng tắp mà thon dài. Kia thân cao, thân thể, nếu như không phải là đối với chính mình cũng đủ tự tin, còn thật không dám hướng đến nàng bên cạnh chạm. Dừng xe xong xuống, Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi ở chỗ này chờ ta làm cái gì? Nhìn lên ở giữa thủ bá lễ hẳn là sắp bắt đầu a. Ngươi còn biết sắp bắt đầu a? Trương Tử Lâm tiến lên ôm Ngưu Dịch Thần cổ, nói lại không diễn tập, lại không liên hệ kịch tổ, ngươi là nghĩ thượng thiên a. Đối với ta mà nói, tính là không diễn tập cũng là tay đến cầm. Mắt thấy xung quanh không có người khác, Ngưu Dịch Thần tại Trương Tử Lâm mông vỗ một phen, ngươi ở chỗ này chờ ta, không phải là vì nói những cái này a. Vẫn là trong trí nhớ hình dạng, bị quần bò nhất bao, còn càng bắn tay. Đương nhiên không phải, mấy ngày nay hai người tại cùng một chỗ không ít thân thiết, cho nên Trương Tử Lâm đối với Ngưu Dịch Thần đặt ở chính mình mông phía trên tay không thể không biết thẹn thùng, lúc này liền mặt không đổi sắc nói như thế này ngươi cho ta phối hợp một điểm, ta đã cùng công ty thương lượng qua rồi, muốn lăng xê một chút chúng ta ở giữa tình cảm lưu luyến. Chương 798 Gì, tình cảm lưu luyến, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nói phía trước ta cùng Trương Thiên Ái gây ra đến một lần kia, ta nhớ được công ty nhưng là thực khẩn trương. Như thế nào hiện tại còn chủ động muốn tuôn ra tình cảm lưu luyến dưa? Đương nhiên là vì tuyên truyền phim truyền hình a. Trương Tử Lâm cười tủm tỉm nói ngươi xem ta nhiều vĩ đại, vì chúng ta bộ này kịch, nhưng là liền mình cũng góp đi vào rồi, thuận tiện còn có thể giúp ngươi kia một chút fan cười cười mẫn. Ngươi hiện thực bên trong hành vi càn rỡ như vậy, cố tình đối ngoại một mực nói độc thân, này muốn vạn nhất bị truyền thông cấp vỗ tới rồi, nhưng là sẽ làm ngươi fan không tiếp thụ được. Trên thực tế, đối với Trương Tử Lâm cái này hành động, Vương Kinh Hoa là Nhạc Kiến Kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công. Lần trước Trương Thiên Ái cùng Ngưu Dịch Thần thấu tại cùng một chỗ sau đó, sinh ra cái loại này cho sáng tỏ độ nhưng là làm người ta phi thường mắt thèm. Nếu như Trương Thiên Ái khi đó cố ý xuất đạo làm diễn viên lời nói, thậm chí đều có thể ở nhờ cái đề tài này, thời gian ngắn tại giới giải trí lưu lại tính danh. Đáng tiếc, Trương Thiên Ái bỏ qua. Phải biết, trừ phi là Ngưu Dịch Thần trực tiếp tuyên bố, nếu không lời nói, như vậy cơ hội chỉ càng ngày càng ít. Bởi vì fan đối với tin tức như thế cũng càng ngày càng khờ cảm giác. Hơn nữa giới giải trí bên trong, thủ đoạn này ngươi chính mình không cần, người khác khẳng định sẽ dùng. Vương Kinh Hoa lo lắng nhất đúng là Ngưu Dịch Thần chính mình không đồng ý. Hiện tại Trương Tử Lâm nói nàng chính mình có thể thu phục, Vương Kinh Hoa không thử một chút nhìn mới kỳ quái đâu. Ngươi sẽ không cần thay ta mù quan tâm, chỉ cần ta không muốn, tuyệt đối không ai có thể vỗ tới cuộc sống riêng của ta. Tuy rằng trên miệng nói như vậy, nhưng là Ngưu Dịch Thần chớp mắt lại nói bất quá nếu như là cùng ngươi làm ra một điểm chuyện xấu lời nói, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Cởi mẫn, thật là muốn cởi mẫn, bất quá cũng không phải là cấp kia một chút fan cởi mẫn, mà là cấp chính mình kia một chút nữ nhân cởi mẫn, được làm cho các nàng thói quen mình bên người thường thường truyền ra một chút chuyện xấu mới đúng. Bây giờ là tin tức giả còn có thể hồ lộng qua, nếu như tương lai có thật tin tức rồi, không nói khác. Lưu Diệc Phi chỗ đó khẳng định thời gian ngắn nan thu phục. Thật Trương Tử Lâm mắt sáng lên. Kéo lấy Ngưu Dịch Thần tay giống như tiểu nữ hài nhi bính dạo dực, vội vàng nói ngươi thật nguyện ý cho ta lăng xê cái này. Ngưu Dịch Thần buồn cười nói chính là chuyện xấu mà thôi, lại không phải là quan tuyên cái gì, ngươi kích động như vậy làm cái gì. Trương Tử Lâm mặt tươi như hoa nói chính là cảm thấy ta cũng có khả năng hồng, kích động một cái thì thế nào. Chủ động cùng chính mình lăng xê tình cảm lưu luyến, tại Trương Tử Lâm nhìn đến, đã là Ngưu Dịch Thần đối với nàng cùng người khác phi thường khác biệt biểu hiện, bằng không như thế nào sẽ chọn nàng lăng xê rồi hả. Dịch Thần khẳng định vẫn là yêu nàng, nghĩ vậy, Trương Tử Lâm liền vội vàng tại chính mình khuôn mặt phía trên vỗ nhẹ nhẹ hai bàn tay, bình tĩnh, bất quá là lăng xê một chút mà thôi, một cái nghĩ ngủ là ngủ, không nghĩ ngủ liền một cước đá văng nam nhân mà thôi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, không thể động cảm tình. Làm cái gì đấy, Ngưu Dịch Thần bắt lấy Trương Tử Lâm tay, chớ đem trên mặt trạng làm tốn. Chàng như thế này còn phải lại hóa, không cần lo lắng. Trương Tử Lâm nói ta bây giờ đang ở nghĩ, như thế này muốn dùng phương thức gì mới có thể biểu hiện ra cùng ngươi có mập mờ, nhưng là lại là lén lút, không có quan tuyên tình huống. Này có cái gì tốt nghĩ, Ngưu Dịch Thần nhân cơ hội tại Trương Tử Lâm trước ngực bóp một cái, bản sắc diễn xuất không được sao. Nói cũng phải. Ngưu Dịch Thần còn nói ngược lại ngươi, nếu như bắt đầu lăng xê tình cảm lưu luyến lời nói, có thể nói là chính xác là muốn hướng đến giới giải trí cắm rễ rồi, ngươi cảm thấy ngươi trong nhà nhân có thể đồng ý không? Có cái gì có đồng ý hay không, nếu như không đồng ý lời nói, các nàng mới sẽ không để cho ta đến công ty của các ngươi đâu. Trương Tử Lâm nói xong, liền tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt hôn một cái, nói ngươi nói như thế này tại phóng viên trước mặt, ta có thể hay không như vậy thân ngươi à? Trăm vạn đừng, khi đó ta là tuyệt đối sẽ không thừa nhận cùng ngươi có tình cảm lưu luyến, cẩn thận bị của ta phen mắng. Ngưu Dịch Thần nói, sắc mặt thoáng có chút khó khăn nhìn. Hắn nhớ tới, lúc trước Trương Tử Lâm tới công ty thời điểm cha là làm hắn tùy tiện cấp an bài một chút, đã cho quá minh tinh nghiện là được, đợi nàng mới mẻ cảm vừa qua, chính mình liền lui vòng rồi, nhưng là hiện tại nhìn đến, Trương Tử Lâm là thích thú a. Hắn cái này người khởi sướng, sẽ không cần bị đánh a. Mà ở Ngưu Dịch Thần xe bên trong, Trương Thiên Ái nhìn Ngưu Dịch Thần cùng Trương Tử Lâm cùng một chỗ rời đi bóng lưng, sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng chính là Ngưu Dịch Thần trợ lý mà thôi, căn bản cũng không dùng đi vào. Hừ, phớt lời ta, dứt khoát từ chức không dám quên đi, dù sao thật nhiều mọi người đến lấy ta, còn nói để ta đương đại minh tinh đâu. Trương Thiên Ái lau đem nước mắt, trong miệng mặt ục ục thì thầm nói nửa ngày, cuối cùng vẫn là lấy ra điện thoại, cấp Vạn Thiên đánh tới. Tại nàng tâm lý đã hình thành thói quen rồi, có chuyện nhất định phải trước cùng chính mình đại tỷ đầu hồi báo một chút. Khi biết sự tình từ đầu đến cuối sau đó, Vạn Thiên tâm lý đối với Trương Thiên Ái cũng rất không hài lòng. Vạn Thiên gần nhất hành trình nhiều, một mực chạy ở bên ngoài thương vụ, tuy rằng tiền là buôn bán lời không ít, nhưng là bồi tại Ngưu Dịch Thần bên người thời gian lại không có nhiều, tâm lý chính nghẹn một cỗ lửa đâu. Bất qua đối mặt khóc sướt mướt Trương Thiên Ái, nàng vẫn là đè xuống cỗ này bất mãn, kiên nhẫn an ủi nàng vài câu. Này Trương Thiên Ái xảy ra vấn đề sau thứ nhất thời giống như mình xin giúp đỡ, nói như thế nào cũng là người mình, phải nghĩ biện pháp giúp nàng giải quyết, hơn nữa, kỳ thật cũng không có gì nan giải quyết. Tại không đề cập điểm mấu chốt thời điểm Dịch Thần tính tình quả thực không nên quá tốt. Ngưu Dịch Thần bị thợ trang điểm kéo lấy vẽ cái đạm trang, liền cùng kịch tổ người cùng một chỗ đến bên trong tửu điếm đi gặp truyền thông. Nhân tài vừa lộ diện một cái, không đếm được đèn flash liền trực tiếp soi sáng hắn khuôn mặt, làm Ngưu Dịch Thần cảm giác mắt của mình tình đều phải bị tránh mù. Không có biện pháp, Ngưu Dịch Thần bí mật lộ diện số lần thật sự là quá ít, tuy rằng bởi vì tác phẩm luôn luôn tại chiếu phim, từ đầu đến cuối đều có rất lớn nhiệt độ. Nhưng là những người ái mộ đối với hắn sinh hoạt tư nhân ngược lại càng thêm tò mò, thậm chí có một chút đều tại mắng giới giải trí cầu tử, như thế nào liền một điểm ảnh chụp đều chụp không đến. Dưới tình huống như vậy, Ngưu Dịch Thần nhận được đãi ngộ như vậy, thì chẳng có gì lạ. Chớ ngẩn ra đó, nhanh chút, đi ở phía trước Trương Tử Lâm thấy kia trường thương đoàn pháo tư thế, lập tức xoay người bắt được Ngưu Dịch Thần tay, đem hắn hướng bên trong mang đi. Hôm nay nhân đến phá lệ đầy đủ hết, toàn bộ kịch tổ diễn viên cơ hồ tất cả đều đến. Chủ sáng tạo ở phía trước sắp xếp, mặt sau phóng viên bên trong ba vòng ngoại ba vòng, cơ hồ bao viên. Mà Ngưu Dịch Thần cùng Trương Tử Lâm này tay cầm tay cảnh tượng, làm các phóng viên nguyên bản liền tránh liên tục không ngừng máy chụp ảnh tránh lợi hại hơn, trong này một chút yêu bát quái, thậm chí đều đã có thể nghĩ đến ngày mai dẫn tới nhiều oanh động. Không biết có phải hay không bị tia sáng huỳnh quang đèn chiếu, Trương Tử Lâm khuôn mặt đều mang theo điểm đỏ ửng, đi tại trên đường gương mặt hạnh phúc, cảm giác liền giống như cao trào, liền giữa hai chân đều ướt. Đừng khoa trương như vậy, sau khi ngồi xuống, Ngưu Dịch Thần đưa tay theo Trương Tử Lâm tay bên trong rút ra, nói tốt qua hóa củi bắp dấu lớn gạch dưới, cẩn thận bị mắng. Bị chửi lại như thế nào, trên người lại không phải ít cục thịt. Trương Tử Lâm lại đi qua tiến đến Ngưu Dịch Thần trước mặt, mặt mang ý cười nói ngược lại chú ý của ta nhân càng nhiều, không biết ngày mai trên báo chí viết như thế nào. Ngưu Dịch Thần về phía sau hơi chút né tránh, nói chuyện sẽ không cần thấu gần như vậy à. Như thế nào không cần, ngươi điểm. Trương Tử Lâm bắt lấy Ngưu Dịch Thần quần áo, đem hắn lại chào đến gần rồi một chút, đừng quên, đây cũng là công ty tuyên truyền kế hoạch một bộ phận, người thật tốt phối hợp một chút. Ngưu Dịch Thần phối hợp bày ra vài cái đẹp trai tư thế, cười nói ta đến bây giờ đều không thể tin được, công ty thế nhưng thật đồng ý ngươi loại phương thức tuyên truyền này. Hừ, Trương Tử Lâm hừ một tiếng, lông mày nhướng lên, đắc ý nói công ty không đồng ý, lớn hơn nữa người đồng ý không được sao? Lớn hơn nữa, ngươi nói ai? Ngươi chính mình nghĩ nghĩ à? Nói chuyện lúc, Liễu Nham xem như người chủ trì, xuất hiện ở trước phóng vũ đài phía trên. Liễu Nham trên người mặc một bộ tu thân sườn xám, nóng bỏng dáng người che đều không giấu được, vừa ra chàng liền giành được chiếm được rất nhiều ánh mắt, xem như bang Ngưu Dịch Thần hiểu bao vây. Kế tiếp chính là bình thường lưu trình rồi, Ngưu Dịch Thần nước chảy bèo trôi, không có biểu hiện quá xông ra, trong chốc lát thời gian, ánh mắt ngược lại bị Hồ Tĩnh cấp hấp dẫn. Hồ Tĩnh mặc trên người một thân màu trắng áo váy, trên mặt tràn đầy điềm đạm thần sắc, nhìn đến Ngưu Dịch Thần cũng không phải bình thường trấn tĩnh, thậm chí còn cố ý cách hắn xa một chút. Chính là cái loại này cố ý thị hiềm hành động, lại làm cho Ngưu Dịch Thần càng có cảm giác. Vì thế, thừa dịp cùng Hồ Tĩnh có một mình ở chung cơ hội, Ngưu Dịch Thần tại tất cả mọi người không phát hiện dưới tình huống, đưa cho nàng một trang giấy đầu, phía trên viết một cái tiểu điếm gian phòng vị trí. Hồ Tĩnh rất bình tĩnh xoay người sang, cách sang Ngưu Dịch Thần xa hơn một chút, không sai biệt lắm là cách hắn xa nhất vị trí. Cái loại này quyết đoán bộ dạng, thậm chí làm Ngưu Dịch Thần đều cảm giác có chút cầm lấy không cho phép. Làm sao vậy đây là, so với hắn còn muốn vô tình sao? Chụp hoàn phim truyền hình liền thật cho nhau không nhận ra nhìn cái gì chứ? Trương Tử Lâm tại Ngưu Dịch Thần eo ở giữa bấm một cái nói rõ ràng đều có ta tại bên người rồi, người thế nhưng còn có công phu nhìn người khác, xem ra là đem ngươi trá còn chưa đủ ác. Còn không phải là bị ngươi trêu chọc, Ngưu Dịch Thần tiến đến Trương Tử Lâm bên tai, nói ngươi luôn luôn tại đối với ta kết thân nóng động tác, cũng làm cho ta không chịu nổi. Này thì không chịu nổi, Trương Tử Lâm trêu đùa ngươi ở trên giường thời điểm có thể không phải như vậy. Hiện tại cũng không là ở trên giường, hơn nữa ta cảm giác như vậy càng kích thích. Kia, Trương Tử Lâm chớp mắt, đầy mặt khát vọng nói muốn hay không thử một lần. Theo mới vừa rồi bị phóng viên vỗ tới thời điểm nàng Trương Tử Lâm trong lòng liền tràn ngập một loại tinh thần thượng thỏa mãn, mà bây giờ, nàng muốn một điểm thân thể. Trương Tử Lâm này đột nhiên lộ ra quyến rũ, làm Ngưu Dịch Thần trái tim rất nhanh dạo rực, đồng dạng cũng có điểm kích thích cảm giác, ngươi không sợ bị phát hiện sao. Trương Tử Lâm ánh mắt sáng rực nhìn Ngưu Dịch Thần, ngươi không sợ lời nói, ta sẽ không sợ. Tốt, Ngưu Dịch Thần quyết đoán rút ra một trang giấy khăn, sách dùng bút tại phía trên đơn giản vẽ ra bản đồ. Nói mặt sau có một cái tiểu hóa trang lúc, hiện tại không có người tại bên trong, coi như ẩn nấp, người đi trước chỗ đó chờ đợi. Nhanh chút đến nha. Không chút do dự nào, Trương Tử Lâm nói xong câu đó liền đứng lên, bước lấy một cặp chân dài hướng chỗ cần đến đi đến. Cho dù là phía trước lưu trình vẫn còn tiếp tục, Ngưu Dịch Thần cùng Trương Tử Lâm bên này cũng hấp dẫn đại lượng ánh mắt, muốn hai người cùng một chỗ lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài, cơ hồ là một kiện không có khả năng sự tình, chỉ có tách ra đến, mới có một chút như vậy cơ hội. Mà cái này cơ hội đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, đã đủ rồi. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Ngưu Dịch Thần đi một chuyến toilet, chính là tắm cái tay công phu, lại rất mau đi ra, trình thể nhìn qua cùng phía trước không có bất kỳ cái gì khác biệt, nhưng là không biết vì sao, chú ý hắn đám người, nhất là nữ tính, lại cảm giác hắn trên người thiếu một loại mị lực, tuy rằng vẫn còn là thực anh tuấn, nhưng không có cái loại này làm người ta vừa gặp đã thương cảm giác. Một bên khác, Trương Tiên Ái cẩn thận theo gara đi đến hiện trường. Ánh mắt tích lưu loạn truyền nhìn xung quanh cái kia một vài người. Nàng theo Vạn Tiên chỗ đó được đến chỉ giáo vô cùng đơn giản, bồi dịch thần ngoạn nhi thích là được rồi, cụ thể chơi như thế nào nhi pháp, muốn Trương Thiên Ái chính mình nghĩ biện pháp. Mà Trương Thiên Ái, đưa mắt đặt ở Sở Lưu Hương truyền kỳ kịch tù nữ diễn viên trên người. Này đều phải đã xong, Ngưu Dịch Thần cũng hoàn thành toàn bộ thu nhiệm vụ, lại còn chưa từng ngoạn nhi một lần đại loạn đấu, có chút nói không được, thực vì tối chi kỳ tiểu trợ lý, nàng được nghĩ giúp đỡ mới là. Đồng Lệ Á, cái này không được, Dịch Thần ngày ngày đi ngủ nàng, hơn nữa giống như cùng Vạn Tiến không như thế nào cùng mục, xóa. Vương Hy Duy cũng là theo lấy Đồng Lệ Á, cũng không được. Trương Tử Lâm căn bản không cần suy nghĩ, đại tiểu thư này nhìn là đều là lỗ mũi hướng lên trời bộ dạng, lãnh đạm vô cùng, muốn song phi chỉ sợ đều khó khăn, đừng nói ngoạn nhi đại loạn đấu. Hồ Tĩnh, khi nhìn đến Hồ Tĩnh thời điểm Trương Tiên Ái chính là hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng khom lưng đến gần. Ban đầu ở Tân Cương thời điểm các nàng không ít cùng đi ra ngoài du ngoạn, lẫn nhau giao tình rất tốt. Chính là Trương Tiên Ái rõ ràng cũng đánh giá cao chính mình tại Hồ Tĩnh chỗ đó địa vị, hai người gặp mặt mới đơn giản bắt chuyện vài câu, Hồ Tĩnh liền bỏ qua một bên nàng, lại một thân một mình trốn được một bên, một bộ không nghĩ cùng bất luận kẻ nào nói bộ dạng. Móa, đã quên Hồ Tĩnh có một cái phú hào bạn trai, thật sự là nan tiếp xúc. Trương Tiên Ái oán hận cắn chặt răng. Trận đầu bất lợi, làm nàng cảm giác vô cùng khó chịu. Kỳ thật, nếu như Trương Thiên Ái không phải là Ngưu Dịch Thần trợ lý lời nói, Hồ Tĩnh tuyệt đối không có khả năng đối với nàng lãnh đạm như vậy, nhưng là Hồ Tĩnh cũng không muốn để cho người khác biết mình và Ngưu Dịch Thần ở giữa quan hệ, cho nên càng là khả năng nhận thấy người, nàng thì càng cảnh giác. Hiện tại, Trương Thiên Ái chính là Tố Dung dễ dàng phát giác được. Hay là từ tiểu nhân vật bắt đầu vào tay a, ít nhất Đặng Gia Giai cũng không phản đối. Như vậy nghĩ, Trương Thiên Ái chạy đến Đặng Gia Giai bên cạnh, cùng nàng bộ lên gần như. Lần này cùng Trương Thiên Ái dự tính không sai biệt lắm, Đặng Gia Giai thụ sủng nhược kinh, thực dễ dàng liền đáp ứng buổi tối cùng một chỗ tụ tập mời. Sau đó Trương Thiên Ái lại đi tìm Mục Đình Đình, Tiểu Lưu Giai, tất cả đều được đến khẳng định hồi phục. Do dự một chút, Mục Đình Đình kéo lại Trương Thiên Ái tay, nhỏ giọng hỏi buổi tối hôm nay, Dịch Thần cũng sẽ đi qua sao? Ai, Trương Thiên Ái còn không có lên tiếng, tại không xa ngồi một cái khác nhân lại bị hấp dẫn đến. Hoắc Tư Yến. Bởi vì cùng Thu Tử Huyễn ở giữa quan hệ, hiện tại vừa vặn không có việc gì Hoắc Tư Yến theo lấy cùng một chỗ đến quyên góp cái náo nhiệt, mà nàng nhạy bén theo Mục Đình Đình trong miệng nghe được Dịch Thần tên này. Nghe được Hoắc Tư Yến lời nói, Mục Đình Đình nhìn về phía Trương Thiên Ái. Trương Thiên Ái nói ta là nghĩ kịch tổ lập tức muốn giải tán nha, đại gia lại lần nữa gặp mặt cũng không biết lúc nào, liền muốn cho quen thuộc người tại cùng một chỗ tụ tập nhất tụ tập. Tư nhân tụ tập, không ý tứ gì khác, liền buổi tối hôm nay, kịch tổ trễ sau. Đối với Hoắc Tư Yến, Trương Thiên Ái cũng không có giấu giếm ý tứ, hoặc là nói nếu như có thể cùng một chỗ lời nói, liền không thể tốt hơn. Hoắc Tư Yến đến gần một chút, hỏi ta là nói, Dịch Thần cũng sẽ tới chẳng sao. Cái này, Trương Thiên Ái làm một chút do dự, lập tức liền kiên định nói hắn đương nhiên sẽ tới chàng, chính là có khả năng hơi chậm một chút. Cho dù là hắn không đến, ta cũng trực tiếp đem nàng kéo qua. Hoắc Tư Yến cười, như vậy lời nói, không bằng liền đi nhà ta tụ tập một chút đi. Chương 799. Có được hay không, Trương Thiên Ái khó xử nói chúng ta nhiều người như vậy, hơn nữa còn là nhân vật công chúng, không có khả năng đã quấy rầy được đến ngươi. Hoắc Tư Yến lập tức nói làm sao biết chứ. Phòng của ta tử vừa mới lấy lòng, chính cần phải một điểm nhân khí đến quyết xông qua, hôm nay đến càng nhiều người càng tốt. Đang nói vừa chuyển, lại cười nói dĩ nhiên, khẳng định phải là xinh đẹp lại mê người Mỹ nữ nhóm mới được, thối nam nhân ta không muốn. Hoắc Tư Yến nhà, phía trước Ngưu Dịch Thần liền đã cho nàng, vẫn là tại cùng cái tiểu khu, chính là gần nhất vừa mới trùng tu xong, lấy cớ này tìm được cũng coi như nói được đi qua. Vậy được rồi, quấy rầy, nói đều nói đến đây, bản thân cũng không sao chủ ý Trương Thiên Ái. Tự nhiên là thuận thế đáp ứng xuống. Sau đó, Trương Thiên Ái liền phát hiện, sự tình dần dần thoát khỏi nàng chính mình khống chế, Hoắc Tư Yến bắt đầu thật nhiệt tình mời xung quanh nữ minh tinh đến nàng chỗ đó, tư thế so Trương Thiên Ái đều phải thuần thục hơn, trong chốc lát thời gian, liền đem sau đó nàng phát hiện, Hoắc Tư Yến so nàng thuần thục hơn, trong chốc lát thời gian, liền cùng với cái khác nhân cùng một chỗ tán gẫu, thậm chí còn lấy ra điện thoại, lại tìm vài cái vòng nội hảo hữu. Cuối cùng, tại kịch tổ bên trong liền nhất định phải đi người, liền có Hoắc Tư Yến, Tưởng Hân, Mẫu Đan, Tào Diễm, Tiểu Lưu Giai, Mục Đình Đình, Đặng Gia Giai, lại tăng thêm chủ động trêu chọc cái đề tài này Trương Thiên Ái, đã chân chân tám nữ nhân. Bắt người, cũng đủ rồi a. Trương Thiên Ái tự lẩm bẩm nhìn về phía trên đài Liễu Nham. Nguyên bản Trương Thiên Ái mục tiêu chỉ có Tiểu Lưu Giai, Mục Đình Đình, Hồ Tĩnh, cho nên cảm thấy nhân có chút thiếu, còn nghĩ kêu thượng Liễu Nham cùng Vương Tử Văn, nhưng là hiện tại, nếu như lại kêu nhân lời nói, nàng mình cũng không muốn đi. Tính là sự tình này lại như thế nào tốt đẹp, nhân số một khi quá nhiều, sung sướng liền chắc chắn sẽ bị gánh vác, đừng đến trở nên cuối cùng cùng hoàn thành nhiệm vụ giống nhau, kia liền không đẹp. Quá nhiều người, vẫn là lại thêm một điểm bảo hiểm a. Trương Thiên Ái bỗng nhiên nghĩ đến sảng khoái sơ Ngưu Dịch Thần đối trận kia một chút phen thời điểm lúc ấy cái loại này rượu ngon nhưng là cho nàng để lại ấn tượng rất sâu sắc, lúc này dùng lại không quá thích hợp. Như vậy nghĩ, Trương Thiên Ái hướng Ngưu Dịch Thần phương hướng nhìn sang. Ngưu Dịch Thần lúc này đã lên đài hoàn tất. Lúc này chính quy củ ngồi ở trên vị trí của mình, trên mặt thủy chung bảo trì mỉm cười, không nói một lời. Mà thân thể của hắn một bên, nguyên gốc thẳng dán vào hắn, cùng một chỗ bố trí rất nhiều mập mờ tạo hình Trương Tử Lâm, lại đã không thấy bóng người. Mệt ngươi còn có như vậy an phận thời điểm, Trương Thiên Ái oán thầm một câu, vẫn là không có dũng khí hiện tại đi qua hỏi hắn muốn, cũng hồi tâm tìm một chỗ ngồi xuống, cùng vài cái nữ nhân tán gẫu. Cùng lúc đó, tại Ngưu Dịch Thần phía trước cấp Trương Tử Lâm ngón tay đi ra tiểu hóa trang ở giữa bên trong, một trận mê người tiếng thở gấp không ngừng theo cửa sổ khe hở trung truyền ra. Tại phòng hóa trang chính ở giữa, nhiều cái ghế dựa tạm thời bãi tại cùng một chỗ, ghép thành một cái giường bộ dáng, Ngưu Dịch Thần lúc này đang tại này một khối xinh đẹp mà thân thể cao lớn phía trên, rắn chắc lại có lực chấn động chính mình bờ mông. Trương Tử Lâm cắn nhẹ chính mình mấy lọn tóc, trán phía trên hiện lên một tầng mồ hôi li ti. Xinh đẹp trung mang theo đỏ ửng khuôn mặt không được tả hữu uốn éo, theo yết hầu chỗ sâu phát ra từng tiếng mê người thở gấp. Bò của nàng từ quần cùng giày ủng đều bị cởi xuống, hỗn độn ném tới một bên, mà kia hai đầu cho dù là không có giày cao gót, cũng như trước trường kinh người chân trắng, lúc này đang bị Ngưu Dịch Thần kháng tại bả vai phía trên. Lúc này, Ngưu Dịch Thần kia thô to côn thịt đang tại đối phương chặt khít mà sâu thẳm âm đạo bên trong bừa bãi ra vào, kia hai bên màu mỡ âm hộ bởi vì dâm thủy dễ chịu mà phá lệ diễm lệ, xung quanh đều là ngập nước một mảnh, minh diễm làm mắt người nhìn đều di bất khai. Không được, không được, Ngưu Dịch Thần, ngươi cho ta nhẹ chút. A a, tùy theo Ngưu Dịch Thần hữu lực quất đánh, Trương Tử Lâm thân thể phát ra một trận giật giật, tròn trịa mà ngạo nghễ vểnh lên mông dùng sức hướng lên nâng lên, hai chân làn da phía trên đều bị nhiễm lấy một tầng côi màu hồng. Ngưu Dịch Thần biết, đây là nàng cao trào đến khúc nhạc dạo, lúc này liền rút ra đút vào càng thêm mạnh mẽ. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ. Hai người ở giữa va chạm âm thanh bên trong, lập tức gia tăng rất nhiều dòng nước âm thanh. A, ngắn ngủn mấy giây sau đó, Trương Tử Lâm liền phát ra một tiếng cao vút dâm đãng kêu la, hai chân hướng ở giữa khép lại, dùng sức kẹp chặt Ngưu Dịch Thần cổ. Tại côn thịt đến Trương Tử Lâm thân thể chỗ sâu chớp mắt, Ngưu Dịch Thần liền đổ quất một luồng lương khí, cảm giác nàng lỗ thịt hữu lực co lại, lực độ chi đại, thậm chí cũng làm cho hắn khó có thể đem côn thịt rút ra. Một giây kế tiếp, một cỗ kịch liệt dòng nước liền từ kia chặt chẽ lỗ thịt bên trong dâng mà ra, rắn rắn chắc chắc đánh vào đầu chim của hắn phía trên. Không đợi Ngưu Dịch Thần hưởng thụ, kia dòng nước liền ngừng một chút, tiếp theo là cổ thứ hai, cổ thứ ba. Dâm thủy vậy có tiết tấu xung kích, làm Ngưu Dịch Thần cảm giác tô tô, tuy rằng chỉ có ngắn mùn vài cái, lại làm cho hắn cảm thấy so xuất tinh thời điểm còn muốn thoải mái hơn. Hồn hền, hồn hền. Trương Tử Lâm mồm to thở gấp, đem hai chân của mình theo Ngưu Dịch Thần trên vai cầm xuống, giang hai cánh tay, đem hắn hư ôm tại chính mình trong ngực. Ngươi vừa rồi như thế nào không có bắn a? Trương Tử Lâm thở dốc phì phò hướng Ngưu Dịch Thần oán giận, nếu như ngươi vừa rồi bắn cấp lời nói của ta, ta nhất định phải khoái chết. Thuyết minh ngươi chính mình còn chưa đủ cố gắng a. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng cắn Trương Tử Lâm lỗ tai, lúc này mới mấy phút a, muốn ta bắn cho ngươi, được nhiều hơn nữa đến vài lần mới được. Trương Tử Lâm tại Ngưu Dịch Thần sau lưng nhẹ nhàng vuốt ve, nói hiện tại tình huống này, không biết khi nào thì liền có người phát hiện chúng ta không thấy, ngươi còn có tâm tư hưởng thụ. Ngưu Dịch Thần trên cao nhìn xuống nàng khuôn mặt, với ngươi tại cùng một chỗ thời điểm ta cũng không nghĩ bên ngoài sự tình, chỉ muốn một mực hưởng thụ. Chán ghét, liền có khả năng đã nói nghe, Trương Tử Lâm mặt mày hớn hở, ôm Ngưu Dịch Thần cổ, hướng hắn dâng ra chính mình môi thơm. Ách, ách, tại kịch liệt lưỡi hôn bên trong, Trương Tử Lâm thân thể bị Ngưu Dịch Thần theo ghế dựa phía trên ôm, trong chốc lát thời gian, hai người liền biến thành nữ trên nam dưới, ôm nhau mà ngồi tư thế. Còn cần không? Lần này đổi thành Trương Tử Lâm trên cao nhìn xuống nhìn Ngưu Dịch Thần. Bởi vì thân cao quan hệ, Trương Tử Lâm là số ít tại loại tư thế này phía dưới có thể nhìn xuống Ngưu Dịch Thần người, hơn nữa ít nhiều nàng hai cái chân dài kia, có thể dễ dàng đặt tại trên đất, tuy không ảnh hưởng chút nào nàng phát lực. Đương nhiên muốn, Ngưu Dịch Thần tại Trương Tử Lâm mông xoa nhẹ một phen, liền rất nhanh đem nàng phía trên nửa người quần áo cũng cởi xuống đi, ném tới một bên. Phía trước nằm ở phần đông ghế dựa tạo thành giường phía trên. Là Ngưu Dịch Thần lo lắng Trương Tử Lâm bị khe hở kẹp đến, hiện tại hai người này tư thế, cũng không dùng đang lo lắng vấn đề như vậy. Phối hợp đem chính mình phía trên y sau khi cởi xuống, Trương Tử Lâm liền ấn Ngưu Dịch Thần bả vai, chậm rãi lên xuống nhấp nhô. Tùy theo Trương Tử Lâm cao thấp di chuyển tần suất, hai người dưới người ghế dựa phát ra két két, âm thanh. Ân, ân, nha, Trương Tử Lâm tại phát ra hưởng thụ rên rỉ đồng thời, nhịn không được đem thân thể về phía trước giơ cao. Làm bộ ngực của mình cách xa Ngưu Dịch Thần phương hướng gần hơn một chút. Kia đầy đặn hai vú tùy theo nàng cao thấp di chuyển động tác hơi hơi lay động, dạng khởi từng đợt mê người sóng ngực. Ngưu Dịch Thần chịu không nổi cái này cám dỗ, trực tiếp dọn ra một bàn tay á, tại kia no đủ hai vú phía trên dùng sức vuốt ve lấy. Bởi vì tình dục quan hệ, liền Trương Tử Lâm chính mình đều không chú ý đến, nàng cặp vú đã trở nên phá lệ rắn chắc, mềm mại mà mượt mà vú có vẻ phá lệ có lực đàn hồi. Thế cho nên Ngưu Dịch Thần mỗi một lần lấy xuống đi, đều có thể cảm nhận được nàng vú thịt thượng truyền đến sức đẩy. Mà ở Ngưu Dịch Thần thưởng thức nhi phía dưới, Trương Tử Lâm tình dục càng thêm tràn đầy, kia hai khỏa phấn nộn đầu vú ngạo nghễ đứng thẳng, nhìn qua giống như là hai khỏa bảo thạch giống như, lóe lên mê người sáng bóng. Tại Ngưu Dịch Thần cao thấp giáp công phía dưới, Trương Tử Lâm kìm lòng không được nhúc nhích chính mình mỗi cùng nơi cơ bắp, lắc lư tiền hí vòng eo, thở gấp hưởng ứng đối phương đối với nàng sùng ái. Tuyết trắng mà hai chân thon dài băng gắt gao, có thể thấy rõ ràng trên bắp đùi mặt lưu loát đường nét, cái loại này ép lấy Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên hạ phập phồng cảm giác, làm nàng như là một cái động dục thư báo, toàn thân đều để lộ một loại tràn ngập lực lượng mỹ cảm. Ngưu Dịch Thần mồm to thở hổn hển, trong chốc lát thời gian, liền nhịn không được cắn Trương Tử Lâm đầu vú, dùng sức hút lên, dường như muốn theo bên trong hút ra sữa tươi giống nhau, tay phải cũng một lần nữa phóng tới Trương Tử Lâm mông phía trên, nâng lấy thân thể của nàng, tăng nhanh nàng tại chính mình thân thể phía trên phập phồng tiết tấu. Kia to lớn côn thịt tại chặt khít lỗ thịt bên trong tiến tiến lui lui, mang đến cực kỳ mãnh liệt khoái cảm, thứ khoái cảm này càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng làm Mưu Dịch Thần nhịn không được đào khách thành chủ, nâng lên Trương Tử Lâm mông, trực tiếp đứng lên. A, rất tuyệt, thật thoải mái, thật tốt quá, nha, lại đến, dùng sức, nha, đúng, lại tới nữa, a, không được, ta không được, a. Mưu Dịch Thần một lần nữa chiếm cứ chủ động hành vi, vừa mới thỏa mãn Trương Tử Lâm thân thể dục vọng, ôm lên mới không làm vài cái, Trương Tử Lâm liền thét chói tai lại nếm được cao trào mùi vị. Chỉ lúc trước cái loại này nữ thượng vị tư thế, đã để nàng không còn khí lực rồi, như bây giờ vừa vặn. Ba, ba, ba. Ngưu Dịch Thần không có chút nào tạm dừng, tại đem Trương Tử Lâm đặt ở một cái bàn phía trên sau đó, liền ra sức rút ra đút vào, thô to côn thịt theo kia chặt chẽ mà ẩm ướt trượt lỗ thịt bên trong mang ra khỏi vô số hơi nước. A, a, Dịch Thần, ta không được, lại muốn không được, nghỉ ngơi một chút, a. Còn không có theo vừa rồi cái kia cao trào bên trong lấy lại tinh thần Trương Tử Lâm cao giọng kêu to, tràn đầy tình dục chi sắc gương mặt không chịu khống chế bình thường đung đưa trái phải, kéo theo nàng thật cao đuôi ngựa cũng bay lên, kiện mỹ mà hai chân thon dài giờ mà phút mở, khi thì khép lại, toàn bộ thân hình đều bị nhấc lên từng đợt sóng ngực sóng mông, có một cổ nói không ra dâm mỹ cảm. Hai người cứ như vậy phát cuồng vậy giao cấu, không hai phút, Trương Tử Lâm liền lại lần nữa chịu đựng không nổi cái loại này càng ngày càng mạnh khoái cảm, thân thể yêu kiều không ngăn được giật giật. Dùng sức ôm lấy Mưu Dịch Thần, toàn thân bắp thịt buộc được chết nhanh, thậm chí làm hắn liền côn thịt đều rút không ra. Mưu Dịch Thần, mau cho ta, a, ta, muốn muốn khoái chết, a. Tại một tiếng sắc nhọn ngâm nga sau đó, Trương Tử Lâm khoảng khắc cảm giác một trận trời đất quay cuồng, cảm giác chính mình âm đạo chỗ sâu nhụy hoa không được co lại, co giật. Thân thể của nàng tại theo bản năng, đem hết toàn lực nhanh kẹp, hút mút Mưu Dịch Thần côn thịt, giống như nó chính mình chỉ biết như thế nào mới có thể làm cho chính mình nhanh nhất nhạc. Giống, Mưu Dịch Thần chán nổi gân xanh, tại phát ra một tiếng buồn giống sau đó, bị kẹp quá chặt chẽ côn thịt liền cũng chịu không nổi nữa, tại Trương Tử Lâm thân thể chỗ sâu phun ra ngoài, nóng bỏng tinh dịch một cỗ xung kích nàng mẫn cảm nhất phòng hoa. A, a, a, Trương Tử Lâm gắt gao ôm lấy Mưu Dịch Thần, đầy đặn cặc vú đều tại hai người ở giữa bị ép thành bẹt hình dạng, nở nang mà cao lớn thân thể vô ý thức co giật, tinh dịch mỗi xung kích nàng một chút, đều sẽ làm nàng phát ra một thân ngắn ngủi nũng nịu rên rỉ. Lúc này Trương Tử Lâm đã hoàn toàn đã không có tự hỏi đường sống, toàn bộ đầu óc đều trống trơn, nàng cảm thấy thân thể mình mỗi một tấc đều bị Ngưu Dịch Thần cấp lấp đầy, lòng tràn đầy, trong mắt đều là dấu vết của hắn, chỉ muốn cùng nàng tại cùng một chỗ càng lâu, đem loại này sung sướng bảo trì lâu. Ngưu Dịch Thần cũng ôm lấy Trương Tử Lâm, tại nàng cao trào sau đó, chính là hưởng thụ trong chốc lát, liền tại thân thể của nàng phía trên nhẹ nhàng vuốt ve đến, một đôi bàn tay trèo non lội suối, mỗi một tấc đều là mỹ diệu làn da. Không biết qua bao lâu, Trương Tử Lâm mới lấy lại tinh thần đến, nàng cảm giác được, căn kia như cụ cắm ở chính mình bên trong thân thể côn thịt, đã lại lần nữa cứng rắn. Chán ghét, ngươi thật đúng là không muốn để cho ta có một chút nhàn rỗi. Cả người mồ hôi Trương Tử Lâm tại Ngưu Dịch Thần bả vai cắn một cái, âm thanh chung là ẩn không giấu được yêu kiều mị cùng thỏa mãn, ta mệt mỏi, hôm nay không thể bồi ngươi. Nhưng là này làm sao bây giờ đâu này? Ngưu Dịch Thần lại nhỏ tiểu rút ra đút vào một chút, dẫn tới Trương Tử Lâm một tiếng hờn dỗi. A, người đi tìm nữ nhân khác a, kịch tổ nhiều người như vậy, ai không muốn với ngươi trên giường à? Không ăn dấm sao? Hừ, ai ghen ngươi a? Vừa trải qua vài lần cao trào, Trương Tử Lâm lời nói chung thậm chí cũng không có ghen tuông, ít nhất hiện tại, nàng là đồng ý Ngưu Dịch Thần đi tìm cái khác nữ nhân. Hai người tại cùng một chỗ ôn tồn trong chốc lát, cuối cùng vẫn là riêng phần mình tách ra, Trương Tử Lâm đầu tiên là tại Ngưu Dịch Thần trước người quỳ xuống, đem hắn côn thịt phía trên còn sót lại tinh dịch hút mút sạch sẽ. Tiếp lấy mới ngồi vào một bên, dùng khăn giấy tại thân thể của mình phía trên xoa xoa, nhìn Ngưu Dịch Thần động thủ thu thập gian phòng. Đợi Ngưu Dịch Thần đem toàn bộ trở về vị trí cũ sau đó, Trương Tử Lâm đã một lần nữa mặc chính mình quần áo. Còn đi phía trước sao? Ngưu Dịch Thần nhéo nhéo Trương Tử Lâm hồng nhuận khuôn mặt. Đang bị dễ chịu quá sau đó, Trương Tử Lâm lúc này cho dù là làm nhan trạng thái, cũng so ngay từ đầu khi hóa trang sau bộ dạng càng thêm dễ nhìn, toàn thân để lộ một loại khỏe mạnh mà lười biếng cảm giác, vô cùng mê người. Trương Tử Lâm đem hỗn độn tóc dài rối tung mở, vừa cẩn thận một lần nữa ghim lên, nghe được Ngưu Dịch Thần nói sau đó, lập tức liền đứng người lên, nói coi như hết, hôm nay đến mục đích đã đạt tới, ta muốn trở về đi tắm, mỹ ngủ một giấc. Được rồi, Ngưu Dịch Thần nói ngươi nhưng đừng cảm thấy đương minh tinh là chuyện gì tốt, vạn nhất ngươi hồng đi lên, công ty có thể sẽ không để cho ngươi nhàn rỗi, khẳng định an bài cho ngươi rất nhiều công tác. Vậy công tác lâu, Trương Tử Lâm cười nói kỳ thật ta là thật yêu thích giới giải trí, ít nhất hiện tại yêu thích, tại không chán ghét phía trước, khẳng định nghe công ty nói. Trương Tử Lâm cái ý nghĩ này, chính là những người có tiền kia nhị đại nhóm tại giới giải trí bên trong thủy chung không được yêu thích căn bản nguyên nhân. Những người này trong nhà hoặc là có tiền, hoặc là có quyền, căn vốn không có khả năng dựa theo công ty yêu cầu làm việc, đại tiểu thư tính tình lên đây, công ty lão tổng cũng phải cúi đầu nói chuyện. Chỉ cần là công ty, khẳng định chính là muốn kiếm tiền. Nghĩ nghĩ nhìn, công ty Hoa rất lớn đại giới, thật vất vả đem một chút nhị đại nhóm phùng đi lên, kết quả những cái này nhị đại nhất không hài lòng, trực tiếp lui vòng rồi, công ty kia tiền kỳ chuẩn bị cái kia một chút đầu nhập tính thế nào. Nước dội lá môn nghe cái vang sao. Chương 800. Cũng may, ta như gia tài đại khí thô, nói như thế nào cũng thường nổi. Nhìn mở ra chân dài rời đi nơi này Trương Tử Lâm, Ngưu Dịch Thần đem trên thân thể của mình dọn dẹp một phen, lại phun điểm nước hoa che khuất hương vị, lúc này mới khống chế luôn luôn tại phía trước hấp dẫn ánh mắt bách biến quái đi qua đến, cùng hắn trao đổi vị trí. Bên ngoài nhân nhìn đến, Ngưu Dịch Thần chính là không hề điểm sáng theo lấy kịch tổ hành động, lúc không có chuyện gì làm liền quy củ ngồi ở đó bất động, ai cũng không biết, hắn đã vụng trộm cùng một đại mỹ nữ ở phía sau đài đến đây một hồi vui sướng tràn trề tình yêu. Ngưu Dịch Thần vừa mới tọa đến trong đó, Trương Tiên Ái theo bản năng liền cảm giác được hắn trên người không thích hợp nhi vì thế lập tức sắp đến, đầy mặt cười xòa nói Dịch Thần, ngươi còn nhớ rõ ngày đó ngươi chiêu đãi kia một chút phen dùng đồ vật sao? Vừa mới tiết ra lửa, Ngưu Dịch Thần tâm tình rất tốt, liền hỏi nói đương nhiên nhớ rõ, ngươi muốn làm cái gì? Hắn nói chuyện giọng điệu, lập tức làm Trương Tiên Ái yên tâm không ít, lúc này liền nói buổi tối hôm nay ta tìm một chút tìm muội, chuẩn bị tại Hoắc Tư Yến trong nhà tụ tập, ngoạn nhi một vạn nhị. Cho nên liền muốn hỏi một chút ngươi loại đồ vật này còn có hay không, nếu có nói. Không bằng để ta lại dùng một chút, hồng thác nhất hạ không khí. Ngưu Dịch Thần chân mày cao lại, nhỏ giọng hỏi có bao nhiêu cá nhân. Bao gồm ta tại bên trong, trước mắt đã nhất định phải đi, 8. Trương Tiên Ái hướng về Ngưu Dịch Thần bị hoa cái bát thủ thế, tiếp lấy mới còn nói bất quá ta nhìn Hoắc Tư Yến ý tứ, giống như hy nghĩ lại kêu vài người, cũng không biết có thể hay không kêu. Như vậy à, Ngưu Dịch Thần ánh mắt vừa động. Theo bên trong ngực lấy ra một cái bình hân hoan dược tề cho nàng, nói đổ tại rượu bên trong miên là được rồi, bia hoặc là rượu đỏ đều có thể, chỉ dùng này một ít bình, có thể ảnh hưởng 10 người. Được rồi, Trương Tiên Ái đem hân hoan dược tề tiếp nhận, cẩn thận đặt ở chính mình bao bao bên trong. Ngoạn nhi vui vẻ lên chút nha. Là người chính mình ngoạn nhi vui vẻ lên chút ha. Trương Tiên Ái biết liễu biết miệng, hướng lên mặt trên liếc mắt nhìn, vẫn là đối với Ngưu Dịch Thần hỏi muốn hay không đem liễu nham cùng Vương Tử Văn kêu trôi qua. Như vậy nói liền vừa vặn thấu đủ 10 người. Ngưu Dịch Thần không có cấp bất kỳ ý kiến gì, nhìn ngươi chính mình lâu, nghĩ kêu liền kêu, không nghĩ kêu coi như. Trương Tiên Ái lẩm bẩm nói thích, không có can đảm, lời cũng không dám nói. Ngưu Dịch Thần ánh mắt hướng đến Trương Tiên Ái bên kia nhất nghiêng, Trương Tiên Ái giống như là điện giật giống nhau, hoảng bận rộn tránh về vị trí của mình phía trên, tùy tiện lấy ra một quyển sách chắn tại chính mình trước mặt, trang lên đà điều. Không nghĩ nói cũng đừng hô, cuối cùng. Ngưu Dịch Thần hay là nói những ngày qua cũng thường xuyên thấy các nàng, không thiếu lúc này đây. Nha, Trương Tiên Ái lập tức trở về một tiếng. Thủ bá nghi thức sau khi chấm dứt, sắc trời đã ám xuống, kịch tổ người còn tổ chức có một tràng trễ, làm lẫn nhau trao đổi một phen, giao kết giao bằng hữu. Đối với các diễn viên mà nói, quyền này xác nhận hôm nay tối chuyện trọng yếu, nhưng là Ngưu Dịch Thần lúc này lại căn bản không có tham gia dục vọng, bởi vì hắn phát hiện, tại tửu điếm bên trong thế nhưng vẫn luôn không có tìm được Hồ Tĩnh. Đây là đi rồi chưa? Ta cấp chữ của nàng đầu, chẳng lẽ nàng căn bản là không có nhìn Ngưu Dịch Thần dùng tới đế thị giác tại toàn bộ tiểu lâu dò xét một phen, Hồ Tĩnh là thật đi. Hắc, nữ nhân này, đang xác định Hồ Tĩnh sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần ngược lại đối với nàng càng cảm thấy hứng thú hơn. Tùy tay thả ra bách biến quái thay thế chính mình xã giao, Ngưu Dịch Thần lợi dụng hệ thống bản đồ công năng, chuẩn xác tìm đến Hồ Tĩnh vị trí, thuê xe hướng nàng đuổi theo. Tuy rằng theo kịch tổ phía dưới tháp tửu điếm chung rời đi, nhưng là Hồ Tĩnh cũng không có rời đi Bắc Kinh, mà là đi một nhà khác xa hơn, càng xa hoa tinh cấp tửu điếm an ngừng tạm. Đuổi đi chính mình trợ lý, Hồ Tĩnh một thân một mình tỏa tại trong gian phòng, lúc này mới đem Ngưu Dịch Thần cho nàng tờ giấy cầm ra. Phía trên viết một đoạn lời tâm tình, mặt sau là tửu điếm tên cùng số phòng, còn cuối cùng vẽ một cái nghịch ngợm bức vẽ an. Ngây thơ, Hồ Tĩnh nói xong, liền đem tờ giấy này đầu phá tan thành từng mảnh, ném tới thùng rác bên trong. Ngừng trong chốc lát, lại cảm thấy lo lắng, đi ra dùng cái bật lửa đem tờ giấy thiêu hủy, lúc này mới đi đến phòng tắm bên trong. Tháng 12 Bắc Kinh, đã thật lạnh, nhưng là Hồ Tĩnh như cũ dùng nước lạnh rửa mặt, mới để cho chính mình tỉnh táo. Phía trước Tại không có nhìn thấy Ngưu Dịch Thần thời điểm Hồ Tĩnh cảm thấy tâm tình của mình một mực rất bình tĩnh, cho nên liền lấy vì chính mình phía trước cùng hắn tại cùng một chỗ mấy ngày nay, chỉ là không có nhịn xuống, không cẩn thận phạm sai lầm, về sau trực tiếp quên đoạn kia thời gian là tốt rồi. Nhưng là hiện tại lại lần nữa nhìn thấy Ngưu Dịch Thần, nàng mới phát giác được muốn hoàn toàn quên đoạn kia thời gian, hình như không có đơn giản như vậy. Trong não hiện lên Ngưu Dịch Thần bộ dạng, Hồ Tĩnh lập tức lại hướng chính mình khuôn mặt phía trên hắt rất nhiều nước lạnh. Hồ Tĩnh tại phòng tắm bên trong trì hoãn thật lâu, thẳng đến hoàn toàn tỉnh táo, mới tại bồn tắm lớn bên trong nhường, nằm đi vào rửa đi trên người mệt mỏi. Chấm chấm chấm, len keng, ngay tại Hồ Tĩnh thu thập xong chính mình, theo bên trong phòng tắm đi ra khoảnh khắc kia, cửa phòng của nàng đột nhiên vang lên. Không phải nói không muốn đến quấy rầy ta nha, đến là ai? Hồ Tĩnh tò mò đi đến phía trước môn, xuyên qua mắt mèo nghĩ ngoại nhìn đi ra ngoài. Hi, thông qua mắt mèo. Ngưu Dịch Thần đầy mặt mỉm cười đối với Hồ Tĩnh vẫy vẫy tay. Dịch Thần, Hồ Tĩnh mở to hai mắt nhìn. Ở nơi này khoảnh khắc, nàng cảm giác chính mình từ đầu đến cuối đều tại kiên trì lý trí ầm ầm sập, trong lòng bị một loại phảng phất là mất mà được lại mừng như điên tràn đầy. Lâu dài kiềm chế cũng không có làm tình cảm của nàng bị ma diệt, ngược lại giống như núi lửa bùng nổ, trở nên càng thêm mãnh liệt, càng thêm mãnh liệt. Hồ Tĩnh đem cửa phòng mở ra, lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ đem Ngưu Dịch Thần kéo đến gian phòng bên trong. Làm sao ngươi biết ta tại nơi này? Ngươi cho rằng phất lời ta có thể chạy thoát sao? Ngưu Dịch Thần đem Hồ Tĩnh cầm nâng lên, nhìn nàng vừa tắm rửa xong, không có bất kỳ trang sức gì trắng trong thuần khiết khuôn mặt, nói ta một mực cuốn lấy ngươi, run rẩy cả đời. Hồ Tĩnh trên người mặc một bộ áo tròn tắm, mái tóc bị thủy ướt nhẹp vẫn chưa có hoàn toàn sấy, sâu về cổ áo bên trên, để lộ ra mảng lớn tuyết trắng làn da, ở trước ngực vị trí, một chút khe rãnh rõ ràng có thể thấy được. Mỹ nhân đi tắm bộ dạng hết sức mê người. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Hồ Tĩnh hô hấp chớp mắt dồn dập, nhưng là đầu óc bên trong lại trống rỗng, không biết nên nói cái gì cho tốt. Làm sao vậy? Ngưu Dịch Thần duỗi tay tại Hồ Tĩnh khuôn mặt thượng đâm một chút, nói chẳng lẽ ngươi đã quên chúng ta lúc trước liều chết triền miên, không biết ta sao? Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Hồ Tĩnh bỗng nhiên cười, lập tức liền gánh vác mũi chân, nâng lên song trường ôm cổ của hắn, hướng hắn dâng ra chính mình môi thơm. Tại khoảnh khắc này, giống như sở hữu ngôn ngữ đều là dư thừa, chỉ cần làm ra nàng muốn làm nhất sự tình như vậy đủ rồi. Miệng của hai người môi vừa mới đụng tới cùng một chỗ, Hồ Tĩnh liền chủ động thò ra đầu lưỡi ta của mình, tìm được Ngưu Dịch Thần đầu lưỡi bừa bãi dây dưa lên. Kia hoa hồng sắc bờ môi bên trong, mang theo một điểm ngọt thanh hương vị, làm người ta yêu thích không bỏ miệng, nhưng là Ngưu Dịch Thần lúc này nhưng không có hưởng thụ tâm tư. Đem Hồ Tĩnh thoáng đẩy ra một chút, Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi làm sao vậy đây là, phía trước ta còn cho rằng ngươi không muốn gặp ta. Kết quả bây giờ lại như vậy cấp bách. Ta vốn là không muốn gặp ngươi. Hồ Tĩnh cắn nhẹ một chút chính mình môi hồng, hơi hơi thở gấp rất nhanh nói ta cho rằng không thấy ngươi liền có khả năng không nghĩ ngươi, sau đó đã quên ngươi thật tốt cuộc sống, nhưng là hiện tại ngươi còn là xuất hiện ở trước mặt của ta, bất kể là ngoài ý muốn cũng là ngươi một mực chú ý ta, ta đều thực xác định, mình đời này đều không thoát khỏi được ngươi. Cho nên, Ngưu Dịch Thần cười hỏi cùng với không thể phản kháng, không bằng hưởng thụ một chút, đúng không? Đúng. Ngươi nói qua đúng, mau hôn ta. Hồ Tĩnh lại lần nữa kiếm chân tiêm, loại thái độ đó, cùng trước mặt người khác khi thị hiềm cùng lãnh đạm tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Nhân trước phu nhân, nhân sau dâm phụ, phải là hình dung như vậy nữ nhân. Loại cảm giác này, thật sự là có khác một phen mùi vị. Ngưu Dịch Thần một bên hôn lấy Hồ Tĩnh, cùng đầu lưỡi của nàng tận tình dây dưa, một bên đem nàng gắt gao ôm tại trong ngực, hai tay cách áo choàng tắm tại nàng thân thể yêu kiều phía trên không được dạo chơi. Ân. Hừ, ân, cách thức tiêu chuẩn ẩm ướt hôn bên trong Hồ Tĩnh thân thể một trận mềm yếu, khoang mũi trung phát ra ý nghĩa không rõ tiếng rên gì. Nàng cảm giác chính mình tâm nhảy vô cùng rất nhanh, giống như một giây kế tiếp liền có khả năng đã bất tỉnh giống nhau. Thật lâu sau, miệng của hai người môi cuối cùng tách ra. Hồ Tĩnh mềm mềm nằm ở Ngưu Dịch Thần trong ngực, hô hấp dồn dập, chân bóng hai má phía trên một mảnh ửng đỏ, ánh mắt bên trong tràn đầy hơi nước, nhìn qua phảng phất là một đóa vừa đã trải qua mưa rơi phù dung. Thật xinh đẹp, Ngưu Dịch Thần tán thưởng một tiếng, đưa tay đặt ở Hồ Tĩnh khăn tắm cổ áo, tại nàng xương quai xanh chỗ phấn nộn làn da phía trên qua lại vuốt ve một trận sau đó, mới hướng nàng vạt áo bên trong dò xét đi vào. Tại áo choàng tắm dày vải dệt phía dưới, chính là Hồ Tĩnh vậy không mảnh vải thân thể yêu kiều, phủ sờ lên sau đó, tràn đầy đều là chân bóng, tinh tế làn da, kia một đôi vú nhỏ không lớn không nhỏ, mềm mại bên trong lại mang theo một cỗ co giãn, qua lại thưởng thức nhi ở giữa, thô cứng đầu vú tại lòng bàn tay cọ sát, ngứa. Cấp không người nào cùng hưởng thụ. Ân, ân, a, Hồ Tĩnh đôi mắt khép hờ, tùy theo Ngưu Dịch Thần vuốt ve, phát ra từng tiếng hoặc lớn hoặc nhỏ dâm đãng kêu la, mềm mại thân thể yêu kiều không được vặn vẹo, như là một đầu khát vọng giao phối mỹ nữ xà. Ngươi, da của ngươi mang, các ta, Hồ Tĩnh thở dốc phì phò nói. Tại hoàn toàn tiếp nhận rồi Ngưu Dịch Thần sau đó, Hồ Tĩnh đối với sắp đến tình yêu tràn đầy mong chờ. Ngưu Dịch Thần nghe được nói ngoại chi ý, lập tức liền đem thắt lưng của mình giải xuống dưới. Ba một tiếng, nóng rực côn thịt nhếch lên cao, đánh tại Hồ Tĩnh bằng phẳng bụng phía trên. Nóng quá, thình lình, Hồ Tĩnh tay giữ tại côn thịt phía trên. Tê, Ngưu Dịch Thần hít một hơi khí lạnh, cho dù là hiện tại hắn đều không nghĩ tới, Hồ Tĩnh đã vậy còn quá nhiệt tình, ta thật không thể tin được, người có biết thế nhưng vì trốn ta, trước tiên chạy trốn. Ngay cả ta mình cũng không nghĩ tới, Hồ Tĩnh thở dốc phì phò nói tại không có nhìn thấy người thời điểm ta rõ ràng không nghĩ. Hơn nữa còn là một chút cũng không nghĩ, nhưng là tại nhìn thấy người sau đó, ta cảm giác máu của mình đều bị thiêu đốt, rất muốn cho người yêu ta, cho người hung hăng yêu ta. Tại Hồ Tĩnh lời nói bên trong, Ngưu Dịch Thần đem thân thể của nàng dựa vào tại bên cạnh bức tường phía trên, duỗi tay một phen kéo ra nàng áo choàng tắm dây buộc, bắt lấy vạt áo hướng hai bên phân ra. Cùng với một cỗ nồng đậm mùi thơm cơ thể, Hồ Tĩnh kia trắng nõn thân thể yêu kiều trần trụi lộ rõ bên ngoài, hai cái kia xinh đẹp đứng thẳng vú run run dày dày run run, nhộn nhạo ra mê người sóng ngực, làm người ta hận không thể đi lên cắn hai cái. Vóc người của ngươi thật sự là mê chết người. Thật sâu hút một cái mùi thơm, Ngưu Dịch Thần hai tay đều xuất hiện, một bên một cái cầm chặt Hồ Tĩnh cặp vú, dùng sức bóp nhẹ lên. A, Hồ Tĩnh nũng nịu rên rỉ một tiếng, nâng lên một chân tại Ngưu Dịch Thần đùi phía trên cọ sát lên. Nở nang mông hơi hơi nhếch lên, âm hộ ở giữa nhàn nhạt lông mu bị thủy ướt nhẹp, nhẹ nhàng cạo lau Ngưu Dịch Thần trên bắp đùi làn da, kia tao làm cho cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần một mực ngứa đến tâm bên trong. Tiến đến Hồ Tĩnh trước người, không được hút mút đầu vú nàng, tại nàng non mịn làn da phía trên để lại một đám rõ ràng dâu tây dấu. Ta đẹp không? Hồ Tĩnh nắm Ngưu Dịch Thần mái tóc, nhẹ giọng hỏi nói. Mỹ, quả thực quá đẹp, Ngưu Dịch Thần chật chật có tiếng hút mút Hồ Tĩnh đầu vú. Nhưng là, đẹp hơn tại nơi này, ngươi đã quên sao? Hồ Tĩnh nói xong, liền đỡ lấy Ngưu Dịch Thần cứng rắn côn thịt, tiến đến chính mình ướt sũng âm hộ bên trên. Kia đã lầy lội không chịu nổi rãnh bên trong, tiên diễm đại môi mật đã như hoa hồng bình thường nở rộ ra, đài hoa nũng nịu đứng ở hoa cốc phía trên cùng, khéo léo lại phấn nộn lỗ thịt bên trong, đã là một mảnh đại dương mênh mông, phát tán ra động dục thú cai khí tức. Giờ này khắc này, đã là kiếm cùng lý cùng, Ngưu Dịch Thần bị Hồ Tĩnh yêu mị bộ dạng biến thành trong lòng cơn tức, thân thể dùng sức hướng phía trên đỉnh tới. Tư cô một tiếng, thô to côn thịt tách ra kia mỏng nước quét sạch trượt lầy lội đường nhỏ, thật sâu tiến vào Hồ Tĩnh bên trong thân thể. A, Hồ Tĩnh nũng nịu rên rỉ một tiếng, hai tay gắt gao đè xuống Ngưu Dịch Thần bả vai, xinh đẹp mềm mại thân thể đầu tiên là căng thẳng, tiếp lấy liền chậm rãi buông lỏng xuống, tốt. Thật thoải mái. Ta cũng thật thoải mái, Ngưu Dịch Thần đánh cái giật mình, đem côn thịt hướng Hồ Tĩnh bên trong thân thể lại cắm vào một chút, mới lại chậm rãi rút ra, có tiết thấu vận chuyển động, nói người cái này tiểu lẳng lơ, thật sự là quá gấp, rõ ràng lúc ở bên ngoài cách xa ta xa như vậy, nhưng bây giờ nhiệt tình như vậy, khiến cho lòng ta đều mau mau. Hồ Tĩnh đôi mắt sương mù nhìn Ngưu Dịch Thần, ngươi cảm thấy khó chịu nói. Liền trừng phạt một chút ta đi. A, ngươi đối với ta làm cái gì? Ta đều nguyện ý, ân. Bởi vì Hồ Tĩnh đắc thủ trễ nhất, cho nên Ngưu Dịch Thần đối với thân thể của nàng bảo trì nhiều nhất khát vọng, lại tăng thêm phía trước yêu đáp không lý cùng hiện tại loại này lửa nóng phối hợp hình thành tương phản, chớp mắt đã đem hắn trên người dục hỏa hoàn toàn thiêu đốt. Ba, ba, ba. Ngưu Dịch Thần đem Hồ Tĩnh đỉnh tại bức tường phía trên, hung hăng địt làm lên. A, a, thật là nặng, a. Hồ Tĩnh gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, hai chân gắt gao kẹp ở hắn eo lúc, ngạo nghễ vểnh lên mà mượt mà mông không được cao thấp lắc lư. Tư thế như vậy, cơ hồ khiến nàng đem chính mình sở hữu thân thể sức nặng đều đặt ở hai người kết hợp vị trí, làm kia khoái cảm đến lại mãnh liệt vừa nhanh tốc, phảng phất là vì bù đắp phía trước không gặp mặt khi tiếc nuối giống nhau. Ngưu Dịch Thần làm quật khởi, dứt khoát một tay lấy Hồ Tĩnh ôm lên, một bên địt, một bên hướng trong gian phòng giường lớn phía trên đi đến. Loại này vừa đi một bên làm tư thế, làm Hồ Tĩnh có một loại vô tin tức cảm giác, hình như sở hữu toàn bộ đều giao cho tình lang của mình, bản thân liền mẫn cảm âm hộ bên trong, khoái cảm càng trở lên mãnh liệt, cái này khoái cảm dẫn một đợt sóng trắng mịn chất lỏng, tùy theo Ngưu Dịch Thần đi lại bộ pháp, tích tác rơi đầy đất. A, đương Ngưu Dịch Thần mượn dùng thể trọng của mình, đem Hồ Tĩnh tầng tầng lớp lớp ép ở trên giường khoảnh khắc kia, miệng của nàng trung phát ra một tiếng sắc nhọn dâm đãng kêu la, trực tiếp đạt được đến hôm nay lần thứ nhất cao trào. Chương 801. Nhìn Hồ Tĩnh kia bởi vì cao trào mà hết sức minh diễm khuôn mặt, Ngưu Dịch Thần đắc ý cười cười, đem chính mình quần áo cũng thoát đi xuống, cùng nàng lõa thành đối đãi, tại thân thể của nàng phía trên qua lại vuốt ve đến, kiên nhẫn an ủi tâm tình của nàng. Một lần cao trào sau đó, Hồ Tĩnh giống như mới có khôi phục một chút lý trí, lúc này liền thẹn thùng che mặt, nhỏ giọng nói ngươi tắt đèn a, mắc cỡ chết người. Xấu hổ cái gì a, đều vợ chồng, trên người ngươi nơi đó có chí ta đều rõ ràng. Ngưu Dịch Thần đem Hồ Tĩnh tay theo nàng khuôn mặt bên cạnh lấy ra, nói hơn nữa, ngươi vóc người này như vậy bổng, nếu như nhìn không tới lời nói, nhưng là cái tổn thất to lớn. Ai với ngươi vợ chồng, Hồ Tĩnh oán trách nói đều thời gian dài như vậy, ngươi liền điện thoại cũng chưa đánh cho ta quá một lần. Ngưu Dịch Thần cúi người xuống, nói với nàng nói ta đây mỗi ngày đều gọi điện thoại cho ngươi được không? Hồ Tĩnh dừng lại một chút, đầu óc bên trong hiện lên vô số ý nghĩ, cuối cùng vẫn là đem ánh mắt nhất mắt híp, dùng sức ôm Ngưu Dịch Thần cổ, trốn tránh tựa như thúc giục nói mau. Địt ta, đừng cho ta nói chuyện, đừng cho ta nghĩ mấy vấn đề này. A, nàng căn bản không nghĩ trả lời Ngưu Dịch Thần vấn đề này, cũng không nguyện nghĩ trong này tốt cùng không tốt, chỉ muốn đắm chìm trong này vô biên sung sướng bên trong, đắm chìm thời gian càng nhiều càng tốt. Tuân mệnh, đã có hưởng thụ, Ngưu Dịch Thần đương nhiên cũng không muốn tự nhiên đâm ngang, lúc này liền đem Hồ Tĩnh hai chân khiêng tại bả vai phía trên sông pha lên. Tư thế như vậy làm Hồ Tĩnh mông nhếch lên một chút, so với vừa rồi ôm lấy đi đường thời điểm dễ dàng phát lực, Ngưu Dịch Thần kia thân thể cường tráng lên xuống nhấp nhô, thô to côn thịt hung ác đảo Hồ Tĩnh âm đạo chỗ sâu nhất thịt mềm. Lập tức, từng đợt như điện giật khoái cảm mãnh liệt tại Hồ Tĩnh nơi riêng tư bùng nổ, giống như điện quang hỏa thạch di tản ra, mãnh liệt tán phát đến Hồ Tĩnh thân thể mỗi một bộ vị. Làm nàng khoái cảm liên tục, tâm thần đều say. A, a, thoải mái, mau, mau, a, để ta tiếp tục thoải mái đi xuống, để ta thoải mái, a, tốt, rất tuyệt a, ta muốn chết, phải chết, Dịch Thần, ngươi tên bại hoại này, chứng thối, đều là ngươi lỗi của ngươi, a. Hồ Tĩnh tiếng rên rỉ càng ngày càng cao kháng, cả người băng gắt gao, thon gọn vòng eo không được vặn vẹo, kéo theo ngạo nghễ vểnh lên mông toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập phối hợp. Tìm kiếm đối phương cấp chính mình càng nhiều, lớn hơn nữa sung sướng. Ngưu Dịch Thần nhìn Hồ Tĩnh kia điên cuồng bộ dạng, đồng dạng thờ hồn hình, tại thân thể của nàng phía trên gầm nhẹ, đúng. Là lỗi của ta, là ta chơi ngươi, ta cưỡng gian ngươi, lẳng lơ, thao, địt chết ngươi, a, địt chết ta đi, a. Ba kỷ, liền phía trước cao trào sở sinh ra dâm thủy. Ngưu Dịch Thần thô to côn thịt không biết mệt mỏi bình thường tại Hồ Tĩnh bên trong thân thể ra sức ra vào. Một tia dâm tùy tại lỗ thịt bên trong bị khuấy thành bọt biển trạng, tùy theo quy đầu cọ sát bị mang đến ngoại môi mật vị trí, tiếp lấy liền bị hữu lực va chạm vào thành phi mạt. Không, phải chết, a. Cùng với ba kỳ, rút ra đút vào âm thanh, ngắn ngủn mấy phút sau đó, Hồ Tĩnh chân dài căng thẳng, hai tay liều mạng nắm dưới người ga trải giường, làm chính mình kia thủy quang tỏa sáng mông cong thật cao nâng lên. Chặt chẽ âm đạo đột nhiên buộc chặt, cấp Ngưu Dịch Thần cảm giác thậm chí đều có một chút trở lên cứng rắn, làm hắn nửa bước khó đi. Tiếp lấy, một cái rất lớn song ấm áp dâm thủy liền phun vãi ra, tưới lên Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên.